Chương 1820, lại tới nháo sự. Chỉ thấy tại ngoài sơn môn, cách 10 dặm chỗ, một mảnh sơn lâm bị khai thác, giờ phút này thậm chí là dựng lên từng tòa nhà gỗ. Mà bên trong nhà gỗ bên ngoài, lui tới, không ít người tụ tập. Đồng thời, trước sơn môn, còn có mấy đạo thân ảnh, tại lúc này sôi nổi đứng vững, khí thế hùng hổ. Cái này, lại là thế nào rồi? Vào giờ phút này, Nguyên Hoàng Cung rơi xuống. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ là, Thánh Thú Tông trước sơn môn mấy thân ảnh, ngừng lại, ánh mắt tụ tập tại Nguyên Hoàng Cung trước. Mà cùng lúc đó, Thánh Thú Tông bên trong, lần lượt từng thân ảnh, tại lúc này xuất hiện. Tông chủ, vào giờ phút này, Nguyệt Phần Nhân, Thiên Phong Quần, La Kình ba người, sôi nổi đi ra. Ba người nhìn thấy Tần Trần, đều là sống sót sau tai nạn, nhẹ nhàng thở ra. Tần Trần giờ phút này ánh mắt tụ tập tại ba người thân bên trên, nhịn không được nói phát sinh chuyện gì rồi. Ngươi chính là Thánh Thú Tông Tông Chủ, mà lúc này giờ phút này, một thanh âm lại là trực tiếp vang lên. Tần Trần giờ phút này, ánh mắt chuyển động, nhìn về phía trước sơn môn mấy thân ảnh. Nhìn thấy kia mấy thân ảnh, Tần Trần lại hơi hơi sững sờ. Diệp Bằng, Diệp Thiên Hữu, Tần Trần cười nói, hai người các ngươi, tại sao lại đến rồi? Lần này là mang giúp đỡ sao? Giờ phút này, Nguyệt Phần Nhân đám người, cũng là thân ảnh lướt đi, đến Tần Trần bên cạnh thân. Tông Chủ, hai người kia là Diệp gia Lục gia gia chủ Diệp Thanh, Diệp gia Thất gia gia chủ Diệp Huyễn. Tần Trần nhìn về phía hai người kia, lông mày nhíu lại. Hai vị thiên thánh thập phẩm, cái này Diệp Bằng cùng Diệp Thiên Hữu còn là chưa từ bỏ ý định a. Xem ra, không dám thông chi tông gia, cho nên lại tìm hai cái phân gia gia chủ đến giúp đỡ. Lần trước để các ngươi đi, là để các ngươi đi bẩm báo chính mình làm sự tình, xem ra ngươi nhóm tuyệt không trở về chi tiết bẩm báo tông gia. Đã như vậy, lần này tới, liền đừng đi, Tần Trần thản nhiên nói, lặp đi lặp lại nhiều lần đến, thật làm hắn không còn cách nào khác. Diệp Bằng nói với ta, ngươi đủ cuồng vọng, ta còn không tin, hiện tại xem ra, quả thật như thế. Giờ phút này, kia Diệp Thanh gia chủ lạnh lùng nói, lần này đến, cũng không phải là vì tam đại tông môn sự tình, mà là vì, bình định ngươi Thánh Thú Tông. Một câu uống xong, Diệp Thanh bàn tay vung lên, trong khoảnh khắc, bốn phía rất nhiều võ giả, tại lúc này đều là tụ tập mà tới. Nhìn kỹ lại, không dưới 500 người, mà lại mỗi một người, đều là thiên thánh khí tức dũng đáng, bức bách Nguyên Hoàng Cung. Thấy cảnh này, Tần Trần lông mày nhíu lại, cười nói, tốt tốt, đã cho ngươi nhóm cơ hội, không tự trân quý, kia liền đừng trách ta. Vào giờ phút này, Tần Trần bàn tay một nắm, chắp hai tay sau lưng tại sau lưng, vừa sải bước ra, nhìn về phía bốn người, nói, nếu như thế, ta liền thay thế Diệp tộc tông ra, giáo huấn các ngươi một chút vài cái đi. Đến, mệnh liền lưu lại tốt. Một câu rơi xuống, Tần Trần vào giờ phút này, ánh mắt mang theo một vệt lạnh lùng. Diệp Bằng giờ phút này lại là cười nhạo nói, số tiểu tử, lần này, ngươi liền xem như thao thiên bản sự, Thánh Thú Tông, cũng phải bị diệt, Diệp tộc uy nghiêm, không cho khiêu khích. Lại là cái gì uy nghiêm? Đại Tề cũng có uy nghiêm, Yến gia cũng có uy nghiêm, thật làm hắn Tần Trần là không có uy nghiêm sao? Ngươi nhóm có, ta cũng có, hôm nay đến, không cần đi. Tần Trần ngữ khí lạnh nhạt, bàn tay nhẹ vung khẽ ra. Chậm rãi, thủ hạ lưu tình, thủ hạ lưu tình. Mà ngay tại giờ phút này, một thanh âm vang lên, ngay sau đó, đạo đạo phá phong thanh, tại lúc này đột nhiên vang lên. Theo những cái kia âm thanh xé gió, hơn 10 đạo thân ảnh, từ xa đến gần đến. Mà kia hơn 10 đạo thân ảnh, cầm đầu 5 người, khí tức cường đại đáng sợ, mang theo cuồn cuộn uy nghiêm. Vào giờ phút này, Nguyệt Phần Nhân, Thiên Phong Quần, La Kình ba người, nhìn thấy kia cầm đầu 5 người bộ dáng về sau, sắc mặt trắng bệch. Diệp gia Diệp Khai Nguyên, Diệp Dương Phong, Diệp Quân, Diệp Tranh, Diệp Luân, vào giờ phút này, ba người ngữ khí tối nghĩa, sắc mặt tái nhợt. Cũng bởi vì hắn nhóm Tam Tông không có bổ giao cống phẩm, Diệp tộc chín nhà tộc trưởng, đều đến rồi. Cái này cần là nhiều lớn mặt mũi. Giờ phút này, trong lòng ba người phát khổ, Tần Trần lần này, là bảo hộ không được hắn nhóm. Cái này năm nhà gia chủ, có thể là Diệp tộc đỉnh tiêm thực lực chỗ, năm vị thánh vương. Giờ phút này, Thiên Phong Quần chắp tay nói, tông chủ, là chúng ta gây họa, chúng ta gánh vác, tông chủ đã là đầy đủ chiếu cố chúng ta Tam Tông. Nguyệt Phần Nhân cũng là khổ sở nói, khoảng thời gian này, đa tạ tông chủ trông nom. La Kình cũng là thân thể hơi hơi còng xuống, miễn cưỡng cười nói, chết cũng ngại gì. Nhưng là chúng ta không thể liên lụy Tần tông chủ. Nghe được ba người lời nói, Tần Trần lại là giữ im lặng, nhìn về phía trước. Cùng lúc đó, Diệp Khai Nguyên, Diệp Dương Phong, Diệp Quân, Diệp Tranh, Diệp Luân năm người sôi nổi rơi xuống. Diệp Thanh, Diệp Huyễn, Diệp Bằng, Diệp Thiên Hữu bốn vị gia chủ, nhìn thấy cái này năm vị gia chủ đến, cũng là khách khí chắp tay. Chín người mặc dù đều là Diệp gia cửu đại gia chủ, có thể là bốn người bọn họ, lại là chưa tới thánh vương cảnh giới, cùng năm vị gia chủ, chênh lệch cực lớn. Dù là Diệp Thanh cùng Diệp Huyễn chính là thiên thánh thập phẩm, nhưng là vẫn y như cũ không so được Diệp Luân, Diệp Tranh như vậy thánh vương cảnh giới. Thiên thánh cảnh giới đỉnh tiêm, còn là thiên thánh, thánh vương, dù chỉ là mới vào thánh vương, đó cũng là cường đại thánh vương. Giờ phút này, năm vị thánh vương đến, cầm đầu Diệp Khai Nguyên, lại là không để ý Diệp Thanh, Diệp Huyễn, Diệp Bằng, Diệp Thiên Hữu bốn người, đi thẳng tới phía trước, nhìn về phía Tần Trần. Diệp Khai Nguyên nhìn một đầu tóc xám, khí chất phiêu trần, không ti không lên tiếng thần thái. Có thể là đối mặt Tần Trần ở giữa, lại là khom người chắp tay, thi lễ nói, Tần Tông Chủ, việc này là ta Diệp tộc làm việc lỗ mãng, lão phu thay thế Diệp tộc, hướng Tần Công Tử thỉnh tội. Lời này vừa nói ra, Diệp Thanh, Diệp Huyễn, Diệp Bằng, Diệp Thiên Hữu bốn vị gia chủ mộng bức. Mà Nguyệt Phần Nhân, Thiên Phong Quần, La Kình ba người, càng là triệt để mắt trợn tròn. Có ý tứ gì, thế nào tình huống, Diệp Khai Nguyên, Thánh Vương, Diệp gia đệ nhất gia chủ, thế mà đối Tần Trần, thỉnh tội, không nghe lầm chứ, Diệp Khai Nguyên lại là không thèm để ý những này, khách khí nói, ta Diệp gia, nguyện ý dâng lên ngàn vạn thánh thạch, vạn cái thánh binh, bù đắp lần này lỗ mãng cử chỉ, còn mời Tần Tông Chủ thu. Diệp Khai Nguyên nói, sau lưng Diệp Dương Phong cùng Diệp Quân hai người, đều là bàn tay vung lên. Từng viên thánh thạch, từng kiện thánh binh, tại lúc này chồng chất như sơn. Cái này phút chốc, triệt để làm cho tất cả mọi người là mộng. Chỉ là kia Nguyên Hoàng Cung bên trên, Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương mấy người, lại là cũng không thèm để ý. Yến Châu một nhóm, Tần Trần giết hai vị thánh vương, bức bách Yến gia lão ngoan đồng ra mặt, bồi thường thánh bảo, mới tính xong việc. Chuyện này, người biết ít, có thể là Diệp gia thực lực thao thiên, không có khả năng tìm hiểu không đến tin tức. Lại thêm đại tề xuất động tề quân vệ, trực tiếp chạy tới Yến Châu. Diệp tộc làm sao có thể không biết những chuyện này. Hiện tại, Diệp tộc nhảy tới cửa đến, chính mình muốn chết. Cho những vật này, còn là nhìn Tần Trần vui không mừng rỡ thu. Vào giờ phút này, Diệp Khai Nguyên các loại năm vị thánh vương, trong lòng cũng là bất ổn, không biết vì sao. Làm sao bây giờ, nên làm cái gì, tộc trưởng phân phó, lập lúc này ngăn lại Diệp Thanh Diệp Huyễn bốn người, có thể là muộn a. Những này bồi tội, Tần Trần hội tiếp nhận sao, nghe nói một vị thánh vương, có thể là bị Tần Trần vô thanh vô tức giết. Vào giờ phút này, năm vị thánh vương, nội tâm bất ổn, hoàn toàn không có sức. Có thể là Diệp Thanh, Diệp Huyễn bốn vị gia chủ, lại là càng mộng bức. Diệp Khai Nguyên, người cái này là, Diệp Bằng giờ phút này nhịn không được nói, chúng ta Diệp tộc, cần gì phải hướng người khác xin lỗi. Ngậm miệng, Diệp Khai Nguyên quát lớn một tiếng, thanh âm lực lượng 10 phần. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuyện cho tới bây giờ, cái này bốn cái ngu xuẩn, còn không biết xảy ra chuyện gì. Chính mình làm như thế, là cứu bọn họ. Diệp Thiên Hữu cũng là sắc mặt khó coi nói, Diệp Khai Nguyên, việc này ngươi nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích, nếu không, ta nhất định hướng tộc trưởng bẩm báo hết thảy. Bẩm báo hết thảy, Diệp Khai Nguyên quát lớn, ngươi tự mình nuốt vào Tam Đại Tông Môn Tiến Cống Tông Gia Thánh Bảo Thánh Thạch Thánh Khí, hiện tại. Lại muốn giết người diệt khẩu, trêu chọc đến Tần Tông Chủ thân bên trên, ngươi có mặt cùng tộc trưởng nói rõ hết thảy sao? Diệp Bằng cùng Diệp Thiên Hữu hai người, đều là sắc mặt trắng nhợt. Chuyện như vậy, đại gia trước đó đều tại làm, Diệp Khai Nguyên cũng làm qua, chỉ bất quá, loại chuyện này chỉ thích hợp trong âm thầm. Có thể là Diệp Khai Nguyên giờ phút này, thế mà ở trước mặt cầm việc này quát lớn hắn nhóm. Diệp Bằng cùng Diệp Thiên Hữu trong lòng tức giận không thôi. Ngươi không giúp chúng ta thì thôi, còn ở đây, cho hắn nói xin lỗi. Cho hắn đạo cái gì xin lỗi? Diệp Bằng bạo tính tình nói. Nghe đến lời này, Tần Trần cười. Diệp Khai Nguyên thật sao? Tần Trần khẽ cười nói, xem ra ngươi Diệp tộc bên trong, còn là không phục, bằng không, ta tự mình đi một chuyến Diệp Châu, đến ngươi Diệp gia tổ địa bên trong đi một chút nhìn nhìn, làm sao? Lời này vừa nói ra, Diệp Khai Nguyên thân thể mềm nhũn. Tần Trần đi một lượt Yến Châu Yến gia chết hai vị thánh vương trưởng lão. Đi một lần Diệp Châu Diệp tộc, kia Diệp tộc, Tần công tử, hiểu lầm, đều là hiểu lầm a, lão phu thực tình thành ý xin lỗi. Thật sao? Tần Trần cười nói, kia liền nói cho Diệp Chính Thiên, một lần hai lần lại không ba, Diệp Bằng cùng Diệp Thiên Hữu, nhiều lần phiền ta không có kia đại kiên nhẫn. Lần này, Diệp Thanh cùng Diệp Huyễn, liền phế thôi. Diệp Bằng cùng Diệp Thiên Hữu hai người, giết, răn đe. Mà lại, nói cho Diệp Chính Thiên tộc trưởng, còn dám đối ta Thánh Thú Tông có gì lòng mơ ước, ta nhất định tự mình giết tới Diệp tộc trước cửa, đến thời điểm, cũng không chỉ là chết vài cái thiên thánh liền giải quyết được. Cuồng vọng, Diệp Bằng quát lớn, Diệp Khai Nguyên, kẻ này như thế cuồng vọng, người còn có thể ẩn nhẫn. Người đang sợ cái gì? Diệp Khai Nguyên nội tâm gầm thét, hỗn đản, vương bát đản, lão phu sợ cái gì? Tự nhiên là sợ chết, đến bây giờ, cãi lại không lựa lời. Người còn không biết Tần Trần tại Yến Châu làm cái gì đây? Không động thủ, là cần nhìn xem ta thực lực, để ta tự mình động thủ sao? Tần Trần lần nữa nói, Tần Tông Chủ, Diệp Khai Nguyên giờ phút này lại là lần nữa nói, còn mời Tần Tông Chủ nể tình người không biết vô tội phân thượng, tha cho bọn hắn tính mệnh đi. Tần Trần nhìn về phía Diệp Khai Nguyên khẽ mỉm cười nói, ba số lượng bên trong, Diệp Thanh Diệp Huyễn bị phế, Diệp Bằng cùng Diệp Thiên Hữu bỏ mình, làm không được, hôm nay ngươi nhóm năm vị Thánh Vương, một cái cũng không cần đi. 3, 2, 1, Tần Trần cơ hồ là không có chút gì do dự. Nhất thời ở giữa, lưỡng đạo kêu thảm tiếng vang lên. Kia Diệp Thiên Hữu cùng Diệp Bằng hai người, thân thể nổ tung, khí tức giây lát ở giữa không còn sót lại chút gì. Động thủ, rõ ràng là Diệp Tranh cùng Diệp Luân hai vị Thánh Vương. Mà giờ khắc này, lưỡng đạo kêu thảm thanh vang lên lần nữa. Diệp Thanh cùng Diệp Huyễn hai người, thể nội khí tức trượt, kinh mạch hài cốt tại lúc này, toàn bộ đứt gãy. Diệp Dương Phong cùng Diệp Quân hai người, tại lúc này cũng là xuất thủ, phế hai người. Vào giờ phút này Diệp Khai Nguyên, sắc mặt khó coi, chắp tay nói, đắc tội. Nói cho Diệp Chính Thiên, ta Thánh Thú Tông Tần Trần, không yêu thích bị người đè ép, muốn báo thù, tùy thời hoan nghênh, lần này xem như đánh ngươi nhóm Diệp tộc mặt, chỉ là, cũng là ngươi nhóm Diệp tộc chính mình gây chuyện. Diệp Khai Nguyên nghe vậy, lại là chắp tay nói, không dám, Tần Tông Chủ nhạy cảm, Diệp Thiên Hữu cùng Diệp Bằng, chết chưa hết tội. Tần Trần nhìn một chút Diệp Khai Nguyên, ánh mắt lạnh lùng. Nhìn về phía trước sơn môn, cây cỏ lộn xộn, tâm tình cũng là rất khó chịu. Từ Đại Tề đến Yến gia, lại đến Diệp tộc, nhất cái đem hắn coi là có thể lấn phụ, không đem những người này đánh sợ, vĩnh vô chỉ cảnh. Cút, còn dám đến, diệt ngươi Diệp tộc, một câu uống xong, không có cái gì lực áp bách, nhưng là vẻn vẹn câu nói này, lại là để Diệp tộc đám người, tâm tình trầm trọng. Đạo đạo thân ảnh, tại lúc này lui bước, tiêu thất tại Thánh Thú Sơn bên trong. Giờ phút này, Tần Trần thở ra một hơi, quay người rời đi, trở về ám thiên cốc bên trong. Nguyệt Phần Nhân, Thiên Phong Quần, Lạc Kình ba người, giờ phút này trợn mắt hốc mồm. Đến cùng, chuyện gì xảy ra? Một bên khác, Diệp Khai Nguyên các loại năm vị Thánh Vương, dẫn Diệp Thanh cùng Diệp Huyễn, cùng với một đám Diệp gia cao thủ, đầy bụi đất rời đi. Diệp Khai Nguyên, ngươi làm chuyện tốt. Diệp Thanh giờ phút này thống khổ vạn phần, một thân thực lực, không còn sót lại chút gì, cái này là to lớn đả kích. Ta làm chuyện tốt, Diệp Khai Nguyên thanh âm giống như phát cuồng mãnh thú, thần thái dữ tợn. Giận dữ hết, Diệp Thanh, Diệp Huyễn, lão phu cứu mạng của các ngươi, người nhóm biết cái rắm. Giờ phút này, hai người bị Diệp Khai Nguyên như thế cùng hung cực ác bộ dáng dọa sợ. Người biết gần nhất mấy ngày, xảy ra chuyện gì sao? Một mạch đi theo Diệp Bằng cùng Diệp Thiên Hữu đi chịu chết. Diệp Khai Nguyên gầm thét lên, Tần Trần chi đồ Dương Thanh Vân, bị Yến gia ngũ trưởng lão Yến Cảnh Vũ tôn tử, chặt xuống một cái tay. Tần Trần đi suốt đêm hướng Yến Châu, diệt Yến gia ngũ trưởng lão nhất mạch, chém giết Yến Cảnh Vũ. Yến Cảnh Vũ, Thánh Vương thực lực bị giết, một vị Thánh Vương vẫn lạc, người không có cảm giác đến sao? Việc này đến đây là kết thúc sao? Không có, kia Tần Trần có thù tất báo, bao che cho con hộ đến lệnh người phát cuồng. Kẻ này đi tới Yến gia tộc trưởng chỗ, bức bách Yến Thiên Bảo cùng Yến Ngọc Sơ đều là lộ diện, sau đó cho Thánh Bảo, mới tính xong việc. Kia Yến Vân Hiên cũng bởi vì phách lối bá đạo vài câu, bị Tần Trần trực tiếp chém giết. Lúc ấy tại chỗ mấy vị Thánh Vương, người nào cũng không thấy được Yến Vân Hiên đến cùng thế nào chết. Mà lại Đại Tề bốn vị Thánh Vương, đều là xuất động, vì Tần Trần trợ trận. Ngươi cho rằng ta ngàn dặm xa xôi đến tìm mắng sao? Lão phu là tới cứu ngươi, ngu xuẩn, tu vi bị phế, dù sao cũng so chết tốt a. Diệp Khai Nguyên cơ hồ toàn bộ hành trình gầm thét, đem sự tình nói ra. Vào giờ phút này Diệp Thanh cùng Diệp Huyễn, triệt để mộng. Chết hai vị Thánh Vương, chết vào Tần Trần chi thủ. Cái kia thiên thánh nhất phẩm cảnh giới thanh niên sao? Làm sao có thể, cái này phút chốc, phi cầm phía trên, Diệp gia đám người, đều là trầm mặc. Áp lực cực lớn, làm cho đám người, không biết nên nói cái gì. Diệp gia, lần này coi là tốt, chỉ là chết hai vị thiên thánh gia chủ. Nếu là việc này nháo đại, kia liền không chỉ là hai vị thiên thánh gia chủ. Cái này cái Tần Trần, đột nhiên, có thể nói tại thiên hồng thánh vực bên trong, danh tiếng vang xa. Vào giờ phút này, Diệp Khai Nguyên nội tâm cảm thán. Dạng này người, thế mà một giây lát ở giữa ngoi đầu lên, làm cho Yến Châu Yến gia, Diệp Châu Diệp tộc, cũng không dám trêu chọc. làm sao có thể lại đột nhiên xuất hiện cái này nhất tôn nhân vật. Vào giờ phút này, trở về đến ám thiên cốc bên trong Tần Trần, cũng là tâm mệt mỏi. Luân phiên phiền phức tới cửa, để tâm tình của hắn thật không tốt. Nhất cái, đều không yên tĩnh thật sao, kia liền nhất cái bỏ đi ngừng tốt. Ám thiên cốc bên trong, tứ đạo vách núi bị cự thạch chắn, Địch Nguyên, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa bốn người, xem như bị Tần Trần nhét vào bế quan tu hành, không có mấy tháng ra không được. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vào giờ phút này, Dương Thanh Vân, Vân Sương Nhi, Thạch Cảm Đương ba người, cũng là từng cái đứng vững. Tần Trần nhìn về phía ba người, nói chín đạo thánh linh chi khí, là cực kỳ cường đại, người nhóm đều lĩnh nhất đạo. Thạch Đầu, Tiên Nhân, người nhóm bắt đầu trước đi. Tần Trần nhìn về phía Tiên Nhân, nói, người mới vừa vào Hạ Tam Thiên không lâu, trước ổn định khí tức lại nói, lần này thánh linh chi khí, vừa vặn. Tiên Nhân lại là nói, ta nghĩ trước chiếu cố Thanh Vân. Vậy cũng được, Tần Trần nhìn về phía Thạch Cảm Đương, nói, ngươi trước tiến đi, Thạch Đầu. Sư Tôn, Sư Nương đâu? Ai cần ngươi lo? Tần Trần hét lên một tiếng. Xú tiểu tử, nhọc lòng sự tình còn thật nhiều. Cho ngươi nện vào đi nhiều thiếu tài nguyên rồi. Một vị thánh vương hồn phách tinh thuần chi khí, lần này lại thêm cái này thánh linh chi khí, ngươi còn không thể đến thiên thánh, chính mình gặp trở ngại đi chết đi. Thạch Cảm Đương rụt cổ một cái. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Vệ Thiên Giảo tứ chi chỉ thiên, nằm tại chính mình thường xuyên nằm trên tảng đá, đột nhiên mở miệng nói, Thạch Cảm Đương ta đến huấn luyện đi, đừng cho hắn thánh linh chi khí, lãng phí, không bằng chọn cái thiên phú tốt. Ta có biện pháp, năm đó ta chủ nhân lưu lại một chỗ, ta có thể dẫn hắn đi. Nghe đến lời này, Tần Trần ánh mắt sáng lên, cười nói, ta ngược lại là quên đi, đúng là nơi tốt, đã như vậy, Thạch Đầu ngươi đi theo nhị cầu tử đi thôi. Thạch Cảm Đương lại là sững sờ. Lãng phí, xem thường ai đây, giờ phút này, Tần Trần cũng là gọi tới Nguyệt Phần Nhân, Thiên Phong Quần, La Kình ba người, cẩn thận dặn dò một ít chuyện. Ba người lần này đối đãi Tần Trần, quả nhiên là đánh trong đáy lòng, đem Tần Trần xem như tông chủ, càng là giao trách nhiệm môn hạ đệ tử, ngày sau bày ra tâm tính. Hết thảy an bài thỏa đáng, Tần Trần cũng là tại ám thiên cốc bên trong, bắt đầu chuẩn bị cẩn thận. Thần Phách Vân Nguyên Thạch, Thiết Liễu Cự Thụ Thân Cây, hai món đồ này. Vì Dương Thanh Vân chế tạo riêng một cái tay, khôi phục như lúc ban đầu, ngược lại là không khó. Có thể trong thời gian này, lại là khá tốn thời gian. Sau đó một đoạn thời gian, Tần Trần lôi kéo Dương Thanh Vân, vào ban ngày tại chính mình đào móc ra trong động, phô thiên cái địa công việc. Xích Phố Thiên Phong Điêu trong mỗi ngày trong lúc rảnh rỗi, cũng là tại ám thiên cốc nội ngoại quanh quẩn. Đến mức Vệ Thiên Giảo, thì là mang theo Thạch Cảm Đương, không biết đi nơi nào, hung hăng ma luyện đi. Chỉ chớp mắt, 3 tháng thời gian trôi qua. Thiên Hồng Thánh vực bên trong, liên quan đến Thánh Thú Tông danh khí, tại 3 tháng này thời gian bên trong, thì là lưu truyền rộng rãi. Đại Tề Thánh Quốc, Yến Gia, Diệp Tộc, cái này tam phương đều là muốn cho Thánh Thú Tông mặt mũi. Mà Thánh Thú Tông bên trong cũng là tuyên bố, từ sau ngày hôm nay, Thánh Thú Tông quản hạt Thanh Châu. Người nào có dũng khí nhúng chàm Thanh Châu, Thánh Thú Tông nhất định sẽ không khách khí. 3 tháng thời gian, Tần Trần bận biểu tứ phía, Dương Thanh Vân cánh tay, cuối cùng là triệt để lắp đặt tốt. Cái này một ngày, Dương Thanh Vân, Tần Trần, Vân Sương Nhi, Tiên Nhân bốn người tụ tập. Dương Thanh Vân giờ phút này nắm chặt lại tay trái mình, hài lòng 10 phần. Thần Phách Vân Nguyên Thạch, công hiệu thần kỳ, cùng nhục thân xương cốt độ phù hợp rất mạnh, người những ngày tiếp theo, hảo hảo trải nghiệm. Người cùng Tiên Nhân hai người, bắt đầu bế quan đi, đem lưỡng đạo thánh linh chi khí triệt để hấp thu lại nói. Vâng, Dương Thanh Vân khom người nói, triệt để bận rộn xong Dương Thanh Vân sự tình. Tần Trần cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nhà tranh bên trong, đi qua Vân Sương Nhi một phen quản lý, hiện tại nhà tranh bên trong, nhìn có một phong cách riêng, sạch sẽ gọn gàng, khá có một phen đặc biệt hương vị. Giờ phút này, Tần Trần nằm ở trên giường, nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng là đều giải quyết, đều đi bế quan, ta xem như thanh nhàn. Địch Nguyên, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa bốn người bế quan. Dương Thanh Vân cùng Tiên Nhân cũng bắt đầu bế quan, Thạch Cảm Đương bị Vệ Thiên Giảo kéo đi ma luyện. Hiện tại, cũng chỉ có Tần Trần cùng Vân Sương Nhi hai người còn tại ám thiên cốc bên trong. Ta cũng cần bế quan. Vân Sương Nhi mở miệng nói, ngươi cũng là A, ngươi đến thiên thánh nhất phẩm không ngắn thời gian đi. Cũng đừng làm cho ngươi đồ tử đồ tôn siêu việt ngươi. Ta cái này không phải đem hắn nhóm bận rộn xong, bận việc đến đâu hai người chúng ta sao? Tần Trần nhẹ nhẹ kéo qua Vân Sương Nhi, cười nói, về sau dẫn ngươi gặp cha mẹ ta, vậy coi như là ta qua cửa phu nhân. Chỗ tốt tự nhiên là muốn lưu cho ngươi. Chỗ tốt gì, Vân Sương Nhi hiếu kỳ nói, cũng đừng lại là lôi kéo ta không xuống giường được. Cái này hiển nhiên cũng không thể kém, nhưng là ngươi hỗn độn chi thể, cần không ngừng đào móc, ta có thể không cần một bước nhìn chằm chằm. Hỗn độn nguyên sinh quyết tu hành làm sao? Tứ trọng đã xong, sắp đến ngũ trọng. Tần Trần nghe vậy, gật đầu nói, vậy xem ra ngươi đến ngũ trọng cảnh giới, liền có thể bước vào thiên thánh cảnh giới. Tần Trần nói thẳng, ngươi cùng Tử Khanh, Nguyệt Nhi đều không giống. Nguyệt Nhi đâu, chỉ sợ không giống ta như vậy chuyển thế trọng sinh, nhưng là, tuyệt đối so ta càng kinh khủng, cho nên nàng thực lực hội càng mạnh, tiến bộ liền càng nhanh. Tử Khanh đâu, thiên phú là ta thấy, xem như rất cường đại, tổng hợp đến nói, so ta chín cái đổ đệ đến nói, chỉ mạnh không yếu. Người đây, trên thực tế thiên phú không kém, cũng là bị hỗn độn chi thể trì hoãn, nhưng là cũng bởi vì hỗn độn chi thể, làm cho ngươi có thể tại tương lai, tiềm lực vô hạn, phong thần xưng đế, không đáng kể. Vân Sương Nhi nghe vậy, nhẹ gật đầu, Tần Trần, ta một mực có chuyện muốn hỏi ngươi. Ngươi nói, Vân Sương Nhi hỏi, cửu sinh cửu thế cửu vạn năm, lại thêm ngươi trước đó nói, ngươi nguyên lai tại thương mang vân giới mấy trăm vạn năm, chẳng lẽ liền không có để ngươi động tâm nữ tử sao? Còn có thể có nữ đồ đệ. Vân Sương Nhi cảm giác, Tần Trần nếu là có nữ đồ đệ, kia dùng Tần Trần bao che cho con bộ dáng, nữ đồ đệ khẳng định là sẽ yêu chết Tần Trần. Dù sao, Tần Trần nam nhân như vậy, ở trong mắt nàng, là nữ nhân, chỉ sợ lâu ngày sinh tình, đều không thể chống cự. Nữ đồ đệ à, Tần Trần thì thầm nói, là có, bất quá, các đồ đệ của ta nha. Một câu khó nói hết, một câu khó nói hết, đến mức ngươi nói cửu sinh cửu thế nữ nhân, ta thật là không có. Vân Sương Nhi lại là bắt lấy lời nói lỗ thủng, nói kia ngươi tiền nhiệm khẳng định có, không có lịch kiếp trước. Khụ khụ, có một cái thanh mai trúc mã. Tần Trần rung động cười nói, là cha mẹ ta tự mình chỉ phúc vi hôn, ta cũng không có biện pháp cự tuyệt. Kia ngươi không yêu thích nàng. Nàng, Tần Trần nắm chặt lại Vân Sương Nhi bàn tay, cười nói tự nhiên là thích. Nàng có thể nói là chân chính thần nữ, về sau ngươi nhìn thấy, tự sẽ biết. Tần Trần nắm chặt lại Vân Sương Nhi tay nhỏ, cười nói, bất quá tương lai ngươi, cũng sẽ trưởng thành là nàng như vậy chói mắt thần nữ. Vân Sương Nhi vội vàng nói, nàng kêu cái gì? Kia nàng xem như ngươi ban đầu nữ tử, nàng hội tiếp nhận chúng ta sao? Tạ Y Tuyền, Tần Trần chậm rãi nói, một vị thanh danh chấn nhiếp toàn bộ thương mang vân giới một đời thần nữ, cơ hồ so sánh ta nương năm đó tuyệt thế phong thái. Vân Sương Nhi nghe vậy, cũng là nhất thời mê mẩn. Có thể bị Tần Trần nói như vậy, tất nhiên là khó lường nữ tử. Tần Trần cười cười, nhìn về phía Vân Sương Nhi, nói, ngươi yên tâm đi, tương lai ngươi cũng được, Tạ Y Tuyền so ngươi lợi hại, là bởi vì nhân gia điểm xuất phát cao. Nàng phụ thân vì Long tộc tộc trưởng, mẫu thân càng là năm đó cùng phụ thân ta tranh phong qua tuyệt thế nữ tử, ngươi không giống, ngươi chính là ngàn vạn đại lục xuất thân, nhưng là ngươi về sau, sẽ rất lợi hại. Tần Trần thì thầm nói, bởi vì ngươi, đụng phải ta. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vân Sương Nhi gật gật đầu, mà lại, thân là nữ nhân của ta, làm sao có thể tự ti. Tần Trần cười nói, liền xem như phổ thông người, ta cũng có thể để hắn thành vì thánh nhân. Huống chi, ngươi có thể không phổ thông, quốc sắc dung nhan, đơn thuần đến cực điểm, thiên phú tốt, vóc người đẹp. Vân Sương Nhi sững sờ, vóc người đẹp cùng tu hành có quan hệ gì sao? Ngươi yên tâm đi, về sau có ta, ngươi chỉ cần hảo hảo tu hành là được, ta Tần Trần nhận định nữ tử, ta tất nhiên hội thủ hộ cả đời. Tiếp xuống, ta vì ngươi dẫn đạo hỗn độn nguyên sinh quyết chỗ lợi hại, ngươi cẩn thận lĩnh ngộ. Sau đó, tại hấp thu thánh linh chi khí, tiếp theo đề thăng. Tốt, thánh thú sơn mạch, thánh thú tông bên trong, tam đường người, khắc khổ tu hành, ám thiên cốc bên trong, đám người cũng là sôi nổi bắt đầu bế quan. An tĩnh như thế, thời gian một ngày trôi qua. Mà cùng lúc, mênh mông thế giới, quan sát mà xuống, một mảnh phảng phất đứng ở trên đường chân trời bảy cung bên trong. Tinh hà mạn thiên, ánh trăng sáng tỏ, mà lúc này giờ phút này, một tòa thiên cung bên trong, một bóng người xinh đẹp, đứng ở phía trên cung điện, ngẩng đầu nhìn lên trời. Kia một bóng người xinh đẹp, thân mang một thân váy dài màu đỏ, tóc dài rối tung ở sau ót, đầu một thanh nhỏ chỉ phiến nghiêng cắm, lộ ra rất là tùy ý. Nhìn nàng trang điểm, lộ ra rất là tùy ý. Chỉ là, nữ tử lẳng lặng đứng tại cung điện một góc, đứng ở nơi đây, từ phía dưới nhìn lại, lại giống như là dung nhập vào phiến thiên điện này ở giữa. Hắn thân tư, yểu điệu linh lung, thon dài thân thể, hiện ra mấy phần cô tịch. Mà kia một gương mặt, bất kể là con mắt còn là cái mũi, đôi mi thanh tú, bờ môi, đều là hoàn mỹ vô hạn tập hợp tại một gương mặt bên trên. Phảng phất thượng thiên tại tố tạo gương mặt này thời điểm, muốn hoàn thành chính mình hài lòng nhất tác phẩm. Như cửu thiên thần nữ, như hạo kiệt thánh nữ, dạ nguyệt giữa trời, nữ tử lẻ loi một mình, đứng ở nơi đây, lộ ra bốn phía cao cao tại thượng thiên cung, óng ánh chói mắt tinh hà, đều là ảm đạm đi khá nhiều. Thiếu chủ, Cửu Thiên Vân Minh minh chủ Tần Mộng Giao đến rồi. Giờ phút này, phía dưới, một nữ tử chắp tay khom người nói. Ở chỗ nào, nữ tử giờ phút này mở miệng, thanh âm dễ nghe, hoa lan trong cốc vắng, mặt cũng là mang theo vẻ vui mừng. Ở chỗ này đây, Tiểu Y Tuyền, nhất đạo đồng dạng dễ nghe thanh âm, tại lúc này vang lên. Ngay sau đó, chỉ thấy được một bộ màu băng lam váy dài, giống như 16 tuổi, đồng dạng dung nhan thân thể kinh người nữ tử, tại lúc này đột nhiên xuất hiện. Mẹ, Tạ Y Tuyền nhìn thấy kia một bóng người xinh đẹp, khom người thi lễ, lộ ra cực kỳ tôn kính. Tần Mộng Giao giờ phút này đi ra, nhẹ nhẹ đỡ lên tuổi trẻ nữ tử, cười nói, những năm này, Trần Nhi không tại, ngược lại để ngươi một người cô đơn. Tạ Y Tuyền lắc đầu, cười nói, không có chuyện gì, bất quá hơn 9 vạn năm mà thôi, không tính là gì. Thật sao, ta có thể là nghe ngươi nương nói, cả ngày lẫn đêm, hồn mất dấu như vậy. Nghe đến lời này, Tạ Y Tuyền gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Nàng cùng Tần Trần, sớm đã là tại song phương phụ mẫu phía dưới, kết qua thân. Ngươi yên tâm đi, Tần Mộng Giao thì thầm nói, Trần Nhi hội trở về, xuất hiện một ít ngoài ý muốn, ta cũng không tiện đi dò xét, trách chỉ có thể trách ngươi kia công công, lúc trước trọng lập vạn giới, đem đến thương mang vân giới cùng cửu thiên thế giới, ngàn vạn đại lục ở giữa, không gian bích chướng chế tạo cực kỳ cứng cỏi, cho dù là ta, cũng rất khó xuyên qua. Tạ Y Tuyền cười cười, nương đối công công bất mãn như vậy, có thể là công công không thấy. Mẫu thân lại là rất nóng nảy một cái. Tần Mộng Giao bất đắc dĩ nói, lão tử không đáng tin cậy, nhi tử không đáng tin cậy, ngược lại là hai mẹ con chúng ta chịu tội. Bất quá Trần Nhi lần này bị trì hoãn, chắc là vượt ngoại một ít thế lực hành vi, ngươi Lục thúc thúc cùng phụ thân ngươi, đã tại điều tra, mà lại có chút manh mối. Có lẽ không lâu sau đó, thương mang vân giới sẽ xuất hiện một trận hảo kiếp, Y Tuyền, ngươi cần phải bảo vệ tốt chính mình, nếu không Trần Nhi trở về, ta nhưng không cách nào bàn giao. Tạ Y Tuyền nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói kia mấy vị khác mẫu thân. Vô thượng thần đế, cả đời cái thế, truyền kỳ vô số, tự tay chế tạo cửu thiên vân minh, chính là thương mang vân giới mạnh nhất tồn tại, tỏa trấn chư thiên, không người không phục. Mà thứ 9 vị phu nhân, cũng là Tần Trần 9 vị mẫu thân, từng cái đều là nhân vật phong hoa tuyệt đại. Bọn nàng, Tần Mộng Giao cười cười nói, bọn nàng cũng chỉ là cùng ta ý kiến không hợp, đang tìm kiếm ngươi công công còn là cố thủ thương mang vân giới ở giữa. Chúng ta có khác nhau mà thôi. Nhưng là, nếu là cửu thiên vân minh xuất hiện phiền phức, thương mang vân giới xảy ra vấn đề, bọn nàng còn là sẽ cùng ta đứng chung một chỗ. Nhiều năm như vậy tỉ muội trộn lẫn cãi nhau mà thôi, làm sao có thể thật vạch mặt. Mà lại theo ta được biết, bọn nàng đã là có người bắt đầu nếm thử, phải chăng có thể phái người vào cửu thiên thế giới, tìm Trần Nhi, tranh thủ để Trần Nhi sớm đi trở lại cửu thiên vân minh bên trong, tỏa chân hết thảy. Tần Trần, vì vô thượng thần đế trưởng tử, Nguyên Hoàng Thần Đế. Toàn bộ thương mang vân giới bên trong, thực lực xuất kỳ hữu giả, không cao hơn một tay số lượng. Mà lại, Tần Trần cũng là vô thượng thần đế khâm định người nối nghiệp. Dù là vô thượng thần đế vài cái tử nữ, có thể là yên tâm nhất, còn là cái này một cái khác vài cái tử nữ. Đều không bình thường, đừng nói là đem cửu thiên vân minh giao cho mấy cái kia tử nữ thân bên trên, liền xem như phân chia một giới cho bọn hắn đi trưởng khống, cuối cùng cũng là hội nháo gà bay chó chạy. Mục Huyền Thần, Mục Huyền Phong, Mục Vũ Yên, những này đều là làm theo ý mình hài tử. Chuyện cụ thể, ta còn không rõ ràng, nếu là điều này có thể sớm nhìn thấy Trần Nhi, ta nghĩ cũng có thể nhắc nhở một chút hắn. Lúc trước phá hư hắn cửu thế viên mãn, làm cho hắn chưa hề quay về, chỉ sợ chính là vực ngoại những cái kia ngo ngoe mà động thế lực. Mà lại, cái này số tiểu tử, làm mẹ, cũng phải đề điểm hắn, ra có mỹ thê, cũng không thể tại bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, như hắn cha giống như. Tạ Y Tuyền vội vàng nói, không có chuyện gì, nương, Tần Trần hắn lịch kiếp khá khó, có nữ tử bồi bạn hắn cũng không thể cô phụ người ngoài. Hắn có dũng khí, Tần Mộng Giao cười cười nói tốt, cửu thiên vân minh sự tình phong phú, ta trước đi, rảnh rỗi đi thêm ta chỗ đó ngồi một chút. Theo Tần Mộng Giao rời đi, Tạ Y Tuyền lẳng lặng đứng vững, sau đó thì thầm nói, hảo phu quân. Ngươi cũng đừng trêu hoa ghẹo nguyệt, không phải vậy cẩn thận. Khó giữ được cái mạng nhỏ này. Cách từng đạo thời không, ước vạn khoảng cách bên ngoài Tần Trần, thân ở ám thiên cốc bên trong, lại là đột nhiên thân thể run lên, ngũ tạng lục phủ đều là băng lãnh, hồn phách phảng phất đều muốn phi thiên, từ trong mộng bừng tỉnh. Thế nào rồi, Vân Sương Nhi giờ phút này đi vào gian phòng bên trong, ân cần nói. Không có việc gì, không có việc gì. Tần Trần lắc đầu nói, cảm giác giống như là bị người hạ chú như vậy, đột nhiên liền bừng tỉnh. Vân Sương Nhi giờ phút này đến giường trước, nhìn về phía Tần Trần, mỉm cười nói, ta nhìn ngươi là rảnh rỗi. Trôi qua một năm thời gian, ngươi còn là thiên thánh nhất phẩm, cũng không tăng trưởng chút thực lực. Khoảng cách lần trước, đã là thời gian một năm qua đi. Cái này thời gian một năm, thiên hồng thánh vực bên trong đều là 10 điểm bình tĩnh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ là, thánh thú tông bên trong, lại là lộ ra rất nhiều không bình tĩnh. Nửa năm trước, thánh thú tông 4 vị đệ tử, sôi nổi xuất quan. Nhan Như Họa từ thiên thánh nhất phẩm, đến thiên thánh tứ phẩm. Tấn Chiết thì là từ thiên thánh tam phẩm, đến thiên thánh thất phẩm. Giản Bác trực tiếp tiến vào thiên thánh thập phẩm cảnh giới. Mà về phần Địch Nguyên, hấp thu cái kia đạo đạo thánh linh chi khí về sau, đã là đứng trước đột phá hoàn cảnh, cho nên một mực chưa từng xuất quan, tại bế tử quan. Mà liền tại một tháng trước, Dương Thanh Vân cùng tiên nhân hai người cũng là có thể xuất quan. Dương Thanh Vân rốt cục bước vào đến thiên thánh nhất phẩm cảnh giới, xem như đề thăng to lớn. Đến mức tiên nhân, vượt qua hóa thánh, vào hư thánh cảnh giới. Mà Dương Thanh Vân sau khi đột phá, cũng là bẩm báo Tần Trần, lựa chọn trở lại Thanh Châu cảnh nội, quản lý Thanh Minh. Thanh Minh tuy nói một bước đang hướng phía thống nhất Thanh Châu phương hướng rảo bước tiến lên, có thể là chung quy là cần thời gian. Đối mặt Dương Thanh Vân kiên trì, Tần Trần cũng không có cự tuyệt. Hắn cũng biết, chính mình cái này vị đồ đệ, có thể là có được thuộc về mình ngạo khí. Mà Thạch Cảm Nương bị Phệ Thiên Giảo mang đi, huấn luyện hơn phân nửa năm thời gian, lại lần nữa trở về, toàn bộ người cũng là lộ ra tinh thần phấn chấn, đến thiên thánh nhị phẩm cảnh giới. Thạch Cảm Nương cũng là theo Dương Thanh Vân nhất đạo, trở về Thanh Châu, mà luyện tự thân. Đến mức Vân Sương Nhi, cái này thời gian một năm, tại Tần Trần không phân ngày đêm dốc lòng dạy bảo hạ, từ địa thánh thất phách cảnh, nhảy lên đến thiên thánh tam phẩm cảnh giới. Hấp thu nhất đạo thánh linh chi khí Vân Sương Nhi, tiến bộ so Dương Thanh Vân mấy người lớn hơn. Cái này thời gian một năm, mấy người có thể nói là phát sinh biến hóa cực lớn. Chỉ là, duy chỉ có Tần Trần, nhất tầng không thay đổi. Nguyên bản Tần Trần đã là thiên thánh nhất phẩm cảnh giới, có thể là một năm qua đi, còn là thiên thánh nhất phẩm cảnh giới. Mà lại, chín đạo thánh linh chi khí, Địch Nguyên, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa, Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân, tiên nhân bảy người dùng đi thất nói, có thể là còn lại lưỡng đạo, toàn bộ bị Tần Trần hấp thu. Mà chính Tần Trần cũng nói, cái này thánh linh chi khí, đối địa thánh, thiên thánh cảnh giới, khá cụ thần hiệu, nhưng là chỉ có thể có một lần khá lớn tăng phúc. Nhưng là, chính Tần Trần hấp thu lưỡng đạo cũng liền thôi, thực lực, một điểm không có để thăng, liền liền Vân Sương Nhi cũng là nhìn không được, coi như Tần Trần lại tích lũy, cũng không thể một điểm biến hóa đều không có a. Đối mặt Vân Sương Nhi gấp gáp, Tần Trần lại là cười nói, ta cần tích lũy, thời gian rất lâu tích lũy. Thiên thánh cảnh giới, là tam hồn thất phách xây dựng, ta tam hồn thất phách, cùng các ngươi cũng không đồng dạng. Đúng là không giống, Tần Trần không chỉ là tự thân tam hồn thất phách kết nối, càng có Long Phượng lưỡng đạo ngưng tụ tam hồn thất phách cấu kết. Cho nên, hắn cần cực lớn tích lũy, nhưng là cái này các loại tích lũy, cũng không phải không có hiệu quả chút nào. Dùng Tần Trần hiện tại thiên thánh nhất phẩm hồn phách lực cường độ, là không kém chút nào thiên thánh tứ phẩm cấp bậc. Long Phượng đôi hồn gia trì, đối Tần Trần thực lực tăng lên mấy lần, có chỗ tốt rất lớn. Mà hai người trong lúc nói chuyện, đột nhiên, thánh thú tông bên trong, nhất đạo bàng bạc khí tức, tại lúc này ngưng tụ ra. Sau một khắc, kia cuồng bạo khí tức, giây lát ở giữa phóng thích. Toàn bộ thánh thú tông bên trong, mấy ngàn tên đệ tử, trong lúc nhất thời, đều là cảm nhận được một cỗ cường hoành không tên áp lực. Thánh vương, giờ phút này, Tần Trần đi ra nhà tranh bên ngoài, ngẩng đầu nhìn lên trời. Chỉ thấy thánh thú tông bên trong, phía trên đại trận, thiên không oanh minh, một cỗ khí thế mạnh mẽ, phóng lên tận trời, giống như cùng bầu trời tại lúc này sinh ra cấu kết. Mà giờ khắc này, mọi người đều là nhìn thấy, một thân ảnh, giờ phút này chân đạp hư không, một bước thăng không mà đi. Địch Nguyên, vào giờ phút này Địch Nguyên, toàn thân cao thấp, bao phủ nhất đạo cực kỳ cường hoành khí tràng. Khí tức kia, làm cho rất nhiều thiên thánh đều là cảm giác được áp lực lớn lao. Mà tại thời khắc này, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa đám người, cũng là sôi nổi đi ra. Đời thứ năm sư huynh thành thánh vương, sớm là thành, ta lần này đều đến thiên thánh thập phẩm, thành thánh vương cũng nhanh. Giản Bác lại là đương nhiên nói, nghe được Giản Bác lời này, Tấn Chiết cùng Nhan Như Họa lại là thuần làm không nghe thấy. Nhanh, lại nhanh cũng phải rất nhiều năm, Giản Bác liền hội khoác lác mà thôi, lần này cần không phải tổ sư thúc kia thần bí cường đại thánh linh chi khí, Giản Bác làm sao có thể từ thiên thánh bát phẩm, nửa năm liền đạt tới thiên thánh thập phẩm. Giờ phút này, Địch Nguyên khí tức quanh người, vô cùng cường đại. Nguyệt Phần Nhân, Thiên Phong Quần, La Kình ba vị đường chủ, cũng là nội tâm kinh ngạc. Thời gian qua đi một năm, ba người đều có đề thăng, đây cũng là được lợi tại Tần Trần ngẫu nhiên chỉ điểm. Vào giờ phút này, Địch Nguyên thân ảnh rơi vào ám thiên cốc bên ngoài, đối sơn cốc bên trong Tần Trần chắp tay, sau đó thi đại lễ lễ bái. Địch Nguyên sư huynh thành Thánh Vương, chúng ta Thánh Thú Tông hiện tại tốt xấu là có một vị Thánh Vương tỏa chấn. Nhan Như Họa nhếch miệng cười nói, lần này ngược lại là không sợ cái gì Đại Tề Thánh Quốc, Yến gia, Cửu U Đài. Nghe đến lời này, Tấn Chiết lại là phản bác, lúc đầu chúng ta cũng không sợ hắn nhóm, có tổ sư thúc tại, Thiên Hồng Thánh vực bên trong, chúng ta cần dùng tới sợ người nào. Vậy cũng không, ba người một trận nịnh nọt, mà ngay tại giờ phút này, cách đó không xa, một thân ảnh lao vùn vụt tới. Chính là Phong Vô Cực, Thiên Thánh thập phẩm Phong Vô Cực, cái này thời gian một năm bên trong, cũng là tới qua mấy lần. Một bên điều tra Ôn Hiến Chi, Hạo Thiên, Y Linh Chỉ, Đường Minh, Dịch Bình Xuyên năm người tin tức. Một bên cũng là vì Tần Trần tìm Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh, U Tiêu Tiêu, Tiên Hàm, Lý Nhàn Ngư đám người tung tích. Chỉ là cái này thời gian một năm bên trong, cũng là không có thu hoạch gì. Địch Nguyên mấy người, cũng cùng Phong Vô Cực dần dần quen thuộc lên. Tần công tử đâu? Phong Vô Cực nhìn thấy mấy người tại sơn cốc bên ngoài tụ tập, mở miệng nói. Tại ám thiên cốc bên trong đâu? Phong Vô Cực không nói hai lời, trực tiếp vào sơn cốc. Nhìn thấy Phong Vô Cực gấp gáp mang hoảng dáng vẻ, Địch Nguyên mấy người đều là cho rằng, khẳng định có đầu mối gì, lập lúc này cũng là đi theo. Ám thiên cốc bên trong, Phong Vô Cực đối Tần Trần chắp tay. Tần công tử, ngài để ta tìm người, có một người, có chút tin tức, nhưng là... không xác thực định, ồ, nói nghe một chút, U Châu, Phong Vô Cực nói thẳng, vị kia Diệp Tử Khanh cô nương, tựa hồ tại U Châu Cửu U Đài. Cái này thời gian một năm, ta người tại Cửu U giữa đài một mực tùy thời tìm, có thể là một mực không có tin tức gì. Nhưng lại tại trước mấy ngày, có một vị thuộc hạ bẩm báo, Cửu U giữa đài, vị kia Diệp Tử Khanh cô nương, tựa hồ. Là ở chỗ này, Tử Khanh, Tần Trần thần sắc hơi động, nhìn về phía Phong Vô Cực nói, vì cái gì chỉ là. Tựa hồ, nghe đến lời này, Phong Vô Cực sắc mặt một khổ, khá có chút bất đắc dĩ. Nhìn về phía Tần Trần, Phong Vô Cực êm tai nói. Cửu U đài chi chủ U Hồn Thiên, bản thân cùng Diệp tộc tộc trưởng Diệp Chính Thiên, Yến gia tộc trưởng Yến Thần đều là cực kỳ xuất sắc thánh vương cấp bậc cường giả. Mà hắn có một đứa con, tên là U Phần, tại chúng ta Thiên Hồng Thánh vực bên trong, có thể nói là thiên phú cường đại, cực kỳ không tầm thường. Ngay tại mấy năm trước, Cửu U đài bên trong xuất hiện một vị thiên chi kiêu nữ, có thể là Cửu U đài đối với chuyện này lại là cực kỳ giữ bí mật. Mà một năm trước, Cửu U đài đột nhiên thả ra tin tức, cái này vị thiên chi kiêu nữ tựa hồ muốn cùng U Phần thành hôn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể là không biết vì cái gì, trì hoãn, đến bây giờ cùng không có lại truyền ra tin tức. Nhưng là ngay tại mấy ngày trước đây, Cửu U đài lại lần thả ra tin tức, U Hồn Thiên chi tử U Phần, sắp đại hôn, việc này có thể nói dẫn tới không nhỏ ba động. Phong Vô Cực chân thành nói, mà cũng là mấy ngày trước đây, ta thủ hạ bẩm báo, kia thiên chi kiêu nữ, cũng chính là sắp cùng U Phần thành hôn nữ tử, hắn có thể thoáng nhìn một ánh mắt. Cảm giác cùng ta nói Diệp Tử Khanh, giống nhau y hệt. Nghe đến lời này, Tần Trần lông mày nhíu lại, giống nhau y hệt, lại dò xét, Tần Trần thì thầm nói, nếu là có tin tức, ngay lập tức cho ta biết. Vâng, giờ phút này, Vân Sương Nhi đứng tại Tần Trần bên cạnh thân, nhịn không được nói có phải hay không là Tử Khanh. Không biết, Tần Trần đứng chắp tay, thản nhiên nói, bất quá, đi xem một chút, có lẽ liền biết. Lời này vừa nói ra, Địch Nguyên đi ra, nhìn về phía Tần Trần, chắp tay nói, đi. Tần Trần lại là cười nói, kia là khẳng định phải đi, bất quá, không thể tùy tiện đi thôi. Báo, mà giờ khắc này, sơn cốc bên ngoài, một thanh âm đột nhiên vang lên, chính là La Kình đường chủ. La Kình đường chủ đứng tại sơn cốc bên ngoài, cất giọng nói, khởi bẩm tông chủ, ngoài sơn môn, Cửu U đài người đến rồi. Cửu U đài, Tần Trần nghe đến lời này, khẽ cười nói, có ý tứ, xem ra, chúng ta thật đúng là phải đến nhìn nhìn. Lời này vừa nói ra, Tần Trần bước chân phóng ra, hướng phía Thánh Thú Tông bên ngoài mà đi. Mà cùng lúc đó, Thánh Thú Tông, trước Sơn Môn. Từng vị đệ tử, trận địa sẵn sàng. Mà giờ khắc này, ngoài Sơn Môn, một đội hơn 20 người, giờ phút này dừng ở một cái phi cầm bên cạnh thân, nghiêm mặt đứng vững. Nhìn kỹ lại, kia lần lượt từng thân ảnh, thân thể thẳng tắp, khí tức cường đại, mỗi một vị, đều là thiên thánh ngũ phẩm phía trên cao thủ cường giả. Mà người cầm đầu, một tên thân mang hắc y nam tử trung niên. Nam tử mặt như đao tước, thần thái nghiêm nghị, một cái tay chắp sau lưng, biểu lộ ra khá là ra mấy phần nghiêm túc thận trọng hương vị. Tại bên cạnh người, một tên võ giả chắp tay nói, Lý Tín đại nhân, chỉ là một cái Thánh Thú Tông, cần gì phải ngài tự mình đến. Nói cẩn thận, Nam tử giờ phút này mở miệng nói, Thánh Thú Tông một năm trước, có thể nói là đem Đại Tề Thánh Quốc, Yến gia, Diệp tộc mặt, đánh toàn bộ. Hiện nay, Thiên Hồng Thánh vực bên trong, Thánh Thú Tông khả năng thực lực tổng hợp không mạnh, nhưng là vị kia Tần Trần Tông Chủ, lại là đúng là Thiên Kiêu, ta cũng rất muốn gặp một lần, đến cùng là một vị người thế nào. Mà nói chuyện ở giữa, chỉ thấy bên trong sơn môn, đạo đạo thân ảnh mà tới. Cầm đầu một tên thanh niên, hai tay phụ về sau, dáng người thẳng tắp, thân hình nhìn hơi có vẻ đơn bạc, có thể là kia tuấn tú dung nhan, mang theo một tia thư quyển khí, ngũ quan tinh xảo kết hợp với nhau, ngược lại là tìm không ra cái gì mau bệnh. Chợt nhìn, tính không được phi phàm tuấn mỹ, làm cho không người nào có thể quên. Có thể là lại nhìn vài lần, lại là khiến người ta cảm thấy, càng phẩm càng là lộ ra tuấn lãng xoái khí. Mà giờ khắc này, thanh niên bên cạnh thân, đi theo mấy người, cũng là từng cái đến. Trước sân môn, hộ tông đại trận mở ra một mảnh. Tại hạ cửu u đài tứ hộ chi Lý Tín, chắc hẳn cái này vị chính là Thánh Thú Tông Tần Tông Chủ A. Lý Tín mỉm cười, chắp tay nói, thân là Thánh Vương Cường Giả, Lý Tín đối đãi thiên thánh, cơ hồ là xem như nhìn không thấy. Có thể là trước mắt cái này vị thiên thánh, cũng không phải bình thường người. Lý Tín hộ pháp, Tần Trần khẽ gật đầu. Lần này, Lý Tín đại biểu cửu u đài, đặc biệt đưa lên thiếp mời, sau 7 ngày, thiếu chủ nhà ta vui kết lương duyên, còn mời Thánh Thú Tông có thể nể mặt tụ lại. Tần Trần bàn tay một nắm, tiếp lấy kia thiếp mời, nhìn kỹ lại, lại chỉ thấy phía trên viết lấy lời khách sáo, lại đối tân nương, không nhắc tới một lời. Tần Trần thu đưa thiếp mời tử, nhìn về phía Lý Tín, nói, không biết u phần thiếu chủ cưới là cái nào một tuyệt thế nữ tử. Lý Tín khẽ cười nói, chuyện này, Tần Tông Chủ đi thì biết, tốt, Tần Trần cũng không nhiều hỏi, nói tại hạ sẽ đi. Như thế rất tốt, Lý Tín chắp tay, quay người mang theo đám người rời đi. Tần Trần đưa mắt nhìn Lý Tín đám người rời đi, nhìn một chút thiếp mời, không khỏi mỉm cười. Vân Sương Nhi nhìn thấy, nhịn không được nói, thế nào rồi? Không có gì, Tần Trần lẩm bẩm nói, nếu không phải Tử Khanh, đi đạo cái trúc, cùng không có cái gì, tốt xấu Thiên Hồng Thánh vực bá chủ chi một, trước đó để Yến gia cùng Diệp tộc khó coi, ta cũng không thể làm quá tuyệt, đem ai cũng đắc tội. Kia nếu là đâu, Vân Sương Nhi nhịn không được nói, nếu là, kia đắc tội liền đắc tội, cũng không thể để người khác cưới nữ nhân của ta a. Tần Trần vuốt vuốt Vân Sương Nhi đầu, cười nói, ta còn nhớ rõ ban đầu ở ngàn vạn đại lục, thần gia người, còn nghĩ đoạt ngươi cùng Tử Khanh đâu, ngươi chưa quên, ta là thế nào đối phó bọn hắn a. Vân Sương Nhi gật gật đầu, giờ phút này, nàng cũng chỉ có thể hy vọng không phải Diệp Tử Khanh. Bằng không mà nói, cửu u đài liền có đại phiền toái, Địch Nguyên, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Hỏa. Tần Trần trực tiếp mở miệng nói, chuẩn bị một chút, cùng ta nhất đạo đi tới cửu u đài đi. Vâng, bốn người đều là gật đầu, mà cùng lúc đó, toàn bộ Thiên Hồng Thánh vực bên trong lúc nhất thời đều là náo nhiệt lên. Thiên Hồng Thánh vực chỗ, trừ Thanh Châu bên ngoài, Tề Châu, Yến Châu, U Châu, Diệp Châu tứ đại địa, bốn tòa bá chủ thế lực. Mà U Châu cửu u đài chi chủ U Hồn Thiên chi tử U Phần đại hôn, không thể nghi ngờ là đáng giá dẫn tới oanh động. Dù là các đại thế lực ở giữa, lẫn nhau đều có khúc mắc, có thể là cửu u đài thiếp mời đưa ra, các châu thế lực cũng đều sẽ cho chút mặt mũi. Thậm chí, một ít thế lực muốn đi, cửu u đài căn bản là lười nhắc mời. Không có thiên thánh cảnh giới tọa trấn gia tộc và tông môn, kia là căn bản không có tư cách tới tham gia trận này hôn yến. Mà làm Thánh Thú Tông xong thiếp mời về sau, cũng là chuẩn bị xuất phát. Tần Trần mang theo Vân Sương Nhi, cùng với Địch Nguyên, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Hỏa, còn có Cửu Anh cùng Xích Vũ Thiên Phong Điêu cùng nhau, thừa lúc Nguyên Hoàng Cung, liền muốn xuất phát. Chỉ là, còn chưa xuất phát, Thánh Thú Tông bên ngoài, lại lần khách tới. Một chiếc dài ước chừng trăm trượng thuyền lớn, trôi nổi thiên không, mà tại kia thuyền lớn phía trên, cột buồm đỉnh, dựng nên lấy một lá cờ. Cờ xí phía trên, viết một cái to lớn đủ chữ. Đại Tề Thánh Quốc, Đại Tề Thánh Quốc Thánh Chủ Tề Hạo, bái phỏng Thánh Thú Tông Tần Tiên Sinh. Một thanh âm, từ kia thuyền lớn phía trên vang lên. Mà giờ khắc này, Thánh Thú Tông bên trong, một thanh âm lại là đột nhiên vang lên. Tới thì tới, hô cái gì? Nghe đến lời này, thuyền lớn phía trên, nhất đạo thánh lực ngưng tụ cầu thang, rơi xuống. Một thân ảnh, từ kia trên cầu thang, vội vàng đi xuống, đến trước sơn môn, chắp tay nói, Tề Hạo lỗ mãng. Vào giờ phút này, Thánh Thú Tông sơn môn mở, Nguyên Hoàng Cung, từ từ bay ra. Vào giờ phút này, Tần Trần nhìn về phía Tề Hạo, nhịn không được nói, ngươi tới nơi này làm cái gì? Khởi bẩm Tần tiên sinh, tại hạ cũng là nhận cửu u đài mời, cho nên tiến đến tham gia hôn yến. Tề Hạo khách khí nói, đối mặt Tần Trần, Tề Hạo là khách khí không thể khách khí nữa. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngay cả mình phụ thân đối đãi Tần Trần đều là khách khí, hắn cũng không muốn bị phụ thân của mắng một trận. Đi qua Thánh Thú Tông, cho nên cố tới nơi đây, bái phỏng Tần Tiên Sinh. Tần Tiên Sinh nếu là không chê, không bằng đến ta thuyền bên trên, ta thuyền mỹ thực rượu ngon đều là sẵn sàng, đoạn đường này mấy ngày thời gian, cùng bớt Tần Tiên Sinh nhàm chán. Nghe đến lời này, Tần Trần lông mày nhíu lại, vào giờ phút này, nhìn kỹ lại, kia thuyền lớn dài trăm trượng, cao mấy chục trượng, trừ uy nghiêm, còn có phồn hoa chi thế, cũng là một kiện khó lường thánh bảo. Ít nhất là ngũ phẩm thánh khí cấp bậc, so sánh dưới, chính mình Nguyên Hoàng cung cái này tứ phẩm thánh khí, tựa hồ keo kiệt nhiều. Giờ phút này, Địch Nguyên, Giản Bác, Tấn Chiết mấy người, đều là ánh mắt sáng lên. Mỹ thực rượu ngon, hưởng thụ a, Tần Trần nhìn về phía mấy người nói, đi sao, đi, cơ hồ là trăm miệng một lời, mấy người đều là mở miệng nói. Tần Trần mỉm cười, khoát tay áo. Mấy người lập lúc này leo lên cầu thang, hướng phía thuyền lớn đi lên. Tần Trần nhìn về phía Nguyệt Phần Nhân ba vị đường chủ, dặn dò, Thánh Vương không ra, nơi đây an ổn, nếu là Thánh Vương đến nhiễu loạn, để kia ngốc chó diệt sát. Cẩn tuân, cẩn tuân, một đám thiên thánh cao tầng, đều là khom mình hành lễ. Thuyền lớn tại lúc này, từ từ phiêu đãng mà lên, không bao lâu, biến mất không thấy gì nữa. Mà leo lên thuyền lớn, mới là phát hiện, cái này thánh bảo, có khác càn khôn. Thuyền rất lớn. Phiêu phù ở giữa không trung, thiêu đốt thánh thạch, thúc giục động thuyền trước đi, tốc độ cũng không chậm. Mà lại, toàn bộ thuyền phân tam tầng, tầng dưới chót nhất là chỗ cư trú. Tầng thứ hai thì là một ít tu hành, khu du lịch địa. Tầng thứ ba thì là một tòa đại sảnh, đi ra khoang tàu, hai bên bong tàu, cũng là tương đối chống trải. Mà lại, trước thuyền sau đều có trận pháp gia trì, làm cho thuyền không bị khí lưu quấy nhiễu. Toàn bộ thuyền trên dưới tam tầng, ước chừng mấy trăm vị tề quân vệ. Phân biệt tại cương vị mình thủ hộ. Vào trong thuyền, Giản Bác mấy người, chính là đến tầng thứ hai, một tên tư sắc tịnh lệ cung nữ, bưng lên từng bàn mỹ thực món ngon. Tần Trần thấy cảnh này, cũng là cười nói, không hổ là thánh chủ, ngược lại là sẽ hưởng thụ. Tề Hạo vội vàng nói, Tần tiên sinh trêu ghẹo ta, này cũng không phải là hưởng thụ, dù sao ta đại tề thánh quốc, cũng là thiên hồng thánh vực bên trong một phương bá chủ, xuất môn thể diện vẫn là muốn có. Tần Trần gật gật đầu, cũng không nói cái gì. Thiên Hồng chỗ, chủ yếu Ngũ Đại Châu, trừ Thanh Châu, người nhóm cái khác vài châu, quan hệ không có cái kia hảo a. Lần này Cửu U Đài, đều mời rồi. Tề Hạo chắp tay nói, không sai, thường ngày bên trong đến, đại gia cũng sẽ bởi vì một vài vấn đề, phát sinh mâu thuẫn, có thể cũng không tính là cái gì thế hệ cửu địch, cho nên, cái này chờ việc vui, nhân gia mời, cũng liền cho chút thể diện đi. Diệp tộc cùng Yến gia, lần này cùng điều động không ít người tiến đến. Dù sao lần này U Phần đại hôn, không có gì bất ngờ xảy ra, U Phần tương lai chính là U Hồn Thiên người nối nghiệp, cửu U dưới đài một nhiệm kỳ chi chủ. Tần Trần lần nữa nói, người cũng đã biết, lần này bị cưới là người nào. Nghe nói là cửu U đài những năm này tận tâm bồi dưỡng một vị nữ tử, cụ thể là người nào, cũng không biết. Tề Hạo lắc đầu nói, mà lại lần này, cửu U đài cũng là kỳ quái, đến bây giờ đều còn che lấy không khiến người ta nhìn. Tần Trần khẽ gật đầu, nói, nếu là biết là vị nào giai nhân, nói cho ta. Là, Tề Hạo nghe vậy gật đầu, có thể lại là đột nhiên sững sờ. Không đúng, Tần Trần quan tâm như vậy là ai làm sao? Chẳng lẽ, Tề Hạo trong lúc nhất thời, nội tâm miên man bất định. Chẳng lẽ cái này vị Tần tiên sinh, trời sinh tính háo sắc? Có thể là Vân Sương Nhi đã là thiên tư quốc sắc, không đáng đi đoạt nhân gia phu nhân a. Lần này chính là đi tham gia hôn lễ, Tần Trần chẳng lẽ lại náo ra cái gì đại sự kinh thiên động địa tình a? Trong lúc nhất thời, Tề Hạo nỗi lòng khó có thể bình an. Tần Trần lại là không để ý những này, nhếch rượu trong chén. Cái này thuyền lớn đi thuyền, đúng là so hắn Nguyên Hoàng cung dễ chịu nhiều a. Một liền mấy ngày, tại thuyền lớn phía trên, Tần Trần mấy người cũng là được chiêu đãi cực tốt. Tề Hạo cũng là tận tâm tận lực, mọi chuyện đều là hỏi thăm 10 điểm tin tưởng. Thậm chí dặn dò Thái tử Tề Hành cùng Tam Hoàng tử Tề Hoàn, đối Tần Trần nhiều hơn bái phỏng, rút ngắn một ít quan hệ. Chính mình nịnh nọt Tần Trần, Tề Hành cùng Tề Hoàn, mặc kệ tương lai người nào kế thừa chính mình thánh chủ chi vị, nếu là có thể cùng Tần Trần tạo mối quan hệ, kia đại tề thánh quốc đời sau, cùng chắc chắn là có dựa vào. Một liền 4 ngày thời gian, thuyền lớn trong mỗi ngày đều là trước đi. Cái này một ngày trong đêm, Tần Trần ngồi ngay ngắn gian phòng trên giường, thể nội khí tức tại lúc này ngưng tụ. Mà ngay sau đó, hắn thể nội tự thân hồn phách, thần long hồn phách, thần phượng hồn phách, ba cái ở giữa, đều là cấu kết, xuất hiện đạo thứ hai kết nối. Cái này phút chốc, Tần Trần thể nội khí tức cũng là đột nhiên song thăng hoa. thiên thánh nhị phẩm cảnh giới. Bình thường thiên thánh cảnh giới, mỗi một lần cảnh giới đề thăng, là dùng tam hồn thất phách ở giữa, thành lập nhất đạo kết nối làm cơ sở. Tam hồn thất phách, 10 đạo kết nối hoàn thành, chính là thiên thánh thập phẩm. Mà một khi ngưng tụ hồn phách thể, hồn cùng phách triệt để viên mãn, kia chính là bước vào thánh vương cảnh giới, có thể phóng xuất ra thánh vương hồn áp cùng thánh vương khí tràng. Mà Tần Trần, không chỉ là cần kết nối tam hồn thất phách, càng là cần đem chính mình tam hồn thất phách cùng long chi hồn phách, phượng chi hồn phách liên tiếp. Cũng chính là người ngoài cần ra một phần lực, Tần Trần lại là cần ra ba phần lực, thậm chí là càng nhiều. Nhưng là, cái này cũng không phải là Tần Trần một mực không có tăng lên nguyên nhân chủ yếu là Tần Trần muốn làm đến rất viên mãn tư thái tấn thăng. Lúc đến nay đêm, Tần Trần cũng là lâu lâu, làm đến bước này, liên tiếp lên. Giờ phút này, cửa gian phòng bị mở ra, Vân Sương Nhi một bộ nhà thanh sắc váy dài, bao vây lấy hiểu điệu tư thái, thanh thuần gương mặt bên trên, mang theo vẻ mỉm cười nói, ngươi có thể cuối cùng là bỏ được đột phá. Cơ duyên xảo hợp mà thôi, Tần Trần khẽ cười nói, ngày mai liền đạt tới U Châu cảnh nội. Vân Sương Nhi dặn dò, nếu là Tử Khanh, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, nữ nhân của ta, tự nhiên không thể gả cho người ngoài, ta tự nhiên là muốn dẫn đi. Tần Trần lẩm bẩm nói, nếu là Tử Khanh vô sự, ta mang đi liền thôi, nếu là có chuyện, kia cửu u đài, liền xin lỗi. Vân Sương Nhi nghe vậy, sắc mặt biến hóa, xem ra lần này, lại muốn sai lầm, nàng ngược lại là hy vọng, không phải Diệp Tử Khanh. Bằng không mà nói, cửu u đài, có thể là thảm. Thuyền lớn phi hành, ngày thứ hai, mặt trời mới mọc bốc lên, mà phía trước, một tòa sơn mạch xuất hiện ở trước mắt mọi người. U Châu, Cửu U Thánh Sơn, đến. Thân là U Châu bá chủ, Cửu U lịch bàn sử so với Đại Tề Thánh Quốc, muốn nhiều ra mấy vạn năm tới. Trên thực tế, Yến gia, Diệp tộc, đều là so Đại Tề Thánh Quốc lịch sử càng lâu, bởi vậy Thánh Vương nội tình, cũng là nhiều ra mấy vị tới. Vào giờ phút này, nhìn về phía trước sơn mạch, Tần Trần cũng là hơi hơi thở ra một hơi. Đến nữa nha, phải hay không phải, cũng liền phải biết. Tề Hạo giờ phút này nhìn về phía trước, cười nói Cửu U Thánh Sơn, năm đó cũng là Thiên Hồng Thánh vực bên trong một mảnh hoang sơn. Có thể là theo Cửu U đài rơi vào nơi đây, thế mà là phát hiện nhất đạo thánh mạch, giống như thần long, kéo dài vạn dặm. Cửu U đài cũng là bởi vì đây, phát triển cấp tốc, nhảy lên thành vị U Châu độc nhất vô nhị bá chủ. Nghe nói kia thánh long chi mạch, cực kỳ linh tính, chỉ là Cửu U đài đối với cái này lại là giả che lấp che đậy, bình thường ngoại nhân cũng vô pháp hiểu rõ đến ảo diệu trong đó. Nói đến chỗ này, Tề Hạo cũng là một mặt cực kỳ hâm mộ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại Tề Thánh Quốc cùng Diệp tộc, Yến gia, Cửu U Đài so ra, chênh lệch không nhỏ. Thí dụ như Cửu U Đài cái này chờ Cửu U Thánh Sơn bên trong Thánh Long Chi Mạch, hắn nhóm Đại Tề Thánh Quốc liền không có. Không thể không nói, để người ao ước a. Mà lúc này giờ phút này, thuyền lớn dần dần tiếp cận Cửu U Thánh Sơn. Tại lúc này, Thánh Sơn từ xa nhìn lại, kéo dài mấy chục dặm chỗ, đều có cung điện hoàn vũ, đình đài lâu các, lộ ra cực kỳ khí phái. Cửu U đài thân là U Châu bá chủ, Thiên Hồng Thánh vực bên trong long đầu một trong, tự nhiên là rất là khí phái. Vẹn vẹn môn bên trong đệ tử, đều là có mấy vạn chi chúng. Thiên Thánh cấp bậc trưởng lão, Thiên Kiêu hạch tâm đệ tử. Địa Thánh cảnh giới tinh anh, Thánh Nhân cấp bậc nội tầng đệ tử, cùng với Hóa Thánh, Hư Thánh cảnh giới ngoại môn đệ tử, lại thêm quản lý U Châu từng cái thành trì ngoại phái trưởng lão các loại. Nếu là toàn bộ cộng lại, kia liền trọn vẹn là mười mấy vạn chi chúng. Loại này quái vật khổng lồ, phát triển, cũng không phải một năm thời gian hai năm có thể làm đến. Giờ phút này, thuyền lớn trôi nổi, mà Thánh Sơn bên trong, đã có người ra nghinh tiếp. Thuyền lớn trước trăm mét, trên trăm đạo thân ảnh, từng đạo thừa lúc từng cái phi ưng thánh thú, đứng yên định. Cửu U đài tứ hộ một trong Sở Hà, cùng nghinh Đại Tề Thánh Quốc Thánh Chủ. Kia một người cầm đầu, tại lúc này cung kính khách khí nói. Tề Hạo thấy cảnh này, tuyệt không gấp gáp ra ngoài, mà là nhìn về phía bên cạnh thân Tần Trần, nói Cửu U đài bốn vị hộ pháp đại nhân, Lý Tín, Sở Hà, Trương Vân, Liễu Dương, bốn người này cũng là U Hồn Thiên phụ tá đắc lực. Bốn người đều là Thánh Vương cảnh giới. Lần này U Phần đại hôn, bốn vị này Thánh Vương có thể là chạy không ít chuyện. Có thể để cho Thánh Vương xuất động, cũng đủ để chứng minh Cửu U đài đối với lần này hôn yến coi trọng. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng thế. Dù sao cũng là Cửu U đài thiếu chủ U Phần đại hôn, cái này vị U Phần thiếu chủ, tương lai có thể là kế thừa đại thống. Cho tới giờ khắc này, Tề Hạo nhìn về phía Tần Trần, cười nói Tần tiên sinh trước hết mời. Tần Trần cũng không có cái gì khách khí, trực tiếp đi ra. Mà giờ khắc này, kia phi ưng phía trên Sở Hà, dáng người cường tráng, khuôn mặt nhìn ngược lại là có mấy phần đàng hoàng bộ dáng, nhìn thấy Tần Trần xuất hiện, lại hơi hơi sững sờ. Không nghĩ tới Tần Tông Chủ là cùng Tề Hạo Thánh Chủ cùng một chỗ đến, tại hạ sơ sẩy. Tần Trần mỉm cười nói, không có việc gì. Tề Hạo Thánh Chủ giờ phút này cũng là đi ra, cười nói, làm phiền Sở Hà hộ pháp nghênh đón. Không dám nhận, Sở Hà chắp tay nói, hai vị đã cùng một chỗ đến, vừa lúc an bài dừng chân chỗ, cũng là tới gần, tại hạ liền một cũng nghênh đón, ngược lại là tránh khỏi Lý Tín hộ pháp bận việc đến đâu. Sở Hà lời nói rơi xuống, bàn tay vừa mời. Vào giờ phút này, thuyền lớn từ từ rơi xuống. Trước sơn môn, Tần Trần đám người, sôi nổi xuống thuyền. Cửu U Thánh Sơn bên ngoài, từng tòa sơn nhạc, cũng không tính cao lớn. Nhất là trước sơn môn, hết thảy 18 tòa núi đá, tựa hồ là bị bỗng dưng gọt đi một nửa, chỉ để lại căn cơ. Mà tại căn cơ bên trên, thì là cự thạch xây dựng thạch tháp, trong tháp đá, giờ phút này cũng có thân ảnh đứng vững. Khí phái này, nhìn một cái, làm người sợ hãi. Không hổ là U Châu bá chủ A, sơn môn này thật sự là đủ khí phái. Giản Bác tán thán nói, nghe đến lời này, Tần Trần giận không chỗ phát tiết. Nghĩ đến ngày khác nhìn thấy Ôn Hiến Chi, xem ra là muốn lại ghi lại một trận đánh đập. Nhìn xem người ta cửu U Đài, nhìn nhìn lại Thánh Thú Tông. Tần Trần càng nghĩ là đến, một trận đánh đập là không đủ. Chư vị mời, vào giờ phút này, Sở Hà khách khí nói. Mà ngay tại giờ phút này, một đội thân ảnh, tại lúc này cũng là đến ngoài sơn môn. Tần Tông Chủ đã đến, Lý Tín chưa từng nghênh đón, quả nhiên là thật có lỗi. Kia một người cầm đầu, chính là lúc trước đi tới Thánh Thú Tông Lý Tín. Khách khí, Tần Trần khẽ mỉm cười nói, mời, mời, giờ phút này, Lý Tín cùng Sở Hà hai vị hộ pháp, đều là tự mình nghênh đón. Không ít cửu U Đài đệ tử thấy cảnh này, đều là kinh ngạc vô cùng. Kia là Đại Tề Thánh Quốc Thánh Chủ Tề Hạo A, Sở Hà hộ pháp tự mình đón lấy, nhưng cũng nói được, chỉ là đó là ai. Đáng giá Lý Tín hộ pháp đại nhân tự mình nghênh đón. Hắn người cũng không biết A, Thánh Thú Tông, Tần Trần. Tần Trần, chính là một năm trước làm cho Yến gia cùng Diệp tộc đều đại mất mặt mặt cái kia Tần Trần. Ngươi cho rằng rồi, Thiên Hồng Thánh vực bên trong, trừ Đại Tề, Diệp tộc, Yến gia, nơi nào còn có đáng giá chúng ta hộ pháp đại nhân tự mình nghênh tiếp. Cái kia Tần Trần, nghe nói ngày đó, tại Thánh Vương mặt trước, chém giết Thánh Vương, căn bản không có người nhìn ra, đến cùng là thế nào làm đến, thật giả. Khẳng định là thật, trong lúc nhất thời, cửu U Đài trước sơn môn, đạo đạo tiếng nghị luận vang lên. Vào giờ phút này, Tề Hạo, Tần Trần, theo Sở Hà, Lý Tín hai người, vào cửu U Đài bên trong sơn môn. Ven đường đi ngang qua, khắp nơi răng đèn kết hoa, một mảnh vui mừng hớn hở bộ dáng. Đoạn đường này đi xuống, trọn vẹn tốn hao gần nửa ngày thời gian, cửu U Đài cũng là tồn lấy muốn để Đại Tề Thánh Quốc cùng Thánh Thú Tông, kiến thức một chút hắn nhóm nội tình cùng thực lực tâm thái. Tần Trần đối với cái này, cũng không có gì cảm giác. Qua nhiều năm như vậy, hắn bản thân nhìn thấy tông môn, nói ít cũng phải hơn vạn, mười mấy vạn. Cửa gì đều gặp, những địa phương này, cùng kia thương mang vân giới bên trong cửu thiên vân minh so sánh, chênh lệch quá lớn. Mà quanh đi quẩn lại phía dưới, hai vị hộ pháp đại nhân, cũng là dẫn Tần Trần cùng Tề Hạo, đến một vùng thung lũng ở giữa. Giờ phút này, sơn cốc bên trong, hoa lan trong cốc vắng, từng tòa lầu các, quay chung quanh sơn cốc thành lập, mà trung tâm, thì là một mảnh thủy đàm, chim hót hoa nở, chuyên môn kiến tạo giả sơn, cổ thụ, khá cổ thưởng thức tính. Cái này một cái sơn cốc, đầy đủ dung nạp ngàn người ở lại. Lý Tín chắp tay nói, vốn cho là Tần Tông chủ hội mang làm cho nhiều người đến, cái này một vùng thung lũng là cho Thánh Thú Tông ở lại, hiện tại ngược lại là lộ ra trống trải. Không sao, Tề Hạo lại là cười nói, vừa vặn ta cùng Tần công tử đều ở tại địa phương này, thật thoải mái. Cái này, cũng tốt, Sở Hà giờ phút này cười nói, hai vị trước hết nghỉ ngơi, mấy ngày nay môn bên trong sự tình rất nhiều, hai vị có việc, tùy thời phân phó. Tốt, Lý Tín, Sở Hà dẫn người sôi nổi rời đi. Sơn cốc bên trong, không ít cửu U Đài đệ tử, xem như người hầu, quản lý ngay ngắn rõ ràng. Đám người sôi nổi được phân phối gian phòng, mà giờ khắc này, Tần Trần thì là đến trong sơn cốc vườn hoa bên trong. Nhìn ra được, cửu U Đài lần này là dụng tâm. Cái này phút chốc, Tề Hạo cũng là cùng đi qua. Tần tiên sinh, cảm giác có điểm gì là lạ a? Không thích hợp, Tần Trần lại là cười nói, là lạ ở chỗ nào? Cửu U Đài trong ngoài ngoài đều không thích hợp, cảm giác. Giống như có vấn đề, có thể là ta cũng nói không nên lời có vấn đề gì. Ngài nhìn muốn hay không cho ta biết phụ thân, để phụ thân ta tùy thời chuẩn bị. Nghe đến lời này, Tần Trần lại là nhìn về phía Tề Hạo, nhịn không được nói, ngươi là sợ ta gây chuyện a? Ách, khụ khụ, ngài hiểu lầm, sao có thể a? Tề Hạo vội vàng nói, chỉ là bị Tần Trần nhìn chằm chằm, Tề Hạo nhịn không được khí thế một sụt, bất đắc dĩ nói, ta là có chút lo lắng, ngài sẽ không là đến cướp cô dâu à? Ta là cái loại người này sao? Tần Trần im lặng nói, ta lần này tới, chính là tham gia hôn lễ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu như Tân Nương là cố nhân của ta, vậy ta liền phải cướp người, nếu không phải, ta liền không đoạt. Nghe đến lời này, Tề Hạo ánh mắt cổ quái. Cố nhân, là người nào? Tề Hạo lần nữa nói, kỳ thật, ta cũng không chỉ là lo lắng Tần công tử ngài. Mà là thật cảm giác, có chút chỗ cổ quái. Tề Hạo chân thành nói, lần này, cứ ta đại Tề Thánh Quốc mật thám đến tin tức, cửu u đài bên trong, tại bên ngoài thiên thánh cảnh giới cao nhân, toàn bộ bị triệu hồi. Mà lại, cửu u đài bên trong, càng là phía trước không lâu, thanh lý ta đại Tề Thánh Quốc nằm vùng nhân thủ. Tần Trần khẽ mỉm cười nói, người ý tứ nói, cửu u đài có khác sắp tâm. Rút về thiên thánh cao nhân, dù sao cũng là thiếu chủ đại hôn, cũng nói còn nghe được, đem ngươi nằm vùng nhân thủ loại bỏ, cũng là vì an toàn, cũng nói còn nghe được. Mà lại, coi như thật có vấn đề gì, còn có ta ở đây nơi này, ngươi yên tâm đi. Nghe đến lời này, Tề Hạo gật gật đầu, hắn cũng chỉ là cảm giác không thích hợp, cũng không có chứng cứ gì, nhắc nhở một chút Tần Trần, để Tần Trần có chút đề phòng là đủ. Dù sao, hắn thật đúng là không tin, cửu u đài dám ở lần này đại hôn, làm ra chuyện khác người gì tới. Cái này một ngày, cửu u đài bên trong sơn môn, có thể nói là náo nhiệt dị thường. Lui tới, đều là quý khách, trừ đại Tề Thánh Quốc, Diệp Tộc, Yến Gia, Thánh Thú Tông Tứ Phương, danh khí cực lớn bên ngoài, chính là cái khác một ít, nắm giữ thiên thánh thập phẩm vi tôn đỉnh tiêm thế lực. Mà như thế náo nhiệt phía dưới, Tần Trần đám người chỗ sơn cốc, lại là lộ ra mấy phần yên tĩnh. Tần Trần lần này tới, cũng là cực kỳ mục đích đơn giản. Là Diệp Tử Khanh, kia liền mang đi, người nào cản trở giết người nào. Không phải Diệp Tử Khanh, vậy liền hảo hảo tham gia hôn yến, kết thúc, rời đi. Nếu thật là Diệp Tử Khanh, Tần Trần còn là hỏi một chút cửu u đài có ý tứ gì. Hắn không tin Diệp Tử Khanh là cam tâm tình nguyện gả cho kia cái gì u phần. Cho nên, Tần Trần cũng đang chờ đợi, sau 3 ngày hôn yến. Ngày thứ 2, sáng sớm, sơn cốc bên trong, một đội thanh niên thân ảnh, tại lúc này xuất hiện. Tại hạ cửu u đài U Bình, đặc biệt đến bái kiến Tề Hạo Thánh Chủ cùng Tần Trần Tông Chủ. Người tại sơn cốc bên ngoài, chính là dừng lại, cung kính thông báo. Giờ phút này, Tề Hạo Thánh Chủ cùng Tần Trần đều là xuất hiện. Kia cầm đầu một tên thanh niên, một thân trường sam màu đen, trường sam vai phải vị trí, tú mang theo một cái vàng nhạt sắc thánh long hình bóng, cái này là cửu u đài đệ tử phục sức tiêu chí. Gặp qua Tề Hạo Thánh Chủ, gặp qua Tần Trần Tông Chủ, giờ phút này, U Bình khách khí nói, là như vậy, tại hạ phụng gia sư mệnh lệnh, tới mời đại Tề Thánh Quốc cùng Thánh Thú Tông bên trong thanh niên một đời nhóm, cùng một chỗ tụ họp một chút. Tề Hạo Thánh Chủ, sau đó gia sư sẽ tìm đến ngài, cùng ngài ôn chuyện. U Bình không kiêu ngạo không tự ti, nhìn về phía Tần Trần, cười nói, Tần Trần Tông Chủ tuy là nhất tông chi chủ, có thể là niên kỳ cùng bọn ta tương tự, không biết có thể có hứng thú, cùng đi vừa đi. Tần Trần nhìn về phía U Bình, cười nhạt nói, tốt. Sương Nhi, Như Họa, người nhóm cùng ta cùng đi xem đi. Tân Chiết, Giản Bác, Địch Nguyên, ba người các ngươi, đợi chút nữa cùng Tề Hạo Thánh Chủ cùng đi. Tần Trần lời nói rơi xuống, lại lần truyền âm nói, ba người các ngươi, nhìn kỹ một chút cái này cửu u đài, nếu là có thể tìm tới Tân Nương ở nơi nào tốt nhất. Ba người nghe vậy, đều là chắp tay, như thế rất tốt, Tần Trần Tông Chủ xin, U Bình khách khí nói, giờ phút này, ba người theo U Bình một đội người, tại lúc này rời đi. Tề Hạo Thánh Chủ giờ phút này mở miệng nói, Tề Hành, Tề Hoàn, cùng theo đi thôi. Vâng, Phụ Hoàng, Tề Hành cùng Tề Hoàn, cũng là sôi nổi đuổi theo. Tề Hạo không nhịn được nói thầm, hai cái ngu xuẩn tiểu tử, nhiều cùng Tần Tiên Sinh giao lưu trao đổi. Tề Hạo nhìn thấy mấy người rời đi, quay người lại, nhìn về phía Địch Nguyên, Giản Bác, Tấn Chiết ba người. Địch Nguyên thành tựu Thánh Vương cảnh giới, Giản Bác đến Thiên Thánh thập phẩm, Tấn Chiết thành Thiên Thánh thất phẩm. Suy nghĩ cẩn thận, ba người này, ngày đó hắn cũng đã gặp. Kia thời điểm Địch Nguyên là Thiên Thánh thập phẩm, thực lực cường đại, mà Giản Bác là Thiên Thánh bát phẩm, Tấn Chiết là Thiên Thánh tam phẩm a. Chỉ chớp mắt, lúc này mới hơn một năm thời gian, thế mà sôi nổi tiến bộ thần tốc. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, Tề Hạo Thánh Chủ cũng là minh bạch. Tám thành là Tần Trần thủ đoạn, Địch Nguyên tiên sinh, chúc mừng, đến Thánh Vương cảnh giới, Thánh Thú Tông có Thánh Vương tỏa chấn, tại cái này Thiên Hồng Thánh vực bên trong, cũng coi là không thể coi thường một phương. Tạ, Địch Nguyên chắp tay, lên tiếng nói, ách, không biết Địch Nguyên tiên sinh, làm sao đột phá, người ta đều là Thánh Vương cảnh giới, có thể tâm sự a. Ừm, tới, cùng một chỗ tâm sự. Tề Hạo Thánh Chủ nhiệt tình nói, giờ phút này, Giản Bác lại là nhịn không được cười nói, Tề Hạo Thánh Chủ, tâm sự thì thôi, ta cái này vị sư huynh, một câu một cái, người cùng hắn trò chuyện, người phải nín chết a. Tề Hạo hơi sững sờ, từng câu từng chữ, cái này là cái gì quái sự? Cửu U Đài, ăn khớp mấy chục dặm chỗ, tầng tầng lớp lớp sơn nhạc, thác nước, rừng cây, kiến tạo đình đài lâu các, tháp cao cung điện, cảnh sắc an lành cảnh trí. Vào giờ phút này, U Bình dẫn Tần Trần ba người, tại Cửu U Đài bên trong, khắp nơi xem. Một ít cảnh trí, quả thật có một phong cách riêng, làm cho Vân Sương Nhi cùng Nhan Như Hỏa cũng là sôi nổi kinh ngạc không thôi. Vân Sương Nhi hôm nay một bộ thanh sắc váy sam, bên hông thắt nhất đạo dây lụa, đơn giản hệ lên, lại là phác họa ra duyên dáng đường cong, làm cho U Bình sau lưng mấy tên đệ tử, thỉnh thoảng nhịn không được liếc hai mắt. Mà Nhan Như Họa lần này, cũng là bị vài vị sư huynh, ép buộc thay đổi ngày thường bên trong vải thô ma y, mặc vào váy sam, dáng người hơi có vẻ đầy đặn, tóc dài nhìn ghim lên, có thể là còn là tiện thể chút lộn xộn, nhưng là dung nhan không tầm thường, cũng là lệnh người thèm muốn. Cửu U Đài bên trong, lui tới không ít đệ tử, nhìn thấy Tần Trần hai bên trái phải nữ tử, đều là nội tâm ao ước. Ta Cửu U Đài bên trong, chiếm cứ cái này một dãy núi, sơn phong nội nội ngoại ngoại ngàn tòa, đệ tử mấy vạn, phát triển cũng có mười mấy vạn năm thời gian, mới có đến nay quy mô. U Bình lời này rơi xuống, nhìn về phía Tần Trần, cười nói, tự nhiên, U Bình cũng không phải khoe khoang. Thánh Thú Tông tuy nói thành lập tại 8 vạn năm trước, nhưng mà năm đó Ngự Thiên Thánh Tôn, uy áp cái thế, đến nay lại có Tần Tông Chủ cái này trở thanh niên tuấn tài Tông Chủ, phát triển không ngừng, tái hiện năm đó Ngự Thiên Thánh Tôn huy hoàng thời kỳ, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Cái này U Bình lời nói trước đó, bày ra Cửu U Đài cường đại, lại là tán dương Thánh Thú Tông, cũng không có gì mau bệnh. Tần Trần chỉ là câu được câu không tiếp tục lời nói, cũng không nhiều lời. U Bình, mà mấy người trong núi tiến lên ở giữa, chạm mặt tới, một đội người, cũng là tại lúc này đến. Cái kia một đội người thủ một tên thanh niên, đồng dạng một bộ hắc sam, dung mạo tuấn lãng, nhìn thấy U Bình, mỉm cười, chào hỏi. U Hằng sư huynh, nhìn người tới, U Bình cũng là khách khí chắp tay nói. U Bình giới thiệu nói, Tần Tông Chủ, cái này vị là chúng ta Cửu U Đài U Hằng sư huynh. Cái này vị là Tần Trần Tần Tông Chủ, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giờ phút này, Kiều U Hằng đi lên phía trước, cười nói, đã sớm nghe qua Tần Tông Chủ đại danh, hôm nay gặp mặt, quả thật là thiên chi kiêu tử. Tần Trần chắp tay, U Hằng lại là nhìn về phía sau lưng hai tên thanh niên, cười nói, hai cái vị này, chính là Diệp tộc thiên kiêu, Diệp Tử Hàm công tử cùng Diệp Dịch công tử. Kia Diệp Tử Hàm cùng Diệp Dịch hai người, niên kỷ tương tự, cũng là tuấn tú lịch sự. Giờ phút này nhìn về phía Tần Trần, lại là sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Một năm trước, Diệp tộc bên trong, đệ bát gia gia chủ Diệp Bằng, đệ chín nhà gia chủ Diệp Thiên Hữu mất mạng tại Thánh Thú Tông trước, mà lại Diệp Thanh cùng Diệp Huyễn hai người, cũng là bị phế. Đây đối với Diệp tộc đến nói, là vô cùng nhục nhã. Tự nhiên, sự tình cuối cùng, Diệp tộc không giải quyết được gì. Hai người cũng không có khả năng nhìn thấy Tần Trần, liền nói cái gì báo thù, cứu danh dự. Dù sao trước mắt Tần Trần, làm cho Yến gia hai vị thánh vương chết nhân vật. Tuy nói, dựa vào cũng không phải là Tần Trần thực lực bản thân. Nhưng là, kia khủng bố thánh thú, cũng là đầy đủ lợi hại. Giờ phút này, hai người tuyệt không lộ ra có cái gì khách khí. Chàng diện thoáng có chút xấu hổ, Tần Trần lại là cũng không thèm để ý. Tiểu thí hài mà thôi, so đo cái gì? U Bình đánh vỡ xấu hổ, cười nói, U Hằng sư huynh đây là muốn đi nơi nào? Ngươi còn không biết sao? U Hằng cười nói, môn bên trong mới vừa quyết định, lần này nếu là U Phần sư huynh đại hôn, cho nên đặc biệt mở ra Thánh Nguyên Đàm. Đến thiên thánh cảnh giới đệ tử, đều có thể vào Thánh Nguyên Đàm bên trong, ta chuẩn bị mang Diệp Tử Hàm công tử cùng Diệp Dịch công tử cũng đi thể nghiệm thể nghiệm. Nghe đến lời này, U Bình cũng là kinh ngạc nói, quả thật. Lừa ngươi làm cái gì? Giờ phút này, U Bình nhìn về phía Tần Trần, Tề Hành mấy người, cười nói, đã như vậy, chúng ta cũng cùng đi đi. Tốt, không có vấn đề. Giờ phút này, hai phe đội ngũ, một trước một sau, tại lúc này hướng phía một đơn thuốc hướng mà đi. Trên đường đi, U Bình cũng là khách khí giới thiệu. Thánh Nguyên Đàm là chúng ta Cửu U Đài bên trong thánh địa tu hành. Bình thường mà nói, muốn đi vào Thánh Nguyên Đàm bên trong, phải cần chúng ta Cửu U Đài đệ tử, đối tông môn có cống hiến to lớn, song đầy đủ điểm tích lũy, mới có thể đủ vào tu hành, mà lại. Thời gian rất ngắn, cái này Thánh Nguyên Đàm bên trong, cùng chúng ta Cửu U Đài Thánh Long Chi Mạch kết nối. Vào Thánh Nguyên Đàm bên trong, có thể hấp thu Thánh Long chi khí, ngưng tụ thành tiểu thánh ngư, hội tụ ở thể nội, trợ giúp hồn phách lực lượng dung hợp. Đương nhiên, đây cũng là cần xem thiên phú, một số người có thể rất nhanh ngưng tụ một đầu tiểu thánh ngư, hợp ở thể nội, một số người khả năng nghỉ ngơi 2-3 ngày, đều làm không được. Cho đến ngày nay, chúng ta cửu U đài bên trong, duy trì cái kỷ lục này, chính là hiện nay U phần đại sư huynh, thiên thánh thất phẩm cảnh giới, trong vòng một canh giờ, có thể ngưng tụ 100 đạo tiểu thánh ngư. U Bình tỉ mỉ nói, không bao lâu, một đoàn người, chính là đến một cái sơn cốc bên ngoài. Mà giờ khắc này, sơn cốc bên trong, đạo đạo tiếng kinh hô vang lên. Nhìn một cái, sơn cốc bên trong giờ phút này, đã là tụ tập hơn 100 người. Mà lại thuần một sắc nhìn lại, đều là thiên thánh cảnh giới. Tu vi thấp nhất, cũng là thiên thánh nhất phẩm cảnh giới. Kẻ cao nhất, thiên thánh lục phẩm đều có. Trên thực tế, tại thiên hồng thánh vực bên trong, đến thiên thánh ngũ phẩm cảnh giới, đầy đủ tỏa trấn một phương. Mà lục phẩm cảnh giới, tại cửu U đài như thế thế lực bên trong, đều là đủ để thành là âm trách tương đối trọng yếu sự tình chấp sự, hoặc là trưởng lão. Đến mức thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm, thập phẩm cấp bậc, thì là không hề nghi ngờ, mặc kệ là các đại thế lực còn là thiên hồng thánh vực bên trong một ít thành trì bên trong, đều là dường như cường hoành tồn tại. Dù sao, thiên hồng thánh vực bên trong, thánh vương tổng cộng cũng chính là những người kia. Bình thường thánh vương là rất ít ra mặt, thiên thánh thập phẩm, cửu phẩm cấp bậc, kia chính là đỉnh phong chiến lực. Giờ phút này, tụ tập tại địa phương này một đám thiên thánh, đều là cửu U đài bên trong thiên kiêu. Tương lai, nói không chừng hội là một phương hào cường. U Bình nhìn về phía sơn cốc bên trong, cười nói, nơi này chính là Thánh Nguyên Đàm, chúng ta vào xem một chút đi. Lần này mở ra, Tần Công Tử, Tề Hành Thái Tử, người nhóm cũng có thể nếm thử ngưng tụ tiểu thánh ngư, đối với tu hành khá có chỗ tốt. Tề Hành, Tề Hoàn giờ phút này, cũng là khá có hứng thú. Mà U Hằng mang theo Diệp Tử Hàm, Diệp Dịch chờ Diệp gia tử đệ tiến vào sơn cốc bên trong. Tần Trần đám người, cũng là tại U Bình dẫn đường, tiến vào sơn cốc. Đập vào mắt chỗ, có thể nhìn thấy, sơn cốc diện tích khá lớn, mà trong sơn cốc hương vị trí, thì là một tòa thủy đàm. Thủy đàm đường kính trăm trượng, hiện ra từng đạo bạch vụ, bốc lên ra. Mà tại thủy đàm bốn phía, hơn trăm người giờ phút này top 5 top 3 đứng ra. Nhìn kỹ lại, sơn cốc bên trong thủy đàm trên không ước chừng 10 mét vị trí, chế tạo lấy nhất cái viên hình thạch đài, đứng lơ lửng giữa không trung. Giờ phút này, thạch đài hơn mấy đạo thân ảnh đứng vững. Kia một người trong đó, đôi thủ trưởng tâm hướng lên trên, đứng vững tại thạch đài bên trên, mà dưới chân đầm nước, tại lúc này hơi hơi lưu động. Không bao lâu, đầm nước bên trong, một đạo bạch mang ngưng tụ, từ từ ở giữa, hóa thành nhất đạo một trường mọc thêm tiểu ngư, hội tụ ở thanh niên kia lòng bàn tay phía trên. Giờ phút này nhìn lại, thanh niên trên lòng bàn tay đã là ngưng tụ mười mấy đầu tiểu thánh ngư. U Bình giờ phút này cười nói, kia chính là tiểu thánh ngư, có thể giúp tam hồn thất phách ngưng tụ lại cùng nhau, đề cao thiên thánh cảnh giới. Mà nhất đạo tiểu thánh ngư lực lượng, bù đắp được chúng ta những này thiên thánh một tháng thời gian tĩnh tọa khổ tu. Vào giờ phút này, Tề Hành cùng Tề Hoàn hai người cũng là hiếu kỳ nhìn về phía trước. Diệp gia tử đệ thì là tại U Hằng dẫn đường, tại một bên khác nhìn xem. Trừ cái đó ra, còn có một đám thân mang yến gia phục sức thanh niên, tựa hồ cũng là tại cửu U đài một vị đệ tử dẫn đường, đứng tại đầm nước một bên khác. Đại Tề Thánh Quốc, yến gia, diệp tộc, cửu U đài thiên kiêu đệ tử, thật đúng là đều tụ tập lại một chỗ. Tần Trần mỉm cười, có ý tứ, Ly Hãn sư huynh lần này, một canh giờ ngưng tụ thất 10 đầu tiểu thánh ngư, kiếm bộn A. Lần trước giống như hắn là ngưng tụ 64 đầu, lần này lại tiến bộ A. Bất quá muốn nói lợi hại nhất, vẫn là chúng ta đại sư huynh A, một canh giờ, 100 đầu tiểu thánh ngư, trong vòng vài ngày, triệt để hấp thu, tương đương với gần 10 năm khổ tu. Đúng vậy A, mà giờ khắc này, U Hằng bên kia, Diệp gia hai vị kia nhân tài kiệt xuất, tựa hồ muốn thử xem, tại lúc này leo lên thạch đài. Diệp Tử Hàm cùng Diệp Dịch, hai người một ra, lập lúc này hấp dẫn đám người nhìn chăm chú. Nghe nói Diệp Tử Hàm là Diệp tộc tộc trưởng Diệp Chính Thiên Ái Tử, đến nay đã là thiên thánh lục phẩm cảnh giới. Không biết có thể hay không hơn được đại sư huynh U Phần. Chúng ta đại sư huynh thất phẩm cảnh giới, Diệp Tử Hàm khẳng định không sánh bằng. Lời không phải nói như vậy, ngưng tụ tiểu thánh ngư, là cùng thánh long chi mạch kết nối, nhìn chúng là thiên phú mạnh yếu, cùng thực lực không quan hệ. Đây cũng là, mọi người nhất thời nghị luận ầm ĩ lên, chương 1830, mà giờ khắc này, yến ra một đoàn người, bên kia cũng có ba người đi ra, leo lên thạch đài. Yến Bác chính là lại Yến gia chủ gia chủ Yến Thần Chi Tử, cũng là thiên thánh lục phẩm nữa nha. Kia hai cái là Yến Vũ Phi cùng Yến Dận Nhiên A. Nghe nói cũng đều là thiên thánh ngũ phẩm cảnh giới, thiên phú rất mạnh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giờ phút này, Yến gia cùng Diệp tộc tử đệ đều là bắt đầu nếm thử. Tề Hành cùng Tề Hoàn nhìn thấy một màn này, cũng là kích động. Tần tông chủ không ngại thử xem, Tề Hành khách khí nói, ngươi nhóm đi nhìn thử một chút a. Tần Trần cười nói, Sương Nhi, Như Hỏa, ngươi nhóm cũng đi thử nhìn một chút. Giờ phút này, Yến gia, Đại Tề Thánh Quốc, Diệp tộc đệ tử, đều là bắt đầu nếm thử. Mà thấy cảnh này, U Bình nhìn về phía Tần Trần nói, Tần công tử không thử một chút nhìn sao? Ta thì thôi, U Bình cũng không có cưỡng ép khuyên giải, cười nói, hôm nay hiếm thấy náo nhiệt, cơ hội này cũng không thể bỏ lỡ, ta cũng đi thử nhìn một chút. Tốt, giờ phút này, Tần Trần đứng tại bờ đầm nước, ánh mắt nhìn về phía đầm nước, đến bờ đầm, ngồi xuống. Tần Trần ngón tay nhẹ khẽ chạm sờ đầm nước, một vệt lạnh buốt, làm cho Tần Trần thần sắc nhẹ nhàng khoan khoái không ít. Mà tại lúc này, Tần Trần toàn bộ thân hình, tựa hồ cùng vũng nước này, cùng toàn bộ sơn mạch, hòa làm một thể. Hắn phảng phất ánh mắt lan tràn ra, vượt qua đầm nước ngàn trượng chi sâu, nhìn thấy cái này cửu U Thánh Sơn bên trong, kia nhất đạo Thánh Long chi mạch. Mà Tần Trần ánh mắt, thuận kia dài tới trăm dặm Thánh Long chi mạch, một đường lan tràn, thẳng đến cuối cùng, nhìn thấy nhất đạo Thánh Long chi thủ. Cũng không phải là chân chính Long thủ, mà là cái này Thánh mạch ngưng tụ Long thủ. Rộng lớn, hùng vĩ, cường hãn, trong lúc nhất thời, Tần Trần trong đầu Long hồn lực lượng, tại lúc này lan tràn ra. Hắn Long hồn, cùng cái này Thánh Long chi mạch so ra, bất quá là lấm ta lấm tấm, 10 điểm nhỏ yếu. Có thể là, hắn Long hồn, là thần Long chi hồn. Cái kia trời sinh tự mang Long uy, lại không phải cái này Thánh mạch chi Long có thể sánh ngang. Vào giờ phút này, Tần Trần Long hồn, rời khỏi thân thể mà ra, chui vào đầm nước bên trong, dù đáng, tới gần kia Thánh Long chi mạch Long thủ. Có chút ý tứ, Tần Trần thì thầm nói, hảo hảo hấp thu một điểm, cũng có thể tăng tốc ta thiên thánh cảnh giới để thăng tốc độ. Tần Trần vào giờ phút này xem như nhìn ra chút mánh khóe. Cái này Thánh Long chi mạch, cùng cái này Thánh Nguyên Đàm kết nối, bị nhân thiết trận pháp. Cái gọi là tiểu thánh ngư, trên thực tế chính là Thánh Long chi mạch Thánh Long chi khí thoát ly xuống tới. Cái này chờ tiểu thánh ngư, đúng là đối thiên thánh cảnh giới, ổn định cảnh giới, dung hợp tam hồn thất phách, nắm giữ cực mạnh chỗ tốt. Cửu U Đài chiếm cứ lấy như thế thiên thời địa lợi, không thể không nói, ngược lại là cực lớn khí vận. Giờ phút này, Tần Trần đứng dậy, đứng tại bờ đầm nước, nhìn xem các phương thiên kiêu, hấp thu tiểu thánh ngư. Hắn không cần hấp thu, long hồn thoát ly, bám vào tại kia Thánh Long chi mạch Long thủ, cản rỡ hấp thu Thánh Long chi khí. Còn có so cái này cái càng nhanh hơn sao? Loại kia hấp thu, quả thực là mạnh hơn tiểu thánh ngư ra không chỉ gấp 10 lần. Mà cùng lúc đó, Cửu U Đài bên trong, một tòa địa cung bên trong, một lão giả, đột nhiên, mở ra hai con ngươi. Có người thiện sấm long mạch chi thủ. Lão giả thân ảnh biến mất, sau một khắc, xuất hiện tại bên dưới cung điện dưới lòng đất, vạn mét chỗ. Nhìn về phía trước cảnh tượng, lão giả lại là lông mày nhíu lại. Hắn vừa rồi rõ ràng cảm giác được, có người xuyên qua trận pháp, tiến vào Thánh Long chi mạch Long thủ vị trí. Có thể là trước mắt, Thánh Long chi mạch Long thủ lại là bình yên vô sự. Thánh Long chi mạch chính là cửu U Đài quan trọng nhất, càng là cửu U Đài cái này vài vạn năm, thành vì Thiên Hồng Thánh vực bá chủ hạch tâm. Dung không được nửa điểm sai lầm, mà lại, cửu U Đài sơn môn hạch tâm địa chính là xây dựng ở cái này Thánh Long chi mạch Long thủ vị trí, lịch đại cửu U Đài chi chủ đều là tọa trấn nơi đây, phòng ngừa bị người xâm lấn. Giờ phút này, lão giả nhìn về phía kia to lớn Long thủ, thần thái lạnh nhạt, nhẹ nhàng thở ra, thì thầm nói, có lẽ là ta cảm ứng sai đi, hôm nay Thánh Nguyên Đàm mở ra, hẳn là những tiểu tử kia hấp thu quá nhiều tiểu thánh ngư, xuất hiện một ít ba động mà thôi. Lão giả lời nói rơi xuống, quay người rời đi, chỉ là, tại kia Long thủ bên trong, một đầu ước chừng hơn một trượng long hồn, lại là xâm nhập vào Thánh Long chi mạch Long thủ não hạch bên trong, cùng kia Thánh Long chi mạch não hạch, hòa làm một thể. Có thể là, lão giả lại là căn bản điều tra không ra điểm này. Cửu U Đài, Thánh Nguyên Đàm, giờ phút này, Tần Trần cũng là mừng rỡ thanh nhàn, nhìn xem giữa sân đầm nước phía trên, rất nhiều thân ảnh. Yến gia bên kia, Yến Bác, Yến Vũ Phi, Yến Dận Nhiên ba người, ngưng tụ tiểu thánh ngư tốc độ, đúng là cực nhanh. Trong đó, Yến Bác tốc độ nhanh nhất, Diệp tộc bên kia, Diệp Tử Hàm cùng Diệp Dịch hai người, không hổ là thiên tài, tốc độ đồng dạng không chậm. Tề Hành cùng Tề Hoàn hai người, tốc độ không tính nhanh, nhưng là cũng xuống dốc quá nhiều. Trừ cái đó ra, Vân Sương Nhi cùng Nhan Như Hỏa hai người, cũng là tốc độ tương đối nhanh. Mà Cửu U Đài đệ tử, vừa rồi U Hằng cùng U Bình hai người, hiển nhiên thân phận không thấp, giờ phút này ngưng tụ tiểu thánh ngư tốc độ, cũng là không chậm. Trừ hai người này bên ngoài, Cửu U Đài bên trong, còn có một vị đệ tử, tại lúc này, ngưng tụ tiểu thánh ngư tốc độ nhanh nhất, siêu việt Diệp Tử Hàm, Tề Hành, Yến Bác đám người. Nghe được bốn phía nghị luận, Tần Trần cũng là hiểu rõ đến, người này tên là U Tịch, cũng là cửu U đài nhân tài kiệt xuất, vẻn vẹn thua ở kia U phần. Vào giờ phút này, quả nhiên là tứ phương thiên kiêu tụ tập ở đây, tính được là một loại khác loại so tài. Tự nhiên là làm cho cửu U đài bên trong các đệ tử, khẩn trương không thôi, vì nhà mình các sư huynh đại khí. Tần Trần giờ phút này, ánh mắt nhìn chăm chú lên Vân Sương Nhi, dùng Vân Sương Nhi thiên phú, tốc độ hẳn là sẽ rất nhanh. Thời gian từ từ trôi qua, một canh giờ, sắp kết thúc. Cái này cửu U đài bên trong Thánh Nguyên Đàm bên trong Tiểu Thánh Ngư, hấp thu đi lên, là cực kỳ hao phí tâm thần, bình thường mà nói, trong vòng một canh giờ, không hội đối tâm thần có hao tổn. Vượt qua một canh giờ, thì là hội có cực lớn hao tổn, mà lại là không thể nghịch hao tổn, cho nên cửu U đài mới có thể định ra một canh giờ hạn chế như thế. Vào giờ phút này, một canh giờ kết thúc, rất nhiều thân ảnh đều là sôi nổi ngừng lại, cửu U đài rất nhiều đệ tử đều là ánh mắt hiếu kỳ nhìn sang, đến cùng là người nào ngưng tụ nhiều nhất. Bình thường mà nói, cửu U đài đệ tử, phần lớn là có thể ngưng tụ 50 đạo tiểu thánh ngư, cũng coi là một cái bình quân tiêu chuẩn. Vượt qua 50 đạo cấp bậc, thiên phú liền siêu việt đồng dạng đệ tử. Giờ phút này, mọi người đều là ánh mắt nhìn, Yến gia Yến bác, tựa như là 96 đạo A, Diệp gia Diệp Tử Hàm, tựa hồ là 95 đạo. Tề hành thái tử tựa hồ là 89 đạo. Giờ phút này, đám người nghị luận ầm ĩ, đại gia tự nhiên quan tâm là nhiều nhất mấy người, mà còn dư một số người, cũng là 7-80 đạo tiểu thánh ngư. Diệp gia Diệp Dịch, Yến gia Yến Vũ Phi, Yến Dận Nhiên đều là không sai biệt lắm. Mà cái này phút chốc, rất hiển nhiên, Yến bác cùng Diệp Tử Hàm hai người, siêu việt đám người, xem như nhiều nhất. Mà kia U Hằng cùng U Bình hai người, cũng là sôi nổi dừng lại. U Hằng 88 nói, U Bình 81 đạo, cái này mấy lượng nhìn qua, đã coi như là rất lợi hại. U Tịch sư huynh cũng kết thúc, vào giờ phút này, mọi người đều là ánh mắt vội vàng hội tụ. U Tịch có thể là cửu U đài cũng khá nổi danh thiên kiêu nhân vật, nếu không phải là phía trên có một cái U phần áp chế, U Tịch có thể nói là cửu U đài đương đại đệ nhất nhân. Vào giờ phút này, U Tịch kết thúc, không thể nghi ngờ là hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Diệp tộc Diệp Tử Hàm, Yến gia Yến bác, vào giờ phút này cũng là nhìn về phía U Tịch vị trí. 102 đảo, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vào giờ phút này, một thanh âm, đánh vỡ bình tĩnh. Trong chốc lát, mọi người nhất thời nghị luận ầm ĩ lên. 102 đạo A, 102 nói, cái này là siêu việt U phần sư huynh ghi chép. Đúng vậy A, xem ra U Tịch sư huynh khoảng thời gian này, về việc tu hành lại là có tăng tiến. Cái này là chúng ta cửu U đài chuyện tốt A. Giờ phút này, cửu U đài đệ tử, đều là hưng phấn không thôi. Lần này tụ tập, có thể là tứ phương thiên kiêu. Những này thiên kiêu hạng người, nhất cái đều là lệnh người ngưỡng vọng tồn tại. Nhưng là, hắn nhóm cửu U đài đệ tử, lại là chiếm cứ tối cường cấp bậc. U phần có thể trong vòng một canh giờ, ngưng tụ 100 đạo. Mà U Tịch hiện tại, siêu việt U phần, ngưng tụ 102 đạo tiểu thánh ngư. Thật đáng mừng, trong lúc nhất thời, cửu U đài đệ tử, đều là cảm giác mặt mũi có ánh sáng. Không hổ là cửu U đài nhân tài kiệt xuất, tại hạ bội phục. Diệp Tử Hàm vào giờ phút này chắp tay cười nói, tài nghệ không bằng người, cũng không có gì đáng giá che giấu, thoải mái thừa nhận mới tốt. Một bên khác, Yến bác cũng là cười nói, nghe qua cửu U đài U phần có thể ngưng tụ 100 đạo tiểu thánh ngư, lần này U Tịch huynh ngưng tụ 102 đạo, quả thật là lệnh người bội phục. U Tịch nghe đến lời này, lại là chắp tay nói, quá khen, U phần sư huynh rất lâu không tới, hắn ghi chép, đã là một năm trước. Vào giờ phút này, mấy người lộ ra cực kỳ khách sáo. Mà ngay tại giờ phút này, trong đám người, lại là xuất hiện một tia ồn ào. Đó là ai, giống như mới vừa kết thúc, kia là nhiều thiếu đạo tiểu thánh ngư, tựa hồ là 120 đạo. Giờ phút này, theo thanh âm vang lên, ánh mắt mọi người lại lần nữa tụ tập. Chỉ thấy còn thừa hai tòa thạch đài bên trên, một bóng người xinh đẹp, dần dần thể hiện ra thân ảnh tới. Tại hắn thân một bên, 120 đạo tiểu thánh ngư du động, dần dần bình tĩnh lại, rơi xuống nữ tử kia thể nội, biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, dài dằng dặc yên tĩnh, nhìn kỹ lại, chính là Vân Sương Nhi, mà nhan như họa giờ phút này cũng là kết thúc, nhìn một cái, 103 đạo. Cái này phút chốc, từng tia ánh mắt, tụ tập tại trên thân hai người. Không ít người, tuyệt không chú ý tới, đây là ai. Thẳng đến Vân Sương Nhi cùng nhan như họa, sôi nổi đi xuống thạch đài, đến Tần Trần bên cạnh thân. 120 đạo. Không sai, Vân Sương Nhi nghe được Tần Trần tán dương, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nói, kỳ thật còn có thể càng nhiều, chỉ là lần thứ nhất, không quá quen thuộc, phía trước lãng phí một chút thời gian. Ngươi nếu là thích, ta vì ngươi bắt một ít đến. Bắt, làm sao bắt? Vân Sương Nhi lại hơi hơi sững sờ. Vào giờ phút này, U Tịch, Diệp Tử Hàm, Yến Bác đám người, chỉ cảm thấy gương mặt ửng đỏ. Đây là ai? 120 đảo, viễn siêu 102 đảo, mà lại, một tên khác nữ tử, ngưng tụ 103 đảo. Hai người này, đều là siêu việt U Tịch, cửu U Đài rất nhiều đệ tử, vào giờ phút này cũng là một câu cũng nói không nên lời. Khó trách không tìm được ngươi nhóm, nguyên lai tất cả mọi người là tụ tập tại địa phương này đâu. Nhất đạo cười ha hả thanh âm, tại lúc này vang lên. Chỉ thấy sơn cốc cốc khẩu, mười mấy người kết đội mà tới. Cầm đầu một tên thanh niên, một thân bạch sắc kình phục, tú khắc lấy vàng nhạt sắc nhất đạo thánh long đồ án. Nam tử dáng người cao giáo, khuôn mặt cùng sắc, nhìn về phía đám người, mỉm cười, lộ ra nho nhã lễ độ. U Phần sư huynh, U Phần sư huynh, giờ phút này, một đám đệ tử, đều là khom người thi lễ. U Phần, không chỉ là cửu U Đài chi chủ U Hồn Thiên chi tử. Càng là toàn bộ cửu U Đài bên trong, thiên phú cùng thực lực cường đại nhất đệ tử. Rất nhiều người ao ước thực lực cùng thiên phú, chỉ là U Phần, cũng không phải dựa vào hắn phụ thân, trưởng thành đến một bước này. Thậm chí tại trước đó, làm cho nhiều đệ tử cùng trưởng lão, căn bản không biết, U Phần chính là U Hồn Thiên chi tử. Một người như vậy, đáng giá đại gia tôn kính. U Phần cất bước đi tới, nhìn về phía đám người, đều là bắt chuyện qua. Diệp Tử Hàm công tử, Yến Bác công tử, cái này vị chính là gần đây nổi tiếng Tần Tông chủ A. U Phần nhìn về phía đám người, khách khí nói, đại sư huynh, tất cả mọi người tại Thánh Nguyên Đàm ngưng tụ tiểu thánh ngư. U Hằng giờ phút này đi lên phía trước, khách khí nói. Ồ, U Phần cười cười nói, Thánh Nguyên Đàm, ta ngược lại là rất lâu không tới, thế nào? Đại gia thu hoạch làm sao? U Tịch sư huynh, ngưng tụ 102 đạo. U Phần cười nói, không tệ, xem ra U Tịch sư đệ gần nhất tiến bộ rất lớn. Tần Tông chủ bên cạnh thân Vân Sương Nhi cô nương, ngưng tụ 120 đạo, Nhan Như Hỏa cô nương ngưng tụ 103 đạo. Lời này vừa nói ra, U Phần kinh ngạc nhìn về phía Tần Trần bên cạnh thân Vân Sương Nhi cùng Nhan Như Hỏa. U Phần sư huynh, người rất lâu không tới, bằng không thử nhìn một chút. Giờ phút này, trong đám người, một tên đệ tử cười nói. Đúng vậy a, chúng ta cũng muốn kiến thức U Phần sư huynh thủ đoạn. Nghe đến lời này, U Phần cười nói, hiếm thấy tất cả mọi người bởi vì hôn sự của ta, tụ tập tại địa phương này, vậy ta liền thử lại lần nữa. Nghe đến lời này, cửu U Đài các đệ tử, đều là trên mặt hy vọng. U Phần nhất định có thể siêu việt 120 đạo, cho bọn hắn cửu U Đài lấy lại danh dự. Giờ phút này, trong sân cửu U Đài đệ tử, đều là kìm nén một cỗ khí. Hắn nhóm cửu U Đài Thánh Nguyên Đàm, cái này ghi chép bảo trì người, tự nhiên nên hắn nhóm cửu U Đài đệ tử. U Phần vào giờ phút này, leo lên thạch đài. Đám người giờ phút này, đều là chờ đợi. Một canh giờ, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, có thể là đại gia vì nhìn cái này U Phần thiên phú, cũng đều là mừng rỡ chờ đợi. Hàn đàm phía trên, vũ khí bốc lên, thời gian từ từ trôi qua, thạch đài bên trên, kia một thân ảnh, một mực chưa từng động đậy. Trọn vẹn một canh giờ sau, vũ khí tản ra, U Phần thân ảnh, tại lúc này xuất hiện. Mọi người đều là ánh mắt tụ tập, đến cùng nhiều thiếu đạo. Giờ phút này, ánh mắt mọi người nhìn về phía U Phần chỗ. 130 đạo, cái này phút chốc, một thanh âm vang lên, mọi người đều là ánh mắt kinh ngạc. 130 đạo, siêu việt Vân Sương Nhi, còn nhiều ra 10 đạo. Giờ phút này, cửu U Đài đệ tử, đều là bộc phát ra tiếng hoan hô. Diệp Tử Hàm, Diệp Dịch, Yến Bác, Yến Vũ Phi đám người, cũng là gượng cười. Quả nhiên là so ra kém A, U Phần, U Tịch, quả thực là thiên phú mạnh hơn bọn họ không ít. Mà giờ khắc này, U Phần thân ảnh rơi xuống, bêu xấu, U Phần chắp tay cười nói, U Phần huynh không hổ là cửu U Đài đệ nhất đệ tử, chúng ta cam bái hạ phong. Diệp Tử Hàm lần nữa nói, ai, lúc đầu mở ra lần này Thánh Nguyên Đàm, chính là vì để đại gia tại hôn lễ trước nhàm chán chờ đợi, thêm chút niềm vui thú, tính không được so tài. U Phần lại là khoát tay nói, mà lại, ta tại Thánh Nguyên Đàm tu hành số lần rất nhiều, so với các ngươi quen thuộc, chiếm được tiên cơ thôi. Cái này lời tại cửu U Đài đệ tử tai bên trong nghe, lại là khiêm tốn. Giờ phút này, U Phần nhìn về phía đám người, ánh mắt lại là hội tụ đến Tần Trần thân bên trên. Tần Tông chủ không có thử nhìn một chút sao? U Phần cười nói, Thánh Nguyên Đàm đối ta cửu U Đài đệ tử mở ra đều là có hạn chế, cơ hội khó được, ngưng tụ tiểu thánh ngư, đối thiên thánh cảnh giới tu hành, khá có chỗ tốt. Tần Trần cười cười, vừa định mở miệng, một thanh âm lại là vang lên. Tần Tông chủ thân là nhất tông chi chủ, làm sao có thể tự hạ thân phận, cùng bọn ta tỉ thí một chút đâu. nhất đạo chói tai thanh âm, tại lúc này vang lên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn về phía thanh âm kia truyền lại phương hướng, lại là Yến gia Yến Dận Nhiên. Yến Dận Nhiên thân là Yến gia tứ trưởng lão Yến Vân Hiên tôn tử, tại Yến gia bên trong, cũng là được tính là thiên tài, lần này cũng là đi theo Yến gia tộc trưởng, tới tham gia hôn Yến. Nhìn thấy Tần Trần ngay lập tức, Yến Dận Nhiên nội tâm chính là tràn đầy hận ý. Có thể là, Tần Trần có thể chém giết hắn ra ra Yến Vân Hiên. Ngược lại cũng không phải Tần Trần lợi hại cỡ nào, mà là Tần Trần bên cạnh thánh thú. Một năm trước, Tần Trần là thiên thánh nhất phẩm. Hiện tại Tần Trần, bất quá là thiên thánh nhị phẩm mà thôi. Thật muốn so sánh, Yến Dận Nhiên cảm giác chính mình thiên thánh ngũ phẩm, đủ để giết Tần Trần. Có thể là cái này ra hỏa, lại dựa vào cũng không phải là chính mình thực lực. Yến gia bên trong cũng có huấn ngôn, không phải đến trả thù. Có thể là cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Yến Dận Nhiên giờ phút này, vẫn y như cũ là nhịn không được mở miệng châm chọc. Tần Trần tốt xấu là nhất tông chi chủ, luôn không khả năng điểm ấy độ lượng đều không có. Ta nhìn cũng không phải là bởi vì tông chủ thân phận, Tần tông chủ thiên thánh nhị phẩm cảnh giới, chỉ sợ là lo lắng. Vô pháp ngưng tụ ra quá nhiều tiểu thánh ngư, có mất mặt, mọi người cũng không nên miễn cưỡng đi. Nhất đạo cười ha hả thanh âm vang lên, mở miệng Diệp tộc vị kia Diệp Dịch, cái này lời nói, so Yến Dận Nhiên, càng thêm chói tai. Diệp Dịch, chính là Diệp tộc thất gia Diệp Huyễn gia chủ chi tử, hắn phụ thân bị phế, đều là nhân Tần Trần, vào giờ phút này, tự nhiên cũng là nhịn không được châm chọc. Nghe được hai người lời này, Tần Trần ngược lại là cũng không thèm để ý. U phần cảm giác khá có chút xấu hổ, cười nói Tần công tử, cái này tiểu thánh ngư, đối với chúng ta thiên thánh cảnh giới tu hành, khá có chỗ tốt. Ngưng tụ nhiều thiếu không quan trọng, dù sao tất cả mọi người là lần thứ nhất làm, cho dù ngưng tụ không nhiều, cũng rất bình thường. Từ Yến Dận Nhiên, đến Diệp Dịch, lại đến U Phần. Ba người cơ hồ là mỗi câu lời đều là bức bách Tần Trần. Chỉ là, thấy cảnh này, Tần Trần lại là cười nói, tiểu thánh ngư cố nhiên chân quý, chỉ bất quá, ta không có để ý. Lời này vừa nói ra, cửu U Đài đệ tử, sôi nổi biến sắc. Đối với bọn hắn cửu U Đài bên trong tinh nhuệ đệ tử đến nói, có thể vào thánh nguyên đàm bên trong tu hành, ngưng tụ tiểu thánh ngư, một đầu có thể bù đắp được một tháng khổ tu. Tần Trần lại còn nói, chướng mắt, hừ, cái gì tông chủ, chướng mắt, ta xem là cảm giác chính mình không có thiên phú, ngưng tụ không có bao nhiêu đầu, sợ mất mặt mà thôi. Đã sớm nghe qua, cái này ra hỏa là dựa vào thánh thú tông thánh thú, đại triển thần uy, thực lực bản thân thiên thánh nhị phẩm mà thôi, nói chuyện lại là kiêng ngạo khí. Nếu không phải là có cường đại thánh thú tọa kỵ, người nào coi hắn là chuyện. Giờ phút này, bốn phía cửu U Đài đệ tử đều là nghị luận ầm ĩ. U Phần nghe đến lời này, sắc mặt hơi hơi xấu hổ. Mà Diệp Tử Hàm, Yến Bác đám người lại là ở một bên nhìn xem náo nhiệt. Cái này ra hỏa, cảnh giới không cao, nói chuyện. Quả thực là ngạo khí. Trên thực tế, Yến gia cũng tốt, Diệp tộc cũng được. Sở dĩ kiêng kỵ Tần Trần, cũng không phải kiêng kỵ Tần Trần cái này thiên thánh cảnh giới. Mà là kia Xích Phố Thiên Phong Điêu. Cùng với không biết Tần Trần đến cùng là thi triển thủ đoạn gì, miểu sát một vị thánh vương. Đối với Tần Trần tự thân, đừng nói là những cái kia thánh vương căn bản không có coi ra gì. Cho dù là các tộc các thế lực bên trong thiên thánh kiêu tử nhóm, cũng căn bản không có coi ra gì. Chỉ là một cái thiên thánh nhị phẩm, toán cái gì? Tại chỗ chư vị thế lực kiêu tử, cái nào không mạnh hơn hắn? Nhìn xem bốn phía nghị luận ầm ĩ, Nhan Như Họa nhịn không được, khẽ nói, chúng ta tông chủ nếu là xuất thủ. Một canh giờ 140 nói, chỉ là trò trẻ con thôi, cho các ngươi giữ lại mặt mũi, ngươi nhóm không tự giác sao? Lời này vừa nói ra, bốn phía càng là ồn ào cười to. Cửu U Đài, Thánh Nguyên Đàm, có thể ngưng tụ 100 đạo phía trên, đã là thuộc về tuyệt đối thiên phú ngạo nhân. Tương lai, cái này các loại thiên tài, nhất định là có thể đạp vào Thánh Vương chi cảnh. Trò trẻ con, Nhan Như Họa không khỏi quá dõng dạc. Lời này vừa nói ra, Diệp tộc bên kia, Diệp Tử Hàm khẽ cười nói, thì ra là thế, Tần tông chủ là xem thường chúng ta, cảm thấy chúng ta không có tư cách cùng chi đánh đồng a. Ngược lại là chúng ta mạo muội. Yên Bác cũng là lạnh lùng cười nói, kia là tự nhiên, Tần tông chủ bên cạnh thân có thánh vương cấp bậc thế lực thánh thú hộ pháp, chúng ta chỗ nào có thể cùng Tần tông chủ đánh đồng. U Phần nghe vậy, lại là vội vàng khuyên giải nói, chư vị nói quá lời, đã Tần công tử không muốn, kia liền thôi. Tại hạ cũng chỉ là một mảnh hảo tâm, dù sao ngưng tụ tiểu thánh ngư, trên trăm đầu, đủ để bù đắp được mấy năm khổ tu, không cần. Quá lãng phí, Tần Trần nghe đến lời này, lại là cười. Cái này U Phần, thủ đoạn quá tiểu nhi khoa đi. Sự tình dẫn đầu là hắn, nhìn như vài ba câu, không có bất kỳ tật xấu gì, nhưng chính là dây dẫn nổ. Mà lại nơi đây lại là Cửu U Đài, những cái kia Cửu U Đài đệ tử, càng là nhìn xem nhà mình đại sư huynh khách khí, nhìn thấy hắn không xem ra gì, thì càng sinh khí. Giờ phút này, Kỵ Yến Dận Nhiên khẽ nói, không dám chính là không dám, trang cái gì. Tất cả mọi người là các phương thiên kiêu, ai không biết người nào. Cần gì sợ hãi rụt rè. Giờ phút này, Diệp Dịch cũng là cười nhạo nói. Mà một bên, Tề Hành cùng Tề Hoàn hai người, lại là không có mở miệng. Cái này đoàn người a, làm gì nhất định phải chính mình muốn bị đánh. Lúc trước Tần Trần tại Đại Tề Tề Đô bên trong, cường thế đánh bại thiên thánh ngũ phẩm Tề Nhạc. Kia thời điểm Tần Trần mới là thiên thánh nhất phẩm đâu. Hiện tại đến nhị phẩm, Tề Nhạc nhất định không phải là đối thủ. Yên Bác, Diệp Tử Hàm đều là thiên thánh lục phẩm, U Phần thì là thiên thánh thất phẩm. Ba người này, Tần Trần có phải hay không đối thủ, hai người bọn họ không biết. Có thể là Yến Dận Nhiên, Diệp Dịch dạng này thiên thánh ngũ phẩm. Nhất phẩm cảnh giới Tần Trần, tuyệt đối có thể đánh hắn nhóm mẹ ruột cũng không nhận ra. Tại Tần Trần trước mắt nhảy nhót, Tần Trần đó là thật không thèm để ý. Cũng là cho tới giờ khắc này, Tề Hành cùng Tề Hoàn mới hiểu được, ngày đó Tần Trần, tại Tề Đô bên trong, nhìn xem Tề Nhạc loại kia tâm tư, là cái dạng gì. Kia thời điểm, Tần Trần chính là không quan tâm, không cần biết ngươi là cái gì Đại Tề Hoàng tử, Đại Tề Thánh chủ, ta không quan tâm. Sự thô bạo này, không phải ai đều có. Bốn phía, từng đạo tiếng nghị luận vang lên, mà lúc này thời khắc này Tần Trần, lại là nhìn bốn phía, cười cười. Xem ra, ta nếu là không chiếm chút tiện nghi, ngươi nhóm là nhìn không được. Tần Trần mỉm cười nhìn xem U Phần, nói, xin hỏi U Phần công tử, cái này Thánh Nguyên Đàm bên trong tiểu thánh ngư, là có thể tùy ý hấp thu sao? U Phần nghe đến lời này, giải thích nói, tự nhiên là tùy ý hấp thu, chúng ta Cửu U Đài mở ra nơi đây, chính là vì cho đại gia tu hành. Bất quá, nếu là ngưng tụ sau một canh giờ, hội đối hồn phách có không thể nghịch tổn thương, cho nên một canh giờ kỳ hạn. Một canh giờ thật sao? Tần Trần cười cười nói, được thôi, kia liền một canh giờ. Lời nói rơi xuống, Tần Trần nhìn về phía U Phần, nói, ngươi nói chuyện giữ lời sao? Tần Tông Chủ, nếu là không dám thì thôi, cần gì nhìn trái phải mà nói hắn. Một tên đệ tử giờ phút này cười nhạo nói, lằng nhằng, hỏi lung tung này kia, chẳng phải là sợ sao? U Phần chừng kia đệ tử một ánh mắt, lúc nãy nhìn về phía Tần Trần, cười nói, tự nhiên, trong vòng một canh giờ, Tần Tông Chủ có thể có được nhiều thiếu tiểu thánh ngư, chính là nhiều ít, ta Cửu U Đài điểm ấy khi phách vẫn phải có. Tần Trần nghe vậy, lại lần nữa cười cười. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Như thế rất tốt, cái này tiểu thánh ngư, nói thật, ta thật chướng mắt, bất quá, cho ta đồ đệ sử dụng, ngược lại là cực tốt. Tần Trần cười nhạt nói, dù sao, Dương Thanh Vân cùng Thạch Cảm Đương có thể nói là, trong vòng 10 năm, nhất định vào Thánh Vương. Chính mình cái này là, cũng phải giúp đỡ mới tốt ga. Vào giờ phút này, Tần Trần vừa sải bước ra, lại lần nữa nhìn về phía U Phần, nói, ngươi ghi nhớ lời của ngươi nói, một canh giờ, ngưng tụ nhiều thiếu tiểu thánh ngư, đều thuộc về ta, ngươi cũng đừng đánh gãy ta. Lời này vừa nói ra, U Phần hơi sững sờ. Diệp Tử Hàm, Yến Bác đám người, cũng là ánh mắt ngạc nhiên. Cái này cái Tần Trần, đến cùng có chủ ý gì? Mà giờ khắc này, Tề Hành cùng Tề Hoàn huynh đệ hai người, lại là nhìn nhau, ánh mắt mang theo đáng thương hương vị, nhìn về phía U Phần. Tần Trần lúc đầu cũng không tính là làm gì nhất định phải chọc hắn gốc dạ đâu. Dù không biết tiếp xuống Tần Trần rốt cuộc muốn làm gì, nhưng là hai người cảm giác được, tiếp xuống, U Phần chỉ sợ là muốn khóc. Nhan Như Họa giờ phút này đến Vân Sương Nhi bên cạnh thân, thấp giọng nói, vừa rồi ta thử, ngưng tụ tiểu thánh ngư, cùng hồn phách vững chắc độ cũng có quan hệ, tổ sư thúc được không? Hắn, không có vấn đề. Vân Sương Nhi nhàn nhạt cười một tiếng, khuynh quốc khuynh thành, làm cho bên cạnh mấy tên đệ tử, đều là trong lúc nhất thời thất thần. Vào giờ phút này, Tần Trần đến kia Thánh Nguyên Đàm phía trên, đứng vững tại một tòa thạch đài bên trên. Đứng bình tĩnh tại thạch đài thời điểm, Tần Trần thở ra một hơi, từ từ ngồi xuống, không nói một lời. Mà bốn phía, cũng vô vân sương mù bốc lên, cái này phút chốc, bốn phía đệ tử nhìn rõ ràng. Một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, an tĩnh quỷ dị. Hai khắc đồng hồ thời gian trôi qua, vẫn y như cũ là an tĩnh quỷ dị. Rốt cục, không ít người nhịn không được, cái này ra hỏa, không phải đâu, đều lâu như vậy, một đầu đều ngưng tụ không đến. Mới vừa rồi còn khẩu suất cuồng ngôn, bây giờ lại là. Một đầu đều ngưng tụ không đến, cái này cũng quá mất mặt đi. Ta liền biết hắn không được, lần này, xem như tự mình đánh mình mặt. Giờ phút này, bốn phía tiếng nghị luận sôi nổi nhớ tới. Nửa canh giờ thời gian đều đi qua, Tần Trần một đầu tiểu thánh ngư đều không có ngưng tụ, cứ như vậy lúng túng ngồi ở chỗ đó. Diệp Tử Hàm, Yến Bác đám người, cũng là ánh mắt kinh ngạc. Liền xem như lại đần, cũng không có khả năng một đầu đều ngưng tụ không ra a. Cái này cái Tần Trần, đến cùng đang làm cái gì? U Phần giờ phút này, cũng là nhìn về phía Thánh Nguyên Đàm bên trên, thần sắc bất định. Tần Trần đến cùng là thật thiên phú cường đại, còn là hào nhoáng bên ngoài, thời gian, như từng giọt nước trôi qua, một canh giờ thời gian, biến mất không thấy gì nữa. Mà tại lúc này, thạch đài bên trên, Tần Trần mở ra hai con ngươi, chậm rãi đứng dậy. Thôi đi, vừa rồi hỏi lung tung này kia, kết quả một đầu không có ngưng tụ, nếu không, ta đến dạy dỗ ngươi, Tần Tông Chủ. Yến Dận Nhiên tại lúc này cười lạnh nói, Diệp Dịch giờ phút này cũng là nhịn không được cười nhạo nói, xem ra, Tần Tông Chủ thật đúng là lệnh người kinh ngạc a, thiên phú như vậy, không biết Cửu U Đài có thể từng xuất hiện. Giờ phút này, đám người phát ra cười to, U Phần giờ phút này, bước chân bước ra, đến bờ đầm, chắp tay nói, Tần Công Tử chắc là biện pháp sai, hiểu lầm cái gì, tại hạ nguyện vì Tần Công Tử tin tưởng giảng giải. Biện pháp sai rồi, Tần Trần giờ phút này, lại là đứng ở thạch đài bên trên, nhìn về phía U Phần, nói, không có sai a. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là sững sờ. Không sai, ngươi một đầu tiểu thánh ngư đều không có ngưng tụ. Ngươi cái này là thừa nhận chính mình ngu ngốc một cái rồi. U Phần cũng là khách khí nói, kia vì cái gì Tần Tông Chủ một đầu tiểu thánh ngư đều chưa từng ngưng tụ. Người nào nói cho ngươi ta một đầu đều không có ngưng tụ rồi. Tần Trần cười nhạt nói, chỉ là ngưng tụ hơi quá nhiều, đều chen chúc, còn chưa lên đến đâu. Theo Tần Trần lời nói rơi xuống, U Phần vừa muốn nói gì. Đột nhiên, Thánh Nguyên Đàm mặt đầm, bình tĩnh đầm nước, đột nhiên, toát ra từng đạo bong bóng. Mà từ từ, những cái kia bong bóng, tại lúc này lăn lộn, vuốt mặt đầm. Mà theo bong bóng tác động đến, càng lúc càng lớn, toàn bộ Thánh Nguyên Đàm bên trên, đều là toát ra bong bóng. Tần Trần thấy cảnh này, cười nói, đến rồi. U Phần công tử, người vừa rồi có thể nói, ngưng tụ nhiều ít, đều thuộc về ta, nghĩ đến Cửu U Đài đại đệ tử, Cửu U Đài cũng là hội nhận nợ a. Một câu rơi xuống, một đầu tiểu thánh ngư, vọt ra khỏi mặt nước. Mà ngay sau đó, đầu thứ hai, đầu thứ ba. Nhất thời ở giữa, toàn bộ Thánh Nguyên Đàm bên trên, từng đạo tiểu thánh ngư thân ảnh, không ngừng vọt ra khỏi mặt nước, bị Tần Trần từng cái thu nạp. Ngay từ đầu, đám người vẫn đang đếm, có thể là về sau, căn bản không nhân số, đầy đầm đều là tiểu thánh ngư, đếm như thế nào. Căn bản không có cách nào đếm rõ ràng, nhiều thiếu đầu, ban đầu mấy trăm, đến mấy ngàn, sau đó đến mấy vạn. Mà lại, cái này các loại xu thế, vẫn còn tiếp tục lan tràn, căn bản không có một tia ngừng tư thế. Cái này phút chốc, U Phần sắc mặt trắng bệch. Tần Trần đây là muốn một hơi đem Thánh Nguyên Đàm cho hút khô sao? Thánh Nguyên Đàm bên trong, ngưng tụ tiểu thánh ngư, có thể là có chu kỳ tính, cái này là Thánh Long chi mạch Thánh Long chi khí phụ thuộc. Cũng bởi vì có chu kỳ tính, cho nên Cửu U Đài mới không phải một mực mở ra Thánh Nguyên Đàm. Nhưng là bây giờ, phải làm sao mới ổn đây? Dạng này tiếp tục, sẽ bị Tần Trần một cái vất làm. Mà giờ khắc này, Diệp tộc đám người, Yến gia đám người, đều là trợn mắt hốc mồm. Lần này, Tần Trần bên cạnh, nhưng không có thánh thú giúp hắn. Yến Dận Nhiên, Diệp Dịch hai người, giờ phút này sắc mặt khó coi đến cực hạn. Cơ hồ là vài phút thời gian, mấy vạn tiểu thánh ngư bị Tần Trần từng cái thu nạp, có thể là, còn không ngừng. Tần công tử, U Phần giờ phút này mở miệng, sắc mặt khó coi nói, không sai biệt lắm. Đừng nóng vội a, Tần Trần cười nói, ta vừa rồi có thể là hỏi ngươi, hấp thu nhiều ít, nhìn bản sự, Cửu U Đài không hội ngăn cản, ta cái này hấp thu ngưng tụ, còn không thu xong đâu, đoán chừng đủ ta thu một hồi. Vào giờ phút này, U Phần sắc mặt khó coi đến cực hạn. Cái khác Cửu U Đài đệ tử, càng là nhất cái triệt để mắt trợn tròn. Tại sao có thể như vậy? Làm sao có thể, một canh giờ, ngưng tụ mấy vạn đạo tiểu thánh ngư? Căn này bản không có khả năng a, mà nên phải Tần Trần thu hồi những cái kia tiểu thánh ngư thời khắc, Tề Hành cùng Tề Hoàn cũng là trợn mắt hốc mồm. Nhìn về phía Cửu U Đài, Diệp tộc cùng Yến gia mọi người sắc mặt khó coi, trong lòng hai người cảm thán. Yến gia cùng Diệp tộc cao tầng, đối với đều chết thánh vương, thiên thánh sự tình, đều là hành quân lặng lẽ, người nhóm những bọn tiểu bối này, nhìn thấy Tần Trần không đi vòng qua thì thôi, còn nhất định phải đi lên chọc hắn làm gì. Hiện tại, thu lại không được đi, mà ngay tại giờ phút này, sơn cốc bên ngoài, từng đạo tiếng xé gió vang lên. Theo kia từng đạo tiếng xé gió vang lên, chỉ thấy hai thân ảnh cầm đầu, mười mấy người tại lúc này, lao vùn vụt tới, vững vàng rơi xuống. U Vân Tiêu, U Phàm Sinh, giờ phút này, nhìn thấy kia cầm đầu hai tên thân mang hắc bào nam tử trung niên, Cửu U Đài đệ tử, đều là khom người thi lễ. Hai người này, thân là Cửu U Đài chi chủ U Hồn Thiên huynh đệ, tại Cửu U Đài bên trong, địa vị so với tứ đại hộ pháp rất cao. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà lại, cũng là hàng thật giá thật thánh vương cấp bậc cường giả. Chuyện gì xảy ra, giờ phút này, U Vân Tiêu vừa sải bước ra, nhìn xem sơn cốc bên trong cảnh tượng. Chỉ thấy Tần Trần đứng ở thạch đài bên trên, trắng trợn thu lấy tiểu thánh ngư. Cái này loại cảnh trí, phảng phất là ngư dân xuất hải, mới vừa tung lưới, con cá đều tranh nhau chen lấn hướng phía trong lưới chui đồng dạng. U Vân Tiêu cùng U Phàm Sinh hai người, chính là Cửu U Đài bên trong, lời nói quyền cực cao trưởng khống giả. Hai người cũng là xưa nay chú ý Thánh Nguyên Đàm, dù sao, Thánh Nguyên Đàm là cùng Thánh Long chi mạch tương liên. Cảm nhận được Thánh Nguyên Đàm bên trong dị động, hai người cũng là lập lúc này chạy đến. Nhìn thấy trước mắt một màn, hai người đều có chút không rõ ràng cho lắm. U Phần nhìn thấy hai vị đến, cũng là lập tức đi ra phía trước, thấp giọng thì thầm, giải thích nói. Nghe U Phần giải thích, hai người cũng là sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Người à ngươi, U Vân Tiêu nhìn một chút U Phần, bất đắc dĩ nói, cần gì trêu chọc hắn. Ngươi không biết hắn làm cái gì sao? U Phần chắp tay nói, chất nhi biết sai. U Vân Tiêu giờ phút này đi ra phía trước, nhìn về phía Tần Trần, chắp tay nói, Tần Tông Chủ, còn mời chớ làm thật, là hài tử nhóm không hiểu chuyện. Ta không có sinh khí. Tần Trần giờ phút này lại là cười nói, cái này tiểu thánh ngư, ta đúng là chướng mắt, nhưng là cho ta Thánh Thú Tông đệ tử tu hành, ngược lại là cũng cực tốt. U Vân Tiêu lại lần nữa cười nói, tại hạ đại bọn tiểu bối bồi cái không phải, còn mời Tần Tông Chủ thu tay lại đi, không thu tay lại, chúng ta cái này Cửu U Đài Thánh Nguyên Đàm, chỉ sợ đến mấy năm mở không. Nghe đến lời này, Tần Trần lưu luyến không rời nói, được. Lời nói rơi xuống, Tần Trần bàn tay một nắm, lại là mò lên hơn vạn đầu tiểu thánh ngư, lúc này mới phiêu nhiên rơi xuống. Vào giờ phút này, Tần Trần nhìn bốn phía, nói, ta không muốn hấp thu, người nhóm nhất định phải ta hấp thu. Hiện tại hấp thu nhiều, người nhóm lại không nỡ. Không có ý nghĩa, lời nói rơi xuống, Tần Trần quay người rời đi. U Vân Tiêu cùng U Phàm Sinh giờ phút này vội vàng theo sau. Người tự đi tìm người phụ thân nói rõ hết thảy đi. U Vân Tiêu truyền âm U Phần nói. Giờ phút này, sơn cốc bên trong, Diệp Tộc, Yến Gia, Cửu U Đài đệ tử, đều là sắc mặt khó coi. Cái này im ắng một bàn tay, lắc tại trên mặt mọi người. Mặc dù không có bất luận cái gì động tính, có thể là mỗi một người đều là cảm giác được mặt phát hỏa cay. Rời đi Thánh Nguyên Đàm Tần Trần, ngược lại là không để ý những thứ này. Hắn nguyên bản đúng là chướng mắt những cái kia tiểu thánh ngư. Dù sao, long hồn chui vào thánh long chi mạch bên trong, hấp thu là thuần túy nhất thánh long chi khí. Mà những này tiểu thánh ngư, trên thực tế là thánh long chi khí quá độ quá lượng về sau sản vật, cũng không có kia tinh thuần. Chỉ là, làm đến đám người nhất định phải xem hắn cái này vị Tần Tông chủ năng lực thời điểm. Tần Trần cũng là nghĩ đến, cho mình đồ nhi nhóm làm điểm, cũng là rất tốt. Rời đi Thánh Nguyên Đàm, Kiều U Vân Tiêu cùng U Phàm Sinh hai người, cũng là đi theo mà đến, trên đường đi nói một chút lời hữu ích, đem Tần Trần đưa về đến ở lại sơn cốc bên trong, lúc nãy rời đi. Ban đêm, Tề Hạo Thánh Chủ cùng với Địch Nguyên mấy người cũng là trở về. Tề Hạo Thánh Chủ lập lúc này đến Tần Trần gian phòng bên trong, nói ngay vào điểm chính, Tần Tiên Sinh, ngài hiện tại có thể là xem như triệt để rung động Cửu U Đài một lần. Hôm nay cùng kia U Hồn Thiên nói chuyện phiếm thời khắc, đột nhiên chiếm được tin tức này, kia U Hồn Thiên sắc mặt, có thể là rất khó coi. Nghe đến lời này, Tần Trần lại là không thèm để ý nói, mấy vạn đầu tiểu thánh ngư mà thôi, không đến mức kia keo kiệt a. Hiện tại tìm ngươi nhóm đi cùng một chỗ ăn chút cơm, tâm sự. Không có đàm cái khác, Tề Hạo Thánh Chủ cười khổ nói, không có, nhưng là. Lần này, U Hồn Thiên lời nói ở giữa, lại là khiến người ta cảm thấy, có vấn đề rất lớn. Vấn đề rất lớn, vấn đề gì? Tề Hạo Thánh Chủ nghi ngờ nói, U Hồn Thiên cái này người, ta trước đó cũng đã gặp, Cửu U Đài mặc dù tại Diệp Tộc, Yến Gia, Đại Tề cái này vài phương bên trong so ra, căn cơ càng thâm hậu, có thể là U Hồn Thiên lại là khắp nơi điệu thấp, chúng ta Đại Tề cùng U Châu không hề giáp giới, nhưng là Cửu U Đài đệ tử cùng Đại Tề võ giả phát sinh xung đột, Cửu U Đài cũng là khắp nơi né tránh. Nhưng là lần này, U Hồn Thiên nói chuyện, đều là lộ ra rất có lực lượng, cho người cảm giác. Nhiều hơn mấy phần cao cao tại thượng, nhiều hơn mấy phần ngạo khí. Ngạo khí, Tần Trần hơi hơi nhíu mày. Qua hai ngày chính là hôn lễ bắt đầu, đến thời điểm liền biết. Tần Trần cười cười nói, như thật có sự tình gì, ta tại nơi này, người cũng không cần lo lắng. Một phen thương nghị kết thúc, Tề Hạo Thánh Chủ cũng là trở về gian phòng của mình. Mà giờ khắc này, Tần Trần nghiêng dựa vào cái ghế bên trên, nhìn về phía Vân Sương Nhi nói, ta cần thi triển một ít bí pháp, ngươi làm hộ pháp cho ta, có người đến. Hết thảy không thấy. Tốt, vào giờ phút này, Tần Trần vẫy tay một cái, Xích Vũ Thiên Phong Điêu tại lúc này xuất hiện. Tiểu Phong Phong, cho ngươi mượn con mắt dùng một lát, để ta xem một chút, cái này cửu u đài bên trong, thiếu chủ tân nương tử, đến cùng là ai? Xích Vũ Thiên Phong Điêu chớp chớp cánh, gật gật đầu. Nhất thời ở giữa, Tần Trần ngưng tụ đạo đạo thánh văn, từng đạo thánh văn tại lúc này, hóa thành từng đạo đồ án, những bức vẽ kia, phiền phức phức tạp hội tụ đến cùng một chỗ, cuối cùng hóa thành nhất đạo chú ấn, lạc ấn tại Xích Vũ Thiên Phong Điêu trên hai mắt. Mà ngay sau đó, chỉ thấy được Tần Trần hai mắt, xuất hiện nhất đạo thanh sắc quang mang, giống như chim ưng. Lại nhìn Xích Vũ Thiên Phong Điêu hai mắt, lại là hiện ra nhân tính hóa. Sau một khắc, Xích Vũ Thiên Phong Điêu dương cánh bay lên. Cửu U đài chỗ, tương đối rộng lớn, kéo dài bên ngoài mấy chục dặm, còn có làm cho nhiều vụn vặt lẻ tẻ cung điện đình các. Xích Vũ Thiên Phong Điêu dáng người, trong đêm tối, giống như một đạo tàn ảnh, vãng lai nhiều lần. Thẳng đến cuối cùng, nhìn thấy một thân ảnh, U Phần, nhìn thấy U Phần dáng người, Xích Vũ Thiên Phong Điêu thân ảnh tại lúc này dừng lại, đi theo U Phần. Chỉ thấy được U Phần vào cửu U đài bên trong một đỉnh núi cung điện bên trong, Tần Trần giờ phút này, mượn nhờ Xích Vũ Thiên Phong Điêu hai mắt, nhìn thấy hết thảy, nhưng là tuyệt không tới gần mà đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, U Phần hẳn là đi gặp U Hồn Thiên, U Hồn Thiên dù sao cũng là Thánh Vương, nếu là tới gần, Xích Vũ Thiên Phong Điêu khí tức, khó tránh khỏi bị phát hiện. Tần Trần một mực tại bên ngoài chờ đợi, thẳng đến đêm khuya thời khắc, U Phần lúc nãy đi ra đại điện, sau đó thần thái hơi có vẻ vẻ lo lắng, tại lúc này rời đi đại điện, hướng phía một tòa sơn mạch mà đi. Tần Trần giờ phút này, từ từ đuổi theo, mà thẳng đến sơn mạch chỗ sâu, mấy vòng phía dưới, đến một mảnh không hề thu hút nhỏ sơn ở giữa, U Phần ngừng lại. Tuyệt không nhìn bốn phía, U Phần cất bước, trực tiếp vào bên trong ngọn núi nhỏ. Mà tại lúc này, Tần Trần cũng là đi theo mà vào. Chỉ thấy sơn cốc bên trong, vài ngọn đăng hỏa, hơi có vẻ u ám. U Phần dừng ở một tòa lầu các bên ngoài, ngừng chân không tiến. Ngày mai chính là người ta đại hôn, ngươi như còn không muốn gặp ta. Cút, lầu các bên trong, nhất đạo rõ ràng quát lạnh âm thanh, tại lúc này vang lên. Nghe được kia quát lạnh âm thanh, mượn Xích Vũ Thiên Phong Điêu hai con ngươi Tần Trần, lại là thân thể run lên. Diệp Tử Khanh, thật là, giờ phút này, sơn cốc bên trong, lầu các trước, U Phần sắc mặt âm lãnh, không bằng vào ban ngày ôn hòa, thanh âm rét run nói, ngươi xác định như thế. Lầu các bên trong, thật lâu im ắng, U Phần lần nữa nói, ta biết ngươi không sợ chết, có thể là, ngươi không sợ bọn họ chết sao. Lời này vừa nói ra, lầu các bên trong, một đạo kinh phong, đập vào mặt mà ra, làm cho hai phiến đại môn, tại lúc này bị xung kích mở. U Phần, ngươi nhất định chết không yên lành, một thân ảnh tại lúc này đi ra, thanh âm lạnh như băng nói. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đó là một nữ tử, hai con người giống như thủy, lại là mang theo nhàn nhạt băng lãnh, phảng phất có thể đâm xuyên nhân tâm. Mười ngón tinh tế, giờ phút này lại là hơi trắng bệch. Da thịt giống như ngưng tuyết, bóng loáng trắng nõn, kia tinh xảo dung nhan, phảng phất kể rõ người sống chứa tiến hương vị. Eo thon chi, thắt nhất đạo nhàn nhạt thanh sắc dây lụa, váy dài đến chân mắt cá chân, nổi bật ra nữ tử cao gầy dáng người. Tóc dài, giống như 3000 tóc xanh, theo gió nhẹ hơi hơi phiêu động. Đứng tại dưới ánh trăng nữ tử, phảng phất có một loại thật sâu cao cao tại thượng, nước sạch phù dung, càng giống như giả quang băng liên, băng hàn lãnh ngạo. Giờ phút này, U Phần ánh mắt tụ tập, trong lúc nhất thời đúng là thấy được ngốc. Diệp Tử Khanh, U Phần thật lâu về sau mở miệng, ngữ khí lạnh lẽo nói, ngươi cũng biết, hắn nhóm còn chưa có chết, ngươi nếu là phối hợp, ta lần này có thể khẩn cầu phụ thân ta, tha cho bọn hắn không chết, nếu không. Ngươi nếu là động hắn nhóm, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Tử Khanh lạnh lùng nói, ngươi, giờ phút này, U Phần quát khẽ nói, ngươi vì cái gì như thế minh ngoan bất linh? Ta mấy năm nay đối đãi ngươi làm sao? Ngươi thủy chung đối ta lạnh như băng, không nên ép được ta sử dụng cái này các loại biện pháp. Không chiếm được, cho nên ép buộc cũng muốn nhận được thật sao? Diệp Tử Khanh lãnh miệt nói, U Phần, ngươi đáp ứng ta, ngày mai đại hôn, ta có thể đi, nhưng là hy vọng ngươi nói lời giữ lời, hắn nhóm nếu là thiếu một sợi lông, ta tất sát ngươi. Tốt tốt tốt, U Phần lãnh miệt nói, đời này ta vô pháp nhận được ngươi tâm, nhưng là ngươi người. Hừ, cút, Diệp Tử Khanh lại lần nữa quát, ngày mai là kỳ hạn chót, thành hôn về sau, ngươi như không theo, vậy bọn hắn cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta để ngươi cút, nghe đến lời này, U Phần sắc mặt âm trầm đáng sợ, quay người rời đi. Sơn cốc bên trong, lại lần nữa lâm vào bình tĩnh. Diệp Tử Khanh vào giờ phút này, đóng cửa phòng, đến lầu các tầng thứ hai, nghiêng dựa vào bảng gỗ trước đó, nhìn xem sơn cốc bên ngoài bầu trời đêm, trong lúc nhất thời thất thần. Công tử, người ở đâu đâu? Diệp Tử Khanh thì thầm nói, ta rất nhớ ngươi. Tiếng rên nhẹ, tiêu thất tại gió. Mà tại lúc này, một trận gió nhẹ trôi nổi, làm cho Diệp Tử Khanh sợi tóc hơi hơi trôi nổi, hiện ra vài tia lộn xộn. Diệp Tử Khanh tùy ý ở giữa, vung lên sợi tóc. Sau một khắc, lại là thấy, một cái toàn thân xích hồng điêu nhi, giờ phút này rơi vào bảng gỗ phía trên, một đôi mắt, khá cụ nhân tính hóa nhìn xem nàng. Điêu nhi, ngươi là thế nào tiến đến? Này địa thánh trận, không phải thánh vương, vào không được, ngươi lại có thể tiến đến. Diệp Tử Khanh vươn tay, nói khẽ, bởi vì ta là Tần Trần. Điêu nhi mở miệng, thanh âm thanh tịnh. Diệp Tử Khanh trong lúc nhất thời cho là mình nghe lầm, ngốc tại chỗ. Người nào, ta a, thanh âm vang lên lần nữa. Diệp Tử Khanh ánh mắt tụ tập đến thân trước, là cái này toàn thân xích hồng vũ dực tiểu điêu. Công tử, Diệp Tử Khanh có chút khó có thể tin nói. Là ta, xích phố thiên phong điêu dáng người tại lúc này đi lên phía trước, một đôi tròng mắt, nhìn về phía Diệp Tử Khanh. Ngươi thế nào, ngự thú thuật một loại, mượn nhờ tiểu phong hai con ngươi, tới tìm ngươi. Tần Trần mở miệng nói, Diệp Tử Khanh nghe vậy, càng là sững sờ. Công tử, ngươi, làm sao biết ta tại nơi này? Đoán, Tần Trần mở miệng nói, ngươi chẳng lẽ không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì? Diệp Tử Khanh lắc đầu nói, ta đã mấy năm không hề rời đi mảnh sơn cốc này. Lời này vừa nói ra, Tần Trần lông mày nhíu lại. Công tử, gọi ta Tần Trần, Tần Trần lần nữa nói, mở miệng một tiếng công tử, ngươi bây giờ cũng không phải nha hoàn. Diệp Tử Khanh khuôn mặt đỏ lên, lập tức nói, làm sao ngươi tới nơi này rồi? Ta tới tham gia hôn yến. Lời này vừa nói ra, Diệp Tử Khanh kinh ngạc nói, cửu U Đài thân là thiên hồng thánh vực bá chủ, ngươi. Ta thế nào có tư cách tiếp nhận phải không? Tần Trần cười nói, những năm gần đây, phát sinh không ít chuyện, cho nên cũng có tư cách, ra ngoài sau ngươi liền biết. Chỉ là, ngươi làm sao ở chỗ này? Nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh vội vàng kịp phản ứng, mở miệng nói, công tử, cái này là cái bẫy, ngươi nhóm đi nhanh đi. Cái bẫy, có ý tứ gì? Diệp Tử Khanh lập tức nói, cửu U Đài bên trong thánh vương, đều là bị nhốt lại, hiện tại những người này, đều không phải cửu U Đài người, mà là ma tộc. Ma tộc, lời vừa nói ra, Tần Trần ánh mắt rốt cuộc biến đổi. Liên tưởng đến trước đó Tề Hạo Thánh chủ nói tới một ít lời. Tần Trần lập tức nói, phát sinh chuyện gì, người nói với ta. Diệp Tử Khanh liền nói ngay, chúng ta cùng một chỗ từ ngàn vạn đại lục, giáng lâm đến cửu thiên thế giới bên trong về sau. Ta bản tại Thanh Châu cảnh nội, gặp U Phần, đương nhiên, không phải hiện tại cái này cái U Phần. U Phần biết ta là phi thăng giả, nhìn chúng thiên phú của ta, liền đem ta mang về cửu U Đài, nhưng là hắn đối ta như muội muội. Diệp Tử Khanh không quên giải thích nói. Về sau, U Hồn Thiên nhìn ta thiên phú kinh người, gắng sức bồi dưỡng ta, đồng thời nghĩ tác hợp ta cùng U Phần sự tình, về sau biết, ta tâm có sở thuộc, cũng liền coi như thôi, nhưng là đối ta cực tốt. Còn đáp ứng giúp ta tìm các ngươi, có thể là kết quả, đột nhiên một ngày, U Hồn Thiên cùng vài vị hộ pháp đại nhân, cùng với U Vân Tiêu, U Phàm sinh bí mật nghị sự, liên lụy đến ma tộc. Thế là quyết định, đi tới tìm tòi hư thực, Tần Trần ngắt lời nói, chỗ nào, vị ương thánh cảnh. Diệp Tử Khanh mở miệng nói, tại vị ương thánh cảnh bên trong. Nghe đến lời này, Tần Trần ghi nhớ cái tên này. Diệp Tử Khanh tiếp tục nói, nguyên bản chúng ta cũng cùng nhau tiến đến, kết quả, gặp được huyết ma nhất tộc mai phục. Về sau mới biết được, tứ đại hộ pháp bên trong Trương Vân hộ pháp cùng Liễu Dương hộ pháp hai người, sớm đã là bị ma tộc giết chết, hóa trang hai vị hộ pháp, dụ dỗ chúng ta đi tới vị ương thánh cảnh. Mà kết quả, U Hồn Thiên, Lý Tín, Sở Hà ba người bị bắt sống. U Vân Tiêu cùng U Phàm Sinh hai vị bị giết. Cái khác một ít hạch tâm đệ tử cũng đều là bị bắt. Huyết ma nhất tộc tuyệt không đuổi tận giết tuyệt, là bởi vì bắt trước hắn nhóm. Tần Trần nghe được lời này, ánh mắt nhất động, cái này cái U Phần là huyết ma nhất tộc, huyết ngạo quần vương giả chi tử, huyết cừu. Diệp Tử Khanh vội vàng nói, hiện nay, cửu U Đài bên trong, vài vị thánh vương đều là huyết ma nhất tộc cải trang, mà lại, rất nhiều đỉnh tiêm đệ tử cũng là huyết ma nhất tộc. Huyết ma tộc bên trong, tộc trưởng vì thực quyền người, phân bố tại thiên hồng thánh vực bên trong rất nhiều nơi, bí mật hành sự. Tộc trưởng phía dưới vì tôn giả phía dưới vì hoàng giả phía dưới thì là vương giả, huyết ngạo quần đã là vương giả một trong, thực lực cường đại. Tần Trần nghe vậy, lông mày nhíu lại, nói như vậy, tộc trưởng hẳn là thánh đế cảnh giới, tôn giả vì thánh tôn cấp bậc, hoàng giả vì thánh hoàng cấp bậc, mà vương giả vì thánh vương cấp bậc, Diệp Tử Khanh lần nữa nói, mà lại. Huyết ma nhất tộc, vương giả tước vị, không phải số ít, hắn nhóm chui vào các đại thế lực bên trong, vì dung nhập hạ tam thiên, cũng là bằng vào chúng ta thói quen xưng tên. Huyết ma, viêm ma, mị ma, dạ ma bốn tộc, trải rộng Hạ Tam Thiên. Mà lại không chỉ là Thiên Hồng Thánh Vực, cái khác thánh vực bên trong cũng có tồn tại, số lượng không ít. Diệp Tử Khanh sắc mặt khó coi nói, so với ngàn vạn đại lục, những này ma tộc tại Hạ Tam Thiên bên trong, thủ đoạn mạnh hơn. Mà lại, tứ đại ma tộc cũng không phải là không có trật tự, nghe nói, có một vị vấn tiên sinh, thống trị hắn nhóm. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vấn tiên sinh, lại là Diệp Chi Vấn. Lúc trước, Tần Trần diệt trừ Viêm Ma nhất mạch, ẩn tàng tại Thất Đại Địa Nội Hỏa dưới núi một tòa thành trì thời điểm, chính là đụng phải vấn tiên sinh. Bất quá là phân thân, mà dưới mắt, cái này vị vấn tiên sinh, xuất hiện lần nữa. Xem ra cái này ra hỏa, phân thân thật đúng là trải rộng thiên hạ a. Tần Trần nhìn một chút Diệp Tử Khanh, nói, khoảng thời gian này chịu khổ. Diệp Tử Khanh lắc đầu, lại là nhìn về phía Tần Trần nói, ngươi làm sao ở chỗ này? Nơi này rất nguy hiểm, ngươi còn là rời đi trước đi. Tần Trần nghe vậy, lại là cười cười nói, sự tình lần này, có chút vượt quá ta đoán trước, bất quá, ta cũng không phải không có chuẩn bị. Ngày mai đại hôn, ngươi liền hảo hảo nhìn xem, cái này ma tộc, bắt ta người không nói, còn cảm tưởng cưới ta Tần Trần nữ nhân, sao có thể bỏ qua hắn nhóm. Nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh khuôn mặt đỏ lên. Chẳng biết tại sao, khoảng thời gian này, nàng cơ hồ là mất đi tín niệm, có thể là mỗi muốn từ bỏ, thủy chung là não hải bên trong, hiện ra Tần Trần thân ảnh. Cho nên nàng kiên trì nổi, dưới mắt gặp lại Tần Trần, nàng cảm thấy, bất luận làm sao, bất kỳ cái gì khó khăn, nàng cũng sẽ không lại sợ hãi. Chẳng biết lúc nào, mở miệng một tiếng công tử hô hào Tần Trần thời điểm, đã là làm cho Tần Trần trong lòng nàng, vung đi không được. Làm đến Tần Trần năm lần bảy lượt nói cho nàng, không chuẩn lại hô công tử, nàng cũng là minh bạch, chính mình là bị Tần Trần chân chính tiếp nhận. Cái này tâm cao khí ngạo nam tử, tâm lý chung quy là có nàng một chỗ cắm rùi. Mà bởi vậy, nàng cũng là không ngừng hăm hở tiến lên, cho đến ngày nay, đến thiên thánh tứ phẩm cảnh giới, chính là vì lại lần nữa nhìn thấy Tần Trần thời khắc, không bị Tần Trần vứt xuống quá xa. Tốt, tối nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai hôn yến phía trên, ngươi mà nhìn cho thật kỹ, biết sao? Tần Trần thanh âm ôn nhu nói, Xích Phố Thiên Phong điêu hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Mà Sơn Cốc ở giữa thánh trận, lại là không có bất cứ ba động gì. Vào giờ phút này, Diệp Tử Khanh trở lại lầu các bên trong, nhìn xem trên giường đỏ tươi váy sam, khóe miệng hơi hơi nâng lên. Một ngày nào đó, nàng sẽ mở vui vẻ tâm mặc vào món này tân nương váy sam. Có thể là kia thời điểm, phu quân của nàng, hội là Tần Trần. Trở về hiện đang ở Sơn Cốc bên trong Tần Trần, một đôi mắt đột nhiên khôi phục thanh minh. Từng ngụm thở ở giữa, Tần Trần nhìn về phía Xích Phố Thiên Phong Điêu, cười nói, xem ra thực lực của ta quá thấp, thi triển cái này chuyển sinh nhãn chi thuật, ngược lại là ta phụ tải rất lớn, ngươi cũng không chịu nổi a. Xích Phố Thiên Phong Điêu giờ phút này lại là lắc đầu. Mà cùng lúc đó, Tần Trần ánh mắt cũng là mang theo từng tia bình tĩnh. Thế nào rồi, Vân Sương Nhi lúc này mới triệt để nhẹ nhàng thở ra. Là Tử Khanh, đơn giản ba chữ, lại là làm cho Vân Sương Nhi thần sắc khẽ giật mình. Thật là Diệp Tử Khanh, nàng thế nào, Vân Sương Nhi ân cần nói, nàng cùng Diệp Tử Khanh có thể nói là cùng một chỗ tại Tần Trần bên cạnh, giữa lẫn nhau tương đối quen thuộc làm cho nhiều. Vào giờ phút này, Tần Trần hơi hơi mở miệng nói, nàng còn tốt, Cửu U Đài cũng không có làm cái gì, chỉ là. Ngày mai đại hôn, có náo nhiệt, nghe đến lời này, Vân Sương Nhi lập tức minh bạch. Tần Trần đây là muốn chuẩn bị, làm ra chuyện đại sự gì, Tần Trần, muốn hay không thông chi Tề Hạo Thánh Chủ. Để Tề Phi Vân, Tề Chi Vũ cùng Tề Thiên Minh ba vị thánh vương chạy đến, còn có Phệ Thiên Giảo. Vân Sương Nhi vội vàng nói, Tần Trần lại là bắt lấy Vân Sương Nhi ngọc thủ, cười nói, khẩn trương như vậy làm cái gì? Có ta ở đây, trời sập xuống, ta còn có thể đỉnh lấy đâu? Nếu như động tính quá lớn, những người kia, có thể là sẽ không dễ dàng lộ ra chân ngựa. Ma tộc, ngay tại trước mắt mình, chỉ là, liền Tần Trần đều không thể phân biệt ra, Cửu U Đài còn dư đám người. Làm sao phân biệt ra? Tần Trần lúc trước đối ma tộc, có thể dựa vào phong thần châu phán định. Có thể là, kia là đối cảnh giới so với mình thấp đến nói. Cảnh giới cao hơn hắn, phong thần châu cũng vô pháp phân biệt ra. Xem ra, ngược lại là cảnh giới của mình quá thấp, hạn chế phong thần châu lực lượng. Phụ thân không hội vô duyên vô cớ đem phong thần châu cắm vào đến trong đầu của hắn. Xem ra, năm đó phụ thân, cũng là biết ma tộc đại nạn giáng lâm, cho nên sớm chạy trốn. Tần Trần não hải bên trong, sinh ra cái này một loại ác thú vị ý nghĩ. Chỉ là lập tức lại là lắc đầu cười cười. Dựa theo phụ thân tính tình, làm sao có thể vứt bỏ chín vị như hoa như ngọc phu nhân, vứt bỏ cả một nhà, một mình chạy trốn. rời đi, là vì bảo hộ. Tần Trần càng phát có thể minh bạch phụ thân quyết định. Đã cha ngươi ở bên ngoài chọi cứng lấy hết thảy áp lực, vậy ta phải đem ngươi hậu phương hết thảy phiền phức, toàn bộ giải trừ a. Ngàn vạn đại lục dọn sạch ma tộc, cửu thiên thế giới bên trong ma tộc. Nhưng cũng không thể bỏ qua, đến mức thương mang vân giới bên trong, chắc hẳn vài vị mẫu thân cùng với sư phụ cùng nghĩa phụ hắn nhóm tại, cũng là không có phiền toái gì. Tần Trần giờ phút này, nhìn về phía Vân Sương Nhi, cười nói tối nay ta là có mang. A, Vân Sương Nhi sững sờ, lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nói, đến lúc nào rồi, người còn nghĩ lấy chuyện này. Chuyện này, chuyện gì? Tần Trần sững sờ, nói ta nói là, ta đến chuẩn bị một chút ngày mai, làm sao vạch trần hết thảy âm mưu, người nghĩ gì thế? Ta, Vân Sương Nhi càng là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, yêu kiều nói ta không nghĩ cái gì nha. Lời nói rơi xuống, Vân Sương Nhi vội vàng rời đi, đóng cửa phòng nói, người trước chuẩn bị cẩn thận, ta ngay tại bên ngoài sảnh, có chuyện gọi ta. Tốt, Tần Trần lời nói rơi xuống, cười nhạt nói các loại lần này giải quyết những người này, chúng ta mang Tử Khanh nhất đạo hồi Thánh Thú Tông, đến thời điểm cùng một chỗ a. Vô sỉ, phi, Vân Sương Nhi vội vàng đóng cửa phòng, trái tim nhỏ lại là phanh phanh nhảy không ngừng. Nam nhân, hừ, quả nhiên đều là đại móng heo. Ngày thường bên trong nhìn tỉnh táo lạnh nhà Tần Trần, trong âm thầm đúng là còn có cái này các loại ý nghĩ tà ác, thật sự là không muốn mặt. Chỉ là, nghĩ đến Tần Trần kia tham lam bộ dáng, Vân Sương Nhi lại là nội tâm mừng thầm. Chỉ ít, cái này cái nam nhân, bị chính mình hấp dẫn. Giờ phút này, gian phòng bên trong, Tần Trần lại là khoanh chân ngồi ở trên giường. Não hải hồn hải bên trong, tam hồn thất phách, đã là kết nối lưỡng đạo. Mà giờ khắc này, phượng hồn cũng là càng thêm có thần phượng bộ dáng. Đến mức long hồn, giờ phút này chính bám vào kia thánh long chi mạch bên trên, hấp thu thánh long chi khí. Mà giờ khắc này, Tần Trần nhập định, tâm thần cấu kết long hồn. Long hồn vào giờ phút này, tại kia thánh long chi mạch bên trong, du động lên. Cửu U Thánh Sơn, Cửu U Đài, thân là U Châu bá chủ, Cửu U Đài có thể nói là tụ tập toàn bộ U Châu cảnh nội, cường đại nhất vũ lực. Môn bên trong thiên kiêu cùng tồn tại, cường giả tầng gia. Hôm nay, Cửu U Đài thiếu chủ U Phần đại hôn, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Toàn bộ thiên hồng thánh vực bên trong, tai to mặt lớn thế lực, đều là tiếp thu được thiếp mời, tự mình đến. U Châu cảnh nội, càng là đếm không hết thế lực, chèn phá đầu muốn tham gia cái này các loại thịnh sự. Có thể là rất nhiều người, lại là căn bản không có tư cách. Phóng nhãn nhìn lại, lớn như vậy Cửu U Đài bên trong sơn môn, đèn lồng đỏ treo lên thật cao, đạo đạo đỏ tươi màn tre, tung bay theo gió, nhất phái vui mừng hớn hở. Mà Cửu U Đài đệ tử, càng là từng cái mặt mỉm cười. Thì là Cửu U Đài uy nghiêm, đây cũng là hắn nhóm vinh hạnh đặc biệt, lui tới tân khách, thấp hơn thiên thánh cảnh giới. Là căn bản không có tư cách đạp vào Cửu U Đài bên trong sơn môn. Dù vậy, Cửu U Đài ngoài sơn môn vẫn y như cũ là tụ tập mấy vạn người vây quanh ở Cửu U Thánh Sơn bên ngoài, không chịu rời đi. Dù là không thể tiến vào bên trong sơn môn vào yến hội, chỉ ít nhìn xa xa để Cửu U Đài biết hắn nhóm đến cũng là đáng. Mà lúc này giờ phút này, Cửu U Đài bên trong sơn môn, vì lần này thiếu chủ đại hôn, Cửu U Đài chuyên môn là san bằng mấy ngọn núi, xây dựng đình đài lầu các, càng là mở ra nhất đạo to lớn quảng trường. Nhìn một cái, đầy đủ dung nạp hơn vạn người, vô cùng náo nhiệt. Mà lúc này giờ phút này, bốn phía đài cao, lại là phá lệ làm người khác chú ý, vị trí so những phe khác thế lực đều là lộ ra càng nổi trội, thu hút sự chú ý của người khác. Cái này bốn phía, tự nhiên là Đại Tề Thánh Quốc, Diệp Tộc, Yến gia cùng với Thánh Thú Tông, không sai, Thánh Thú Tông, liên trảm giết Yến gia hai vị Thánh Vương, diệt Diệp Tộc hai vị gia chủ. Với hai vị gia chủ về sau, Thánh Thú Tông danh khí càng ngày càng tăng. Ai cũng biết, Thánh Thú Tông nếu là luận thực lực tổng hợp, kia Yến gia, Đại Tề, Diệp Tộc, Cửu U Đài, đều là hoàn toàn có thể đem Thánh Thú Tông đập vào trên mặt đất đánh tơi bời. Có thể là, Thánh Thú Tông ra một vị Tần Trần Tông chủ. Phách lối bá đạo, chỉ có tiến không lui. Yến gia cùng Diệp Tộc ví dụ, để người minh bạch, cái này Thánh Thú Tông, hiện tại thực lực tổng hợp không được, có thể là. Giết Thánh Vương còn là không có vấn đề. Không thể coi thường, năm đó Thánh Thú Tông, nhân Ngự Thiên Thánh Tôn mà cường đại, nhân Ôn Hiến Chi Tông chủ mà dương danh. Kia thời điểm Ngự Thiên Thánh Tôn, chính là Thiên Hồng Thánh vực đệ nhất cường giả, Thánh Tôn cự đầu, vẻn vẹn thua ở Hạ Tam Thiên bên trong Thánh Đế. Thậm chí nghe nói, cái này vị Thánh Tôn, về sau là trở thành Thánh Đế. Nhưng là, theo Ngự Thiên Thánh Tôn biến mất không thấy gì nữa, Ôn Hiến Chi vô tâm quản lý Thánh Thú Tông cũng là dần dần xuống dốc, tiêu thất tại mọi người quan tâm tiêu điểm bên trong. Có thể là lần này, Tần Trần dùng sức một mình, lại là để Thánh Thú Tông lại lần nữa bạo khởi, danh dương Thiên Hồng Thánh Vực. Không thể không nói, lệnh người thổn thức, thậm chí đoạn thời gian gần nhất, Thiên Hồng Thánh Vực bên trong còn lưu truyền, Ngự Thiên Thánh Tôn chỉ là bế quan vài vạn năm, tuyệt không rời đi Thánh Thú Tông một bước truyền ngôn. Đối với cái này, mỗi người nói một kiểu, dù sao hôm nay, Cửu U Đài Thiếu Chủ Đại Hôn, đặc biệt mời Thánh Thú Tông, càng là an bài so sánh Yến gia, Diệp tộc, Đại Tề vị trí, đủ để nhìn ra Cửu U Đài đối Thánh Thú Tông coi trọng. Chỉ là, giờ phút này, bốn tòa chế tạo nâng cao phía trên, lại là có vẻ hơi cổ quái. Đại Tề Thánh Quốc lần này trùng trùng điệp điệp, đến hơn nghìn người. Diệp tộc, Yến gia cũng là như thế, đài cao rất là xa hoa, cái bàn mỹ vị, đều là rực rỡ muôn màu, lui tới, càng có Cửu U Đài tuổi trẻ nữ đệ tử cùng với tuấn tú nam đệ tử phục thị. Tam phương ngồi xuống, ngược lại là lộ ra náo nhiệt không thôi. Có thể là Thánh Thú Tông cái này, hết thảy sáu người, Tần Trần cùng Vân Sương Nhi, Địch Nguyên, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Hỏa. Cộng thêm Tần Trần trên bờ vai Xích Vũ Thiên Phong Điêu. Cùng cái khác tam phương ngồi xuống cả sảnh đường so sánh, cái này lộ ra. Tịch mịch không người, thậm chí Cửu U Đài an bài đệ tử, người hầu hạ số đều nắm chắc 10 cái, so Thánh Thú Tông người tới còn nhiều hơn. Chỉ là, người tới thiếu không quan hệ, ăn hàng lại là không ít. Vào giờ phút này, Tần Trần bưng chén rượu, nhẹ khẽ nhấp một miếng, thần thái lạnh nhạt, bất quá sắc mặt nhìn, tiện thể một ít tái nhợt. Vân Sương Nhi cũng là ngón tay nhẹ nhàng linh hoạt bóc lấy một ít thánh quả, thỉnh thoảng đưa cho Tần Trần. Địch Nguyên, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Hỏa bốn người. Hỏa Phong thực tại là không vừa lòng, cả bàn mỹ vị, bốn người gánh vác, từng ngụm ăn thịt nướng, uống vào rượu ngon, ăn thánh quả. Nhất là Nhan Như Hỏa, thật vất vả trang điểm một chút, nhìn như cái tinh xảo nữ nhân, có thể là giờ phút này, miệng đầy đút lấy ăn, váy áo càng là nhuộm nước canh. Thậm chí cảm giác váy quá dài, trực tiếp xé rách nhất đoạn, lộ ra một đôi thon dài hai chân, xếp bằng ở cái ghế bên trên, không để ý hình tượng ăn uống thả cửa. Giản Bác cùng Tấn Chiết hai người, càng không cần nói, ăn còn cất giấu, ngược lại cũng không phải giấu đi, mà là giấu cho Huyền Minh Vương xà cùng Tử Kim Thôn linh thú. Người ăn no, thú cũng muốn ăn xong, đến mức Địch Nguyên, cái này chó đồ vật, ngày thường dám dưới thiên nghẹn không ra một cái dám đến, là người cả lăm, vì che giấu chính mình cả lăm sự thật, ra vẻ cao thâm, mỗi chữ mỗi câu, lộ ra rất có phạm không dây dưa dài dòng. Nhưng là bây giờ ăn khởi đồ vật tới, quả thực là tưởng như hai người, so ba người chỉ có hơn chứ không kém. Tần Trần thấy cảnh này, là thật tâm mệt mỏi, ăn ngon như vậy sao, đáng giá được cái này không để ý mặt mũi ăn sao. Không thấy được bốn phương tám hướng, không ít người đều là kinh ngạc đến ngây người ánh mắt, nhìn về phía hắn nhóm sao. Ngay từ đầu, không ít thế lực võ giả, cũng bởi vì Vân Sương Nhi mỹ mạo, có phải là liếc tới ánh mắt, để Tần Trần cũng rất khó chịu. Nhưng là bây giờ, ai còn nhìn sắc đẹp, toàn bộ nhìn ăn hàng đi. Tần Trần thậm chí hoài nghi, Thánh Thú Tông những năm gần đây thu đệ tử, có phải là điều kiện thứ nhất, phải có ăn hàng. Ngươi, tới tới, Nhan Như Hỏa giờ phút này ngón tay vẩy vẩy tóc dài, chỉ vào một tên đệ tử, không khách khí nói cái này rượu. Ngươi nhóm Cửu U Đài nhiều không? Kia đệ tử cung kính nói, hẳn là không ít. Tốt, ngươi cầm ta cái này hồ lô, đi trong hầm rượu, đổ đầy mang về, đi thôi. Nhan Như Hỏa đại đại liệt liệt nói, lời này vừa nói ra, Tần Trần mặt đều trợn nhìn. Liền ăn mang uống, còn muốn đóng gói mang đi, đủ, muốn chút mặt đi, Tần Trần giờ phút này nhịn không được quát lớn một tiếng, nói, người nhóm đại biểu là Thánh Thú Tông, cho mình chừa chút mặt mũi đi. Có ăn ngon như vậy sao? Tần Trần nhịn không được quát lớn, bốn người giờ phút này, dừng lại trong tay động tác, nhịn không được gật gật đầu, động tác như một. Tần Trần trong lúc nhất thời im lặng, thế nào, những năm gần đây, bị đói ngươi nhóm rồi, ta trước đó làm cơm không thể ăn. Giản Bác vội vàng nói, tổ sư thúc, ngươi làm ăn thật ngon, có thể là không ăn đủ a, ngươi cũng không có làm bao nhiêu lần a. Đúng vậy a, Tấn Chiết là đạo, những năm này, chúng ta đều ở bên ngoài lang thang, coi như tại Thánh Thú Tông bên trong, cũng không có người cho chúng ta làm, đều là tự mình làm, tư vị kia. Liền Tiểu Huyền Huyền đều không ăn, Huyền Minh Vương xà giờ phút này lộ ra hắc sắc đầu, gật gật đầu, một mặt đồng ý. Nhan Như Hỏa cũng là vội vàng nói, ngươi không biết những năm này, chúng ta làm sao qua đến. Nghe đến lời này, Tần Trần bất đắc dĩ xua tay, ra hiệu mấy người tiếp tục. Sau một khắc, bốn người ăn như hổ đói. Nhan Như Hỏa cẩn thận từng ly từng tí, đem kia hồ lô rượu giao cho bên cạnh đệ tử, nhỏ giọng nói, nhớ kỹ a, nhất định muốn đổ đầy. Tấn Chiết giờ phút này quát, còn có, ăn xong, mau tới đồ ăn, Cửu U Đài thật sự là xa hoa, chúng ta bội phục. Thấy cảnh này, Tần Trần triệt để im lặng. Tại thời điểm này, bốn người có thể nói là ăn đầy bồn đầy bát, cũng không thèm để ý những người khác ánh mắt. Quản bọn họ thế nào nhìn, chính mình ăn ngon uống ngon dễ chịu mới là. Cùng lúc đó, Diệp tộc Phương Hướng, Diệp tộc tộc trưởng Diệp Chính Thiên, ánh mắt thỉnh thoảng liếc hướng Thánh Thú Tông bên kia. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không có cách, Diệp tộc, Đại Tề, Yến gia, Thánh Thú Tông tứ phương, vị trí hiển hách nhất. Mà Thánh Thú Tông người lại ít, rất dễ dàng liền thấy. Diệp Chính Thiên một thân bạch y, khí chất xuất trần, ước chừng chừng 40 tuổi bề ngoài, lại có một loại tang thương cảm giác. Kia chính là Tần Trần à. Diệp Chính Thiên lẩm bẩm nói, khởi bẩm tộc trưởng, đúng vậy, tại bên cạnh người, Diệp Khai Nguyên chắp tay nói, nhìn không ra cái gì đặc biệt, nếu như nói đặc biệt, chính là, dáng dấp còn không tính không sai. Diệp Chính Thiên thản nhiên nói, Diệp Khai Nguyên lần nữa nói, kẻ này, nội tâm ngạo khí, trên vai hắn xích Vũ Thiên Phong Điêu, từng là đại tề thủ hộ thần, đại tề so với chúng ta Diệp tộc, Yến gia, Cửu U Đài, yếu hơn không ít. Những năm này có thể tỏa trấn Tề Châu, cũng là bởi vì cái này xích Vũ Thiên Phong Điêu. Này Điêu có thể bù đắp được hai vị Thánh Vương, có thể là, Tần Trần đi qua Tề Đô, lão phu nghe được, nghe nói Tề Hạo Thánh chủ thất tử Tề Nhạc, bị hắn phế, có thể là Tề Hạo chẳng những không có bởi vậy ghi hận Tần Trần, ngược lại đại Tề Thánh quốc trên dưới, đem Tần Trần xem như thượng khách. Trước đó, cùng Yến gia phát sinh xung đột, Tần Trần là bởi vì hắn đổ đệ Dương Thanh Vân. Mà đại Tề Thánh quốc, tại Tề Phi Vân dẫn đường, không phân ngày đêm, trực tiếp chạy tới Yến Châu, thậm chí nguyện ý vì Tần Trần, cùng Yến gia khai chiến. Nghe đến mấy câu này, Diệp Chính Thiên lông mày cau lại. Diệp Bằng cùng Diệp Thiên Hữu, chết không có gì đáng tiếc. Diệp Chính Thiên lẩm bẩm nói, một số người có thể đắc tội, một số người lại là không thể đắc tội. Tần Trần xem ra phía sau, nhất định có cao nhân chèo chống. Nghe đến lời này, Diệp Khai Nguyên cũng là rất tán thành gật đầu. Lần này, Diệp gia vài vị gia chủ, đều là đến. Diệp Khai Nguyên, Diệp Dương Phong, Diệp Quân, Diệp Tranh, Diệp Luân năm vị Thánh Vương, đều là xuất mã. Diệp Dương Phong giờ phút này cũng là mở miệng nói, Diệp Bằng cùng Diệp Thiên Hữu mất mạng, mà dù sao là ta Diệp tộc phân ra gia chủ, chúng ta Diệp tộc lần này, có thể là hàn một chút tộc nhân trái tim. Không vội nhất thời, nghe đến lời này, vài vị gia chủ cũng là không tại nhiều nói. Mà đổi thành một bên, Yến gia đám người chỗ, Yến thần vị ở giữa vị, thần sắc bình tĩnh, tại hai bên, Yến Bắc Phong, Yến Nam Vân, Yến Thông Minh ba vị trưởng lão, cùng với rất nhiều thiên thánh cao phẩm Yến gia cường giả, từng cái ngồi xuống. Cái này Thánh Thú Tông đệ tử, thật đúng là không vừa lòng. Yến Thông Minh giờ phút này trên mặt chế nhạo, mà giờ khắc này, Yến thần lại là mở miệng nói, khinh thường hắn nhóm. Hai vị trưởng lão bỏ mình đại giới, còn chưa đủ à? Lời này vừa nói ra, mấy người đều là sắc mặt khó coi. Yến thần tiếp theo nói, hơn một năm trước, kia địch nguyên bất quá thiên thánh thập phẩm. Nhưng là bây giờ, lại là thành Thánh Vương. Mà kia Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa ba người, cũng là to lớn đề thăng. Ta nghe qua Dương Thanh Vân cùng Thạch Cảm Đương hai người, đã là trở về Thanh Châu, tiếp tục thống nhất Thanh Châu chỗ, hai người đều là đã tới thiên thánh cảnh giới. Mới thời gian một năm mà thôi, đề thăng khổng lồ như thế, người nhóm gặp qua sao? Nếu như nói một người là tuyệt thế thiên tài liền thôi, có thể là mấy người đều là. Khả năng sao? Lời này vừa nói ra, mấy vị trưởng lão sắc mặt đều là trầm xuống. Như thế xem ra, cái này cái Tần Trần, thật là có hơn người chỗ. Yến thần lẩm bẩm nói, còn là Cửu U Đài Thông Minh A, nhìn thấy Thánh Thú Tông đột nhiên biến, lập tức tôn làm thượng khách. U hồn thiên người này, đủ thông minh A, Yến thần trên thực tế cũng không muốn đối địch với Tần Trần. Có thể là, hắn làm sao biết Tần Trần nắm giữ như thế cường đại bản lĩnh. Yến ra xem như tranh lôi, mà Diệp tộc thì là biết rõ là lôi, dẫm đi lên. Có thể là tự đoạn cánh tay, tổn thất bốn vị gia chủ, xem như vãn hồi tổn thất lớn hơn. Mà Cửu U Đài, có Yến gia cùng Diệp tộc vết xe đổ, thì là hoàn toàn thay đổi thái độ. Đây chính là người thông minh, Yến thần cũng muốn làm thông minh như vậy người. Có thể là, muộn, Yến gia chết hai vị trưởng lão, không có khả năng cùng Tần Trần quan hệ hòa hảo. Mà bây giờ, chỉ có thể nói là lẫn nhau không mạo phạm. Có thể là nếu có cơ hội, Yến thần ánh mắt, một vệt lãnh mang, lóe lên một cái rồi biến mất. Thánh Vương mặt mũi, cũng không phải cái kia hảo trà đạp. Đại Tề Thánh Quốc cái này, Tề Hạo Thánh chủ nhìn xem hai đứa con trai mình, nói, lần này U phần đại hôn, người nhóm cần phải cẩn thận, đừng ra mặt. Phụ Hoàng, có vấn đề gì sao? Tề Hành nghiêm túc hỏi, ta nói không ra, Tề Hạo cao mày nói, nhưng là dự cảm thật không tốt, dù sao. Tần tiên sinh ở địa phương, ta còn không có phát hiện là an toàn địa phương, cẩn thận chính là. Thời khắc mấu chốt, ta nếu là không rảnh bận tâm người nhóm, sẽ để cho Diệp Quân Huy mang các ngươi rời đi. Lời này vừa nói ra, huynh đệ hai người đều là sắc mặt cổ quái. Cái gì gọi là Tần tiên sinh ở địa phương, liền không có an toàn. Kia còn cùng Tần tiên sinh đi gần như vậy làm gì? Tề Hạo cũng không biết vì cái gì, từ đến Cửu U Đài bên trong, nội tâm liền không có yên ổn qua. Mà lại, nhất là nghe được Tần Trần nói tới câu nói kia. Tần nương tử nếu là Tần Trần cố nhân, Tần Trần không cần lật trời. Hiện tại hy vọng chỉ có thể là, Cửu U Đài cái này che quá chặt chẽ Tần nương tử, có thể ngàn vạn hẳn là Tần Trần cố nhân a. Lúc trước, Tần Trần bởi vì Tề Tư Tư cùng Tề Bác tỷ đệ hai người, liền có thể một mình sấm Tề Đô. Hiện tại, chính mình cố nhân, tám thành là nữ nhân, bị người ta muốn cưới, kia không cần nổ Cửu U Đài. Tóm lại, tại thế lực khắp nơi, các trung tâm nghĩ phía dưới, kia quảng trường chỗ lối vào, một đội nhân mã, tại tức rốt cuộc xuất hiện. Cầm đầu một tên nam tử, thân mang hắc bào, đầu đội màu, chân đạp giày đen, thân ảnh mạnh mẽ, một bước đi hướng quảng trường bên trong. Cửu U Đài chi chủ, U Hồn Thiên, Tần Trần nhìn một cái, muốn đem người này nhìn cái thông thấu, có thể lại là phát hiện, rất phổ thông một vị thánh vương, cũng không có ma tộc bất kỳ khí tức gì. Tần Trần không thể không cảm thán, ma tộc ngụy trang, rất mạnh, hắn nhưng là đi qua nhiều như vậy thế nhân vật, có thể là. Nhưng như cũng là phân biệt không ra ma tộc ngụy trang. Mà lại, chỉ có thể dựa vào phong thần châu, đồng thời chỉ có thể đánh giá ra so với mình cảnh giới thấp người. Không thể không nói, ma tộc, quỷ dị, những này cũng không phải là thương mang thế giới bên trong sinh trưởng ở địa phương tộc loại, ẩn chứa thủ đoạn, đúng là siêu việt Tần Trần biết. Vào giờ phút này, U Hồn Thiên một bước đi vào quảng trường bên trong. Hai bên trái phải, tứ đại hộ pháp bước chân đi theo. Lý Tín, Sở Hà, Trương Vân, Liễu Dương, bốn vị thánh vương, hậu phương, một đội người tại tức cũng là từng bước đi theo. Mà U Hồn Thiên một bước đến chủ trên đài cao, chậm rãi ngồi xuống. Chư vị, hoan nghênh đến khuyển tử hôn yến. U Hồn Thiên mở miệng, thanh âm không lớn không nhỏ, quảng trường bên trong, ngàn bên cạnh bàn, vạn người lại là đều có thể đủ nghe được rõ ràng. U Hồn Thiên tiếp theo nói, lần này làm phiền chư vị, không xa ngàn dặm, vạn dặm, đến Cửu U Đài, tham gia con ta hôn lễ, nếu có chiêu đãi không chu đáo chỗ, còn mời chư vị thứ lỗi. Giờ phút này, Diệp tộc Diệp Chính Thiên cười nói, Cửu U Đài đãi khách khách khí như thế, chúng ta nếu vẫn không biết đủ, ngược lại là quá tham lam. Đúng vậy a, đúng vậy a. Bốn phía không ít người phụ họa nói, Diệp tộc trưởng lời này, ngược lại để ta nhớ tới năm đó Diệp tộc trưởng đại hôn thời khắc, kia hôn lễ, mới gọi khí phách, cũng là Diệp tộc nội tình thâm hậu, ta Cửu U Đài có thể là không so được. U Hồn Thiên khách khí đáp lại nói, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Yến Thần giờ phút này cũng là cười nói, ta đây ngược lại là nhớ kỹ, Diệp tộc trưởng đại hôn thời khắc, cũng như hôm nay, một phen rầm rộ a. Giờ phút này, ba người giữa lẫn nhau ngôn ngữ, không ai dám xen vào. Kia là Thánh Vương nói chuyện phiếm vài câu, những người khác nào có tư cách xen vào. U Hồn Thiên cười nói đến đây, ngược lại để ta nhớ tới Tề Hạo Thánh Chủ hôn lễ, Đại Tề Thánh Quốc quốc lực hùng hậu, Tề Hạo Thánh Chủ những năm này quản lý, cũng là làm cho Đại Tề, nâng cao một bước. U Huynh quá khen, giờ phút này, U Hồn Thiên ánh mắt rơi xuống Tần Trần thân bên trên, khách khí nói, đã sớm nghe qua Tần Tông Chủ thiên tư hơn người, là một vị thiên kiêu, hôm nay gặp mặt, quả thật như thế. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều là rơi vào Tần Trần chỗ trên đài cao. Bốn cái ăn hàng, giờ phút này ăn như gió cuốn, cảm giác được từng tia ánh mắt, như có gai ở sau lưng, đều là ngừng lại. Thế nào rồi, vì cái gì tất cả mọi người xem chúng ta, là muốn làm gì, Địch Nguyên, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa bốn người, một mặt mộng bức. Mà mọi người tại giờ phút này, càng là một mặt mộng bức. Cái này bốn cái thánh thú tông đệ tử, quá kỳ hoa đi. Cũng may Tần Trần vẻ mặt tương đối dày, giờ phút này cười nói, có thể bị U Tiền bối coi vào mắt, ngược lại là vãn bối phúc khí. Nghe đến lời này, U Hồn Thiên cười ha hả nói, không biết Tần Tông Chủ có thể từng hôn phối. Chưa từng, Tần Trần cười nói, bất quá đã có giai nhân làm bạn. Tần Trần nói, nắm chặt lại bên cạnh Vân Sương Nhi tinh tế bóng loáng ngọc thủ. Nếu như thế, cái kia ngược lại là chúc mừng. U Hồn Thiên cười nói, xem ra không lâu, liền có thể uống đến Tần Tông Chủ rượu mừng. Đến thời điểm có thể nhất định muốn hộ U Mộ A. Chỉ sợ là muốn để U Tiền bối thất vọng. Ồ, Tần Trần giờ phút này khổ sở nói, ta người này, dường như hoa tâm, thích nữ tử, không chỉ một, ta còn có một vị khác giai nhân, thế nhưng lại cùng ta phân biệt, trước mắt chưa tìm tới, hôn lễ này, sợ là tạm thời không làm được. Lời này vừa nói ra, U Hồn Thiên sững sờ. Nếu như thế, Tần Tông Chủ nếu là có cần hỗ trợ địa phương, ta Cửu U Đài, nhất định dốc hết toàn lực. Tốt, Tần Trần chắp tay, cười ngồi xuống. Giờ phút này, U Hồn Thiên nhìn bốn phía, cười nói, hôm nay con ta đại hôn, cảm tạ chư vị tới trước. Yến hội ba ngày không ngừng, chư vị có thể tại ta cửa U Đài bên trong, nhìn xung quanh. Phía dưới, ta cũng không nói nhảm, cho mời tân nhân lên đài đi. Vào giờ phút này, quảng trường lối vào, một đội thân ảnh, tại tức xuất hiện lần nữa, mà kia cầm đầu hai người, một thân hồng phục gia thân. Bên trái một người, chính là U Phần. Hôm nay U Phần, thân mang tân lang phục sức, hiện ra mấy phần hỉ khí, mà hắn thon dài dáng người, càng là hiển lộ rõ ràng ra mấy phần tuấn tú, trong lúc nhất thời làm cho cửu U Đài không ít đệ tử, các thế lực không thiếu nữ tử, tâm thần dập dờn. Mà phía bên phải, lại là một tên thân mang váy đỏ nữ tử. Nữ tử thân thể thon dài, lớn như vậy váy đỏ, không che giấu được nữ tử dáng người. Mảnh khảnh dáng người, bên trong lấy một kiện váy đỏ, bên ngoài khoác lụa hồng sắc áo khoác dài, trải tại sau lưng. Đỉnh đầu nhất luân ngọc quan, khảm nạm lấy từng khỏa hạt châu, châm vàng. Mà hắn gò má trước, một chuỗi liên tiếp, che kín gương mặt. Có thể là, dù vậy, liên tiếp xuyên phía dưới kinh người dung nhan, vẫn y như cũ là làm cho quảng trường bên trong phân loạn, tại tức lâm vào yên tĩnh. Kia một chương tinh xảo luyện đan, hơi thi phấn trang điểm, môi đỏ răng trắng, ánh mắt sáng tỏ, ngũ quan kết hợp, kinh thế dung nhan, càng có một tia băng lãnh khí tức. Quốc sắc thiên hương, kinh thế chi dung, không ở ngoài nơi này. Lúc này, có người ngu ngốc cầm trong tay chén rượu, rơi xuống trên mặt đất. Có nhân khẩu thủy chảy nước miếng chảy ra, có nhân nhãn hạt châu cơ hồ muốn trừng ra ngoài, có người thì là cứng tại chỗ, thần tự phiêu đãng ra cửu thiên bên ngoài. Duy chỉ có bốn người, chính ở chỗ này, từng ngụm ăn uống vào, bất vi sở động. Cảm nhận được kia yên lặng như tờ, bốn vị ăn hàng, liền đới lấy bốn cái thánh thú, không, năm con. Cửu anh giờ phút này, cũng là tại tần trần tay áo ở giữa, chín khỏa đầu không ngừng qua. Giờ phút này, mấy người cũng là ngừng lại, nhan như họa một cái tay cầm chén rượu, một cái tay cầm một đầu đùi dê, tùy tiện ngồi, ánh mắt chuyển đi, nhìn về phía quảng trường lối vào. Cái này xem xét, nhan như họa lại là ngẩn người, chén rượu trong tay cùng đùi dê đều là rơi xuống. Nữ nhân này, nhan như họa kích động không biết nói cái gì. Vân Sương Nhi giờ phút này thì thầm nói, thật đẹp a. Không phải, nhan như họa lại là nói, không phải đẹp vấn đề, cái này không phải. Cái này không phải tổ sư thúc tìm giai nhân sao? Lời này vừa nói ra, Địch Nguyên, Giản Bác, Tấn Chiết cũng là lần lượt nhìn lại. Tấn Chiết thì thầm nói, giống như, tựa như a. Giản Bác thì là lấy tay nâng má, trầm tư nói, là rất quen mặt, có chút không giống. Địch Nguyên nhìn một chút nữ tử kia, tiếp tục trở lại, lấy một miếng thịt, để vào đến sư ngao thú miệng bên trong, rồi sau đó mới đánh cái nấc, chậm rãi nói, vâng. Lời này vừa nói ra, bốn người lập tức cứng đờ. Không đúng, tổ sư thúc đau khổ tìm giai nhân, thế nào thành U Phần muốn thành thân tân nương tử rồi. Bốn người chỉ chớp mắt, nhìn về phía Tần Trần, chỉ gặp vào giờ phút này Tần Trần, hai con người mang theo một tia sáng tỏ. Không hổ là ta thích nữ tử. Tần Trần mỉm cười, bưng lên bàn trước chén rượu, uống một hơi cạn sạch, mới nói, thật xinh đẹp. Cái này phút chốc, bốn người lập tức vỡ tổ. Tổ sư thúc nữ nhân, muốn bị U Phần cưới rồi. Cái này sao có thể được? Giản Bác lập tức thấp giọng nói, tổ sư thúc ngươi có phải hay không đã sớm biết rồi? Hôm nay chính là đến đoạt cưới. Đúng vậy a, đúng vậy a. Tần Trần nhìn, rõ ràng không kinh ngạc, cũng không phải nói không kinh ngạc. Không phải loại kia nhìn thấy chính mình nữ nhân yêu mến thành người khác tân nương kinh ngạc, mà là đôi mắt bên trong, mang theo đối Diệp Tử Khanh sắc đẹp biến hóa kinh ngạc. Nếu là không biết, làm sao có thể là bộ dáng này? Tần Trần mỉm cười nói, cũng là tối hôm qua mới biết được. Lời này vừa nói ra, bốn người đều là ngạc nhiên. Tần Trần biết rồi, vậy tại sao còn bình tĩnh như vậy? Tổ sư thúc, cướp hôn, ngài nói một tiếng, thế nào cái kế hoạch? Chúng ta tốt phối hợp tác chiến ngươi. Giản Bác vội vàng nói. Địch Nguyên ở một bên, nhẹ gật đầu, nói, ừm. Kế hoạch sao? Tần Trần khẽ cười nói, kế hoạch chính là không có kế hoạch. Ngươi nhóm tiếp tục ăn đi, đón lấy bên trong sự tình, để ta làm là đủ. Tần Trần mỉm cười nói, bất quá, Tử Khanh, đúng là rất xinh đẹp. Lời này vừa nói ra, bốn người triệt để im lặng. Cái này đến lúc nào rồi, còn có tâm tình ca ngợi chính mình giai nhân xinh đẹp,